Vào chính là chính phòng, ngay cả lão gia đều phải đối nàng cung kính ba phần, cứ việc sinh không ra nhi tử lại như thế nào, như cũng là chủ mẫu địa vị không lay được. Này thế đạo, quyền lực mới là hết thảy, cái gì mẫu bằng tử quý đều là trống không hư có, bất quá, lão gia vẫn là trộm hướng về hắn cái kia bảo bối nhi tử, đừng tưởng rằng nàng không biết, bằng không cũng sẽ không hao tổn tâm cơ cố ý đem Thẩm Ngọc Khanh đưa đến xa xôi nhạc đều làm quan, chỉ sợ cũng là vì tránh né nàng khống chế đi. Trong cung, nương nương, nghe nói tối nay, hoàng thượng đi tiệp dư kia. Thẩm Chiêu Yên ổn nghe, cả kinh mở to mắt, thật sự. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, bất quá. Bất quá cái gì? Thẩm Chiêu Bình hỏi. Nghe bị đuổi ra tới cung nữ nói, tiệp dư tựa hồ cùng hoàng thượng nổi lên rất lớn tranh chấp, hoàng thượng thực tức giận bộ dáng, tiệp dư cũng vẫn luôn ở khóc. Thẩm Chiêu Bình không cấm khẽ cười một tiếng, gà rừng chính là gà rừng, cho dù bay đến trên cây, cũng làm không được phượng hoàng. Thẩm Chiêu An không nghĩ tới có một ngày buổi tối hoàng thượng cư nhiên sẽ đích thân tới nàng tẩm điện, không khỏi chấn động vui mừng khôn xiết, một cao hứng liền có chút rối loạn đúng mực, lan lộn chính mình một hồi lâu mới ra tới nên đón. Bệ hạ. Tiêu Kỳ nhướng mày liếc nàng liếc mắt một cái, không giận tự uy, đi thẳng vào vấn đề, chấm, có chuyện hỏi ngươi. Thẩm Chiêu An nũng nịu trả lời, bệ hạ xin hỏi đó là, thần thiếp nhất định đúng sự thật trả lời. Một bên nói một bên trong lòng mừng thầm. Ngươi muội muội Thẩm Chiêu Tuyết bị cướp ngục ngày đó buổi tối, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Chiêu An giật mình, lập tức không chút hoang mang đáp lại, thần thiếp vẫn luôn đãi ở trong cung, nơi nào cũng không đi, Tín Đông có thể làm chứng. Nói dối. Tiêu Kỳ bỗng nhiên giống giận một tiếng, sợ tới mức Thẩm Chiêu An cả người vì này rung lên, té ngã trên mặt đất, chấm phái người đi tra xét, ngươi ngày đó buổi tối rõ ràng liền không ở trong cung, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy, lại làm chuyện gì? Thẩm Chiêu An vừa nghe, cảm thấy xong rồi, khẩn trương sợ hãi đến nước mắt ào ào lưu, thần thiếp đáng chết. Thần thiếp có tội. Lúc này, trong cung cung nữ đều bị phân phát đi ra ngoài, chỉ trừ bọn họ hai người, đơn độc hỏi chuyện. Chương 97-97. Ngươi có gì tội a? Tiêu Kỳ hỏi, như cũ chấn định tự nhiên. Thần thiếp ngày đó buổi tối xác thật không ở trong cung, thần thiếp cũng đi thăm hỏi muội muội giải tội, bởi vì không yên tâm nàng sợ nàng chịu khổ, cho nên mới muốn đi xem. Tuy rằng thần thiếp từ nhỏ cùng cái này muội muội không thân, nhưng vô luận như thế nào máu mủ tình thâm. Thần thiếp không phải như vậy máu lạnh vô tình người. Nghe nữ nhân này rong dài, Tiêu Kỳ không cấm cười lạnh ra tiếng, mới thoáng một hù dọa, liền tất cả đều chấn động rất xuống ra tới, như vậy tính tình cũng khó có thể thành tựu đại sự. Lời này thật sự, thần thiếp tuyệt không nửa điểm hương ngôn, bệ hạ ngươi nhất định phải tin tưởng thần thiếp a, thần thiếp xác thật là bởi vì lo lắng muội muội, chính là thần thiếp cũng tự biết phạm sai lầm, không nên không có được đến chấp thuận liền tự mình đi thăm hỏi, bệ hạ muốn trách phạt nói liền trách phạt đi. Hành. Kia chấm liền cấm đoán ngươi một tháng, này trong một tháng bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm ngươi. Tạ bệ hạ Thẩm Chiêu An thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, lập tức quỳ dập đầu tạ chủ long ân. Ngay sau đó Tiêu Kỳ bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, quay đầu lại bỏ thêm câu nói, bất quá, nếu là làm nhục chuyện đó, là ngươi làm, hoặc là cùng ngươi có quan hệ, trừng phạt đã có thể không ngừng cấm đoán đơn giản như vậy. Thẩm Chiêu An thân mình cứng đờ, khẩn trương đến tâm đều sắp từ cổ họng nhảy ra, ngã ngồi trên mặt đất một tay che lại ngực. Còn hảo chỉ là hữu kinh vô hiểm, lại làm nàng tránh thoát một kiếp. Thẩm Chiêu Tuyết một ngày không diệt trừ, liền một ngày là nàng trong lòng hoạn, đặc biệt là nàng lúc ấy còn nói cho nàng thân thế bí mật, vạn nhất nàng ngày nào đó thật sự cuốn thổ trở về, tìm nàng báo thủ làm sao bây giờ. Thẩm Chiêu An sợ tới mức tâm hoảng hoảng, không được, nàng nhất định phải diệt trừ nàng, nhất định phải diệt trừ nàng. Nghĩ vậy Thẩm Chiêu An nổi điên giống nhau nhằm phía bên ngoài, lại bị người cấp ngăn lại, nương nương, bệ hạ có chỉ. Ngày này trong một tháng không được đi ra ngoài. Tín Đông, ngươi đi tìm bổn cung nương, mau đi. Thẩm Chiêu An gắt gao mà túm chặt Tín Đông thủ đoạn, véo đến nàng sinh đau. Tín Đông bĩu môi, nương nương, ngài đã quên sao, nô tỳ cũng cùng ngài giống nhau, không được bước ra này trong điện nửa bước, càng không được ra cung. Hồi nương nương, bệ hạ từ tiệp dư kia rời đi, nghe nói còn phạt nàng một tháng cấm đoán đâu, hiện tại lại đi hoàng hậu nương nương kia. Miên Xuân hội báo. Thẩm Chiêu Bình khép cười một tiếng. Hài hước một câu, xứng đáng. Vốn dĩ Tô Thường Câm đều chuẩn bị tới ngủ hạ, bên ngoài đống nhiên tuyên báo nói bệ hạ giá lâm, nàng hoảng loạn mà khoác kiện áo khoác từ buồng trong ra tới nên đón, túi túi người, bệ hạ. Tiêu Kỳ chạy nhanh tiến lên đi nâng dậy nàng, không cần đa lễ. Tô Thường Câm ngẩng đầu tới, không cấm hỏi nhiều câu, bệ hạ. Không phải đi tiệp dư kia sao? Tiêu Kỳ điểm hạ nàng cái mũi, như thế nào, ghen lạp, chấm chỉ là đi xử lý chút sự tình. Hay không là trưởng công chúa sự tình có rơi xuống? Ai, ngươi cùng châm nghĩ tới một hối. Tiêu Kỳ một mình ngồi xuống cho chính mình rót rượu, một chút cũng không câu thúc, cũng không có nửa điểm thiên tử cái giá, trước trận nhật tử, chấm không phải chú ý tới Tiệp Dư cũng ở ngầm điều tra hoàng muội sự tình, liền phái người nhiều nhìn chằm chằm nàng một ít. Tô Thường Câm gật gật đầu, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cũng cho chính mình rót ly trà, chính là này cùng Tiệp Dư bị phạt cấm đoán lại có quan hệ gì. Chấm hoài nghi Tiêu Kỳ mày nhăn lại, Thẩm Chiêu Tuyết bị cướp ngục cùng Tiệp Dư có lớn lao liên hệ, ngươi ngẫm lại, lúc trước chuyện này chính là bị nàng một tay đâm thủng, hiện giờ lại cùng chấm nói là lo lắng muội muội đi thăm hỏi, ngươi sẽ tin sao? Tô Thường Câm lắc đầu tỏ vẻ không tin. Tiêu Kỳ cười lạnh, nàng thật là đem chấm đương ngốc tử, cho rằng chấm cái gì cũng không biết, giam ba câu liền tưởng giấu giếm được chấm. Tô Thường Câm lâm vào trầm tư nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo sau có chút kích động nói, vậy hạ ý tứ là, trưởng công chúa rơi xuống cùng Thẩm Chiêu Tuyết bị cướp ngục hai việc có liên hệ. Không sai. Tiêu Kỳ không chút do dự đáp, ngược lại đưa ra một vấn đề, một người sẽ xu với cái dạng gì tâm lý muốn đi hủy diệt một người. Tô Thường Câm đáp lại, uy hiếp đến tự thân ích lợi người. Tiêu Kỳ gật gật đầu, chúng ta đây có không chức làm một cái giả thiết, Tiệp Dư vẫn luôn tận sức với siêu tầm hoàng muội rơi xuống, kết quả không ngờ phát hiện thân phận của nàng cũng không phải chính mình sở hy vọng người kia, bởi vậy muốn hoàn toàn hủy diệt nàng. Cứ như vậy, hết thể đều nói được thông. Tô Thường Câm trừng lớn đôi mắt, bệ hạ ý tứ là, Thẩm Chiêu Tuyết chính là trưởng công chúa. Hư Tiêu Kỳ tả hữu nhìn nhìn, lo lắng thai vách mạch rừng, chấm chỉ là làm một cái như vậy giả thiết, cũng không thể bài trừ Tiệp Dư là bởi vì mặt khác nguyên nhân muốn mưu hại nàng muội muội, cho nên hiện giai đoạn chấm đem nàng cầm đoán, này trong một tháng nàng đều làm không được bất luận cái gì chuyện xấu, chúng ta có cũng đủ một tháng thời gian đi điều tra rõ ràng chuyện này. Tô Thường Câm tỏ vẻ tán thành gật gật đầu, vẫn là bệ hạ suy xét chú đáo. Phần 89. Lại vượt qua một ngày, Thẩm Chiêu Tuyết tựa như cái tê liệt phế nhân, nằm ở trên giường ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều từ một cái kêu A Thu thị nữ chiếu cố, nàng làm nàng nhớ tới Thụy Thu, cũng không biết cái này lô mãng nha đầu hiện tại như thế nào, quá đến thế nào, Tiểu An có hay không hỗ trợ chiếu cố hảo nàng. Hôm nay buổi sáng, A Thu rời đi không sai biệt lắm một canh giờ mới gấp trở về, nói như vậy nàng sẽ không rời đi Thẩm Chiêu Tuyết lâu như vậy, tiến vào thời điểm cảnh tượng vội vàng sắc mặt cũng không được tốt, Thẩm Chiêu Tuyết nhịn không được hỏi thanh, đây là làm sao vậy? A Thu vẫy vây tay, không có gì, chính là trong bang xử trí một cái không nghe lời người thôi. Xử trí một cái không nghe lời người. Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc. Nguyên lai nghe A Thu nói, mỗi lần trong bang khai đại hội, đều sẽ làm trò sở hữu thị nữ gã sai vặt mặt trước mặt mọi người xử quyết trái với bang quy người. Mà hôm nay phát sinh sự, ở Thẩm Chiêu Tuyết nghe tới chính là một kiện lại tiểu bất quá sự tình, đáng ra cướp đoạt một cái mạng người sao. Cho nên liền bởi vì người kia trộm trong bang công bạc đi tiếp tế chính mình bên ngoài người nhà, đã bị các ngươi bang chủ đường trưởng một đao mất mạng sao? A Thu gật gật đầu, phu hòa nói, còn hảo ta lúc ấy chạm đến xa, nếu không đều phải bắn ta một thân huyết. Tí tí. Thẩm Chiêu Tuyết đối này khịt mũi coi thường, ta đã sớm dự đoán được hắn không phải cái gì người tốt. Như thế tàn nhẫn độc ác. Ai có thể biết đem nàng trộm tới nơi này là có cái gì âm mưu? A Thu vừa nghe lại vội vàng xua xua tay, không phải như thế, không phải như thế, kỳ thật bang chủ người này cũng không hư. Hơn nữa đây đều là trong bang văn bản rõ ràng quy định giấy trắng mực đen định tốt quy củ, mỗi người vào bang phía trước đều có đọc quá khắc trong tâm khảm đồ vật, người kia hắn không nên phạm như vậy cấp thấp sai lầm. A Thu ngươi không cần thế các ngươi bang chủ nói tốt, loại này thảo gian nhân mạng người đến tận đây làm Thẩm Chiêu Tuyết đối cái kia người đeo mặt nạ ấn tượng lại thấp vài phần. Chính là A Thu lại nóng nảy, nhất định phải cùng Thẩm Chiêu Tuyết giải thích cái minh bạch. Kỳ thật bang chủ không phải phu nhân ngươi tưởng tượng như vậy. Chúng ta bang chủ là bảy thanh bang xưa nay tuổi trẻ nhất một lần bang chủ, đã chịu tiền nhiệm bang chủ thân truyền, nhưng là bởi vì nàng thân phận đặc thù, trong bang tam đại trưởng lão cho tới nay đều không phải thực phục nàng, bang chủ chỉ cần hơi chút ra điểm tiểu bại lộ, tam đại trưởng lão liền sẽ liên hợp lại chọn bang chủ sai. Mấy năm gần đây, bang chủ vẫn luôn nơm nớp lo sợ, đã sớm đem nhân từ nương tay cấp vứt bỏ, nhưng là nàng làm việc luôn luôn công tư phân minh, tuy rằng chúng ta đều rất sợ nàng, nhưng là đáy lòng vẫn là thực phục nàng. Thẩm Chiêu Tuyết từ giữa nghe ra một cái trọng điểm, thân phận đặc thù. Đúng vậy. A Thu thật cẩn thận trả lời, đây là trong bang không người không biết không người không hiểu bí mật, kỳ thật chúng ta bang chủ nàng là. Khu khu. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng ho khan, A Thu sợ tới mức chạy nhanh im tiếng, thật cẩn thận xoay người sang chỗ khác không người, gặp qua bang chủ. Thẩm Chiêu Tuyết cũng dứt khoát nằm hảo, làm bộ không có nhìn thấy người này. Người trước tiên lui hạ đi. Người đeo mặt nạ nói. Là, bang chủ. Nói xong A Thu nhanh như chớp biến mất ở ngoài cửa. Thẩm Chiêu Tuyết ra vẻ chấn định nhắm mắt lại không để ý tới nàng. Ta tới, liền giả bộ ngủ rất sao? Người đeo mặt nạ trong giọng nói hỗn loạn ẩn nhận ý cười. Ai nói ta giả bộ ngủ rác, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu Tuyết giả mồm. A người đeo mặt nạ cười khẽ ra tới, ngược lại dịch đem ghế dựa ở nàng đầu giường trước ngồi xuống, đều có sức lực cãi lại, xem ra khôi phục rất nhanh. Thẩm Chiêu Tuyết dứt khoát mở to mắt, nhìn thẳng hắn, ngươi đến tột cùng khi nào chịu thả ta đi. Kia cũng muốn chờ ngươi thương hoàn toàn hảo nha, tiểu công chúa. Người đeo mặt nạ nghiêm túc đánh giá nàng nói ra lời này. Thẩm Chiêu Tuyết bị nàng như vậy xem đến có chút cảm thấy không khí buồn, một mình lẩm bẩm, ta đã biết. Trước giường cái kia nóng rực ánh mắt vẫn luôn không có rời đi, Thẩm Chiêu Tuyết khẩn trương mà không dám nhìn tới nàng, trong lòng không cấm nổi lên nói thầm, người này đến tuột cùng muốn xem đến nàng tới khi nào a? Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên nâng lên, thực tự nhiên mà vướt vẽ hạ cái chán của nàng, Thẩm Chiêu Tuyết cả người thân mình banh đến cứng cỏng, ngay sau đó một đạo thanh âm tùy theo lên đỉnh đầu vang lên, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta có thời gian lại đến xem ngươi. Trên chán nhiệt độ lập tức biến mất, tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng ở một đạo tiếng đóng cửa sau đột nhiên im bặt. Thẩm Chiêu Tuyết hít sâu một hơi, đông nhiên mở to mắt. Hôm nay ban đêm, Thẩm Chiêu Tuyết bắt đầu làm ác mộng, nàng mơ thấy chính mình lại bị trảo trở về hình phòng, mà trước mắt Thẩm Chiêu An giống như là ma quỷ giống nhau đối nàng thi lấy ngược hành, nàng kêu càng thảm, Thẩm Chiêu An liền càng là vui vẻ càng là hưng phấn. Từng đạo thống khổ, nàng lại ở một lần nữa trải qua, trừ bỏ ra thị thượng tra tấn, tâm lý thượng tra tấn càng sâu. A Thẩm Chiêu Tuyết thống khổ mà hí ra tiếng tới, trên trán toát ra tầng tầng tinh mịn hãn. Cửa phòng bị bay nhanh phá khai, một bóng hình nhảy tiến vào, người đeo mặt nạ ở nàng trước giường ngồi xuống, gắt gao nắm lấy nàng đôi tay, một bên giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, trấn an, không có việc gì, không có việc gì. Qua một hồi lâu Thẩm Chiêu Tuyết cảm xúc mới chấn định xuống dưới, dần dần khôi phục bình tĩnh, người đeo mặt nạ lại dùng ướt nhẹp khăn lông thế nàng nhẹ nhàng lau chùi khuôn mặt, mau ngủ đi, ta ở chỗ này. Nửa mộng nửa tỉnh, Thẩm Chiêu Tuyết lại lần nữa ngủ, bất quá này sẽ thật không có lại làm ác mộng, ngủ nhan rất là yên lặng, người đeo mặt nạ tâm mới lạc định rồi xuống dưới, xem ra trước đây chịu đựng chắc trở làm nàng sinh ra không nhỏ bóng ma tâm lý, nàng bảo đảm, nhất định sẽ không bỏ qua kia đối đem nàng hại thảm như vậy mẹ con. Cứ như vậy lẳng lặng mà canh giữ ở nàng trước giường, ngoài cửa sổ là bình tĩnh như nước ánh trăng, ngủ Thẩm Chiêu Tuyết tay chặt chẽ mà túm nàng ngón út, nàng không cấm tưởng, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Chương 98-98. Ngụy Tuyết mang lên áo choàng một mình lên phố, trên đường như cũ như ngày xưa phồn hoa, giao hàng thanh nối liền không dứt dòng người chen chúc xô đẩy, duy độc ngày xưa kia ra môn đình nếu thị tư mã ra cửa hàng son phấn, hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngẫu nhiên có nghỉ chân người cũng bất quá là xem náo nhiệt thôi, cửa hàng trên cửa đại mà thấy được giấy niêm phong, thời thời khắc khắc ở nhắc nhở đại gia, âm thầm cảnh cáo đại gia có được bất luân chi luyến sẽ đã chịu như thế. Nào khiến trách? Ngụy Tuyết đứng ở trước cửa, cổ tay áo hạ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nàng cũng không coi ở lâu, mà là lập tức hướng phía trước đi đến nàng ngày thường thường đi một nhà hiệu thuốc bốc thuốc, cửa hàng trưởng quầy một chút liền nhận ra nàng tới, ai, vị này khách quan, đã lâu không thấy à. Ngụy Tuyết ít khi nói cười, biểu tình nghiêm túc, trong tiệm còn có mặt khác khách hàng, nàng không muốn nhiều làm dừng lại, lao bộ dáng, tới hai phó. Ai, được rồi. Trưởng quầy thấy đáp lời thất bại, thành thật mà bắt đầu cho nàng bốc thuốc. Ngụy Tuyết móc ra ngân lượng tới đặt ở quầy thượng, xách lên gói thuốc nhấc chân liền rời đi hiệu thuốc. Đầu đường tiếng người ồn ào, Ngụy Tuyết chỉ là liếc mắt một cái này rầm rộ, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi thành sau thẳng đến chính mình ở ngoài thành tạm thời cư trú nhà tranh, chỉ là Ngụy Tuyết còn chưa đi gần dễ đi cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhà tranh ngoài cửa phơi nắng nổi lên một loạt tẩy quá quần áo, nhìn kỹ, tựa hồ còn có lượn lờ khói bếp dâng lên, nghĩ vậy, Ngụy Tuyết chạy nhanh hơn bước chân một chân đem cửa phòng cấp đá văng. Bên trong nhân nhi cả kinh rớt xuống nắp nồi, ngã trên mặt đất phát ra loảng xoảng tiếng vang. Tư Mã Vũ Khê kinh ngạc đến ngây người, cứ như vậy nhìn nàng, Ngụy Tuyết cũng đồng dạng thực kinh ngạc, nha đầu này không phải đã đi trở về sao, như thế nào còn ở nơi này. Một lát sau, Tư Mã Vũ Khê hướng nàng ngọt ngào cười, thực tự nhiên mà xoay người lại nhặt lên nắp nồi tới, vô vô chính mình trên tay thủy, cơm chưa mau hảo. Ngụy Tuyết nín thở, nhấc chân đi vào, ngươi như thế nào còn không có về nhà. Tư Mã Vũ Khê con eo tiếp tục bận rộn, ta vì cái gì phải về nhà đi à, ta thật vất vả lên đường tới rồi, mới không nghĩ cứ như vậy trở về. Ngươi Ngụy Tuyết chỉ vào nàng thật là lấy nàng một chút biện pháp đều không có, Tư Mã Vũ Khê mắt sắc chú ý tới trên tay nàng dẫn theo gói thuốc, tiến lên đi tiếp nhận tới tay, trước đem cái này phóng, một hồi ăn cơm chưa đem bếp lò đằng ra tới, ta lại cho ngươi ngao dược. Ai, ngươi còn không đến Ngụy Tuyết ngăn cản, Tư Mã Vũ Khê đã lấy mất. Ngươi nha, khiến cho ta hảo hảo chiếu cấu ngươi đi trong khoảng thời gian này. Tư Mã Vũ Khê còn làm không ít đồ ăn, các đều là nói được thượng tên ngạnh đồ ăn, đặt ở trên bàn cơm dọn xong, sắc hương vị đều đầy đủ, tới, mau nếm thử. Tư Mã Vũ Khê đưa cho nàng một đôi chiếc đũa tới. Ngụy Tuyết tiếp nhận chiếc đũa, bán tín bán nghi gấp một khối đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sắc thật rất hương, lại quan sát màu sắc, cũng thực không tồi, lại đưa vào trong miệng. Thế nào? Tư Mã Vũ Khê chờ mong vạn phần, chờ đợi nàng đánh giá. Không tồi, khá tốt ăn. Ngụy Tuyết nhìn về phía nàng, ngươi là nơi nào học được này trù nghệ? Cái này ngươi cũng không biết đi, ta mấy năm nay à, nhưng học không ít tài nghệ trong người đâu, ngày sau à, ta nhất nhất làm ngươi lĩnh hội. Ai yếu linh biết? Ngụy Tuyết tiếp tục ăn khởi đồ ăn tới, cái này nha đầu là chuyện như thế nào, ăn vạ nàng sao? Cái kia, nghĩ cách cứu viện biểu tỷ. Ngươi có cái gì kế hoạch sao? Tư Mã Vũ Khê đột nhiên hỏi nói. Hôm nay buổi tối, ta sẽ đi tông nhân phủ một chuyến, tìm hiểu tướng quân tình huống. Ngụy Tuyết nói. Hôm nay buổi tối, nhanh như vậy sao, ta có thể đi sao? Tư Mã Vũ Khê hỏi. Ngươi không thể, ngươi liền lưu lại nơi này chờ ta, sự tình quan trọng đại, vạn nhất lòi. Ngươi ta đều sẽ vứt bỏ tánh mạng. Chính là, ta cũng muốn đi xem Tư Mã Vũ Khê vẻ mặt ủy khuất, liền mang ta đi sao, ta nhất định sẽ cái gì đều nghe ngươi. Đây chính là ngươi nói, cũng là ngươi muốn ta mang ngươi đi, một khi ra cái gì vấn đề, chính ngươi phụ trách. Ngụy Tuyết chịu đựng không được nàng làm nũng, đành phải nhả ra đáp ứng. Cùng ngày ban đêm, Ngụy Tuyết mang theo Tư Mã Vũ Khê cải trang giả dạng một phen sau lại tới rồi tông nhân phủ đại lao, quả nhiên bị người cấp ngăn cản xuống dưới, Tư Mã Vũ Khê có chút tâm hoảng hoảng, âm thầm tránh ở Ngụy Tuyết phía sau, nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu, hết thể đi theo ta ánh mắt hành sự. Tư Mã Vũ Khê âm thầm gật gật đầu. Người nào? Ngụy Tuyết không hoãn không chậm một chút rất là đạm nhiên từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài tới, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, cũng không nói lời nào lẳng lặng chờ đợi. Nguyên lai là hình bộ trương đại nhân, thất lễ thất lễ. Vị này chính là tùy tùng của ta. Ngụy Tuyết thuận miệng giới thiệu. Tư Mã Vũ Khê thấy thế chắp tay thi lễ, đơn giản hai người cải trang giả dạng rất là rất thật cũng không có khiến cho đối phương hoài nghi. Này đảo cũng ít nhiều tiết kiến giúp nàng phỏng chế một khối hình bộ bên trong thông dụng lệnh bài, mới có thể dễ dàng như vậy mà đánh vào đại lao bên trong. Trương đại nhân, bên này thỉnh. Một vị ngục tốt chọn đèn dẫn nàng đi trước, Tư Mã Vũ Khê đi theo nàng phía sau trong lòng run sợ. Một bên nhìn chung quanh này đại lao bên trong tình cảnh, tổng cảm thấy nơi này cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, phía sau lưng không tự giác dâng lên một trận hàn khí. Vòng qua mấy vòng, thật dài hành lang dài cuối, Ngụy Tuyết đã xa xa mà thoáng nhìn tướng quân, đáy lòng dâng lên một trận bành bái, không khỏi nhanh hơn bước chân, biểu. Tư Mã Vũ Khê kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt, cũng may Ngụy Tuyết thoáng nghiêng đầu lại đây cho nàng một cái nhắc nhở, Tư Mã Vũ Khê lập tức im tiếng, làm bộ cái gì cũng không có thấy. Trương đại nhân, đây là tội phạm Tư Mã một nhà. Ngục tốt vì nàng chỉ thị. Ngụy Tuyết gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Kia tiểu nhân đi trước cáo lui, đại nhân ngài có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Tiếp theo ngục tốt liền thức thời lui xuống. Tướng quân. Ngụy Tuyết đều, nhìn nàng so di vãng càng thêm mảnh khảnh một vòng. Ngụy Tuyết trong lòng thực hụt hẫng, tướng quân ngươi chịu khổ. Tư Mã Vân từ lao chung đứng dậy, Ngụy Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã Vũ Khê cũng đi lên trước tới, cứu thái công. Còn có. Biểu tỷ, các ngươi như thế nào tới? Tư Mã Vân bình tĩnh nói. Tướng quân, ta đến xem ngươi cùng lao tướng quân tình huống như thế nào. Ta thực hảo. Tư Mã Vân nói, nhìn quét một vòng không gặp thần tôn đâu? Tướng quân miễn bản hắn, thần tôn chính là cái phản đồ, là hắn hại ngươi cùng phu nhân biến thành như vậy. Đừng nói như vậy Ngụy Tuyết, thần tôn ta tin tưởng hắn nhất định có chính hắn khổ chung, ta hiểu biết hắn. Tư Mã Vân nói, Ngụy Tuyết, ta có không làm ơn ngươi một việc. Tướng quân ngài thỉnh phân phó. Ta không yên tâm giải tội. Lời còn chưa dứt, Ngụy Tuyết liền cấp đánh gãy. Tướng quân, Ngụy Tuyết minh bạch, Ngụy Tuyết biết nên làm như thế nào, một khi có phu nhân tin tức chắc chắn trở về thông chi tướng quân ngài. Không, không cần, ta không phải ý tứ này, ta chỉ cần biết nàng hiện tại bình an không có việc gì liền hảo. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười, chẳng sợ nàng vĩnh viễn đều không hề trở về nơi này cũng không quan hệ, tốt nhất. Cũng đừng lại trở về đi. Phần 90. Tướng quân Ngụy Tuyết lẩm bẩm, theo sau hít sâu, minh bạch. Từ tông nhân phủ trở về trên đường, Tư Mã Vũ Khê liền bắt đầu suy tư lên, trong tay chơi chuyển chính mình bím tóc, ngươi nói ta biểu tẩu sẽ bị người nào cấp đi đâu. Không biết. Ngụy Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá nhìn dáng vẻ tướng quân rất là yên tâm cái kia bắt đi phu nhân người, nói vậy phu nhân giờ phút này nhất định bình an không có việc gì. Như thế cũng rất tốt, rốt cuộc phu nhân an nguy là tướng quân trong lòng vẫn luôn sở nhớ mong, biết được phu nhân bình an. Tướng quân cũng sẽ yên tâm xuống dưới. Có thể từ tông nhân phủ cướp đi người, kia đối phương nhất định thân thủ bất phàm đi. Tư Mã Vũ Khê lẩm bẩm nói. Nghe nói, là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, cùng ngày ban đêm đại lao tử thương thảm trọng, thả thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngụy Tuyết nói, ta còn tưởng rằng, ta biểu tỷ chính là thiên hạ võ công người lợi hại nhất, chẳng lẽ còn có so nàng lợi hại hơn? Tư Mã Vũ Khê hỏi. Ở Ngụy Tuyết xem ra, Tư Mã Vũ Khê giống như là một cái tràn ngập vấn đề tiểu hài tử, tức khắc cười nhạt ra tiếng tới, một sơn đều có một núi cao, thế giới vô biên, ngươi chưa thấy qua nhiều đến là. Kia, vậy ngươi cùng ta nói một chút trên chiến trường sự đi. Tư Mã Vũ Khê liền đi mang nhảy, nỗ lực muốn đuổi kịp Ngụy Tuyết bước chân. Trên chiến trường sự tình có cái gì hảo giảng? Nói một chút sao, ta muốn biết. Hảo đi, ta đây liền tùy tiện chọn một việc giảng. Dưới ánh trăng, hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài, khi thì trọng điệp ở bên nhau, khi thì kéo ra, một đường vừa nói vừa cười. Ngụy Tuyết đã thật lâu không như vậy nhẹ nhàng, từ tướng quân xảy ra chuyện, liền cả ngày cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, tâm tình nhẫn dụ, ngay cả thời tiết cũng liên tiếp xám xịt. Nương nương, nên ăn cơm. Tín Đông bưng thức ăn lại đây, Thẩm Chiêu An lại nha lại nhải ở trong phòng xoay vòng vòng, Thẩm Chiêu Tuyết đến chết. A. Tín Đông trong tay mâm đồ ăn không cẩn thận bị Thẩm Chiêu An cánh tay cấp đánh nghiêng, nóng bỏng nước canh bắn tới rồi hai người trên người, Thẩm Chiêu An lập tức giận dữ kêu to, phủi tay chính là cho Tín Đông một cái đại ba trưởng, ngươi muốn chết sao? Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Tín Đông thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, thẳng đến cái chán đập vỡ ra vẫn không ngừng hạ. Thẩm Chiêu An mắt lạnh xem nàng, chút nào không mềm lòng, một bên đau lòng chính mình này thân tơ tằm xiêm y đi, chỉ vào nàng chửi ầm lên, đều là ngươi cái này tiện tỷ, cấp bổn cung kéo đi ra ngoài, trượng trách 30. Tạ nương nương tha mạng, tạ nương nương khai ân. Giọng nói rơi xuống, Tín Đông lập tức bị người kéo đi xuống, chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến liên tục tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. A, a, nay đêm, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là làm ác mộng, tiếng kêu tràn ngập thống khổ tra tấn. Thủ đoạn vô lực đến chộp vào mép giường thượng, móng tay dùng sức lưu lại ấn ký, mày gắt gao nhăn, bị bất an cùng sợ hãi vây quanh, người đeo mặt nạ vẫn như cũ canh giữ ở nàng đầu giường chấn an nàng, một tấc cũng không rời. Thấy nàng hiện tại dáng vẻ này, nàng trong lòng đau đến phảng phất ở lấy máu, nàng tình nguyện thế nàng bị thương người kia là chính mình. Dưới ánh trăng, người đeo mặt nạ cởi mặt nạ tới, lộ ra thanh tú khuôn mặt, nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Chiêu Tuyết tóc đẹp, lẩm bẩm nói, ngươi là thật sự không nhớ rõ ta sao? Thẩm Chiêu Tuyết mí mắt giật giật, người đeo mặt nạ tâm chợt căng thẳng, cho rằng nàng sẽ mở to mắt, kết quả. Cuối cùng lại xu với bình tĩnh, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 99-99. Thẩm Ngọc Khanh không quá thích cái này trong nhà bầu không khí, lần này nếu không phải vì giải tội sự tình, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gấp trở về, bọn họ nương mất sớm, từ nhỏ bọn họ hai anh em liền ở trong phủ chịu đủ khi dễ, bởi vì mẹ đẻ thân phận ti tiện. Có đôi khi ngay cả hạ nhân cũng dám cười ở bọn họ trên đầu, từ khi đó Thẩm Ngọc Khanh liền thề, chính mình lớn lên về sau nhất định phải trở nên cường đại lên, cường đại đến có thể bảo hộ muội muội. Hắn hiện đã trở về mấy ngày, đừng nói bảo hộ muội muội, ngay cả hoàng thượng mặt cũng chưa có thể thấy, hoàng thượng vừa nghe là muốn vì muội muội cầu tình, liền trực tiếp cự thấy, cái này làm cho Thẩm Ngọc Khanh cảm thấy rất là bị nhục, mấy ngày này, hắn cũng chậm rãi trải vớt Thanh Tư Mã gia bị trảo một loạt sự tình. Cùng với giải tội bị giang hồ mẫu kẻ thần bí cất ngục, hắn rất là bị nguy, làm bá tánh quan phụ mẫu, Thẩm Ngọc Khanh xử lý quá lớn lớn nhỏ tiểu khó giải quyết án tử, nhưng duy. Độc chính mình thân muội muội này một cọc cán kiện, hắn là vô luận như thế nào cũng không có manh mối, như thế nào mới có thể hoàn hảo bảo toàn muội muội. Có lẽ giờ này khắc này, còn có một người có thể cho hắn có lợi kiến nghị, mấy năm trước hắn rời đi ra xa nhà khi, tổ mẫu từng nói với hắn quá một phen lời nói, nếu có một ngày, tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, vì cứu giải tội mệnh, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Có lẽ hiện tại chính là cái kia vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nghĩ vậy, Thẩm Ngọc Khanh đại buổi tối xốc lên chăn xuống giường, trộm đạo từ chính mình trong phòng chạy tới. Mấy ngày này Mạnh Hương Lan đem hắn giám thị vô cùng, ra ra vào vào đều bí mật có người gác, chắc là vì đề phòng hắn. Thẩm Ngọc Khanh lần nữa cẩn thận, quả nhiên ở hoa viên kia liền bị người cấp ngăn cản xuống dưới, thiếu gia, phu nhân có mệnh, không được xuất nhập hậu viện. Thẩm Ngọc Khanh cười khẽ, ngươi gọi ta cái gì? Thiếu gia, ta đây lời nói, mặc kệ dùng sao. Chính là phu nhân nàng. Tránh ra. Thẩm Ngọc Khanh mạnh mẽ muốn xông qua, kết quả bị người cấp chặt chẽ ấn trụ, cách đó không xa từ từ bay tới Mạnh Hương Lan thanh âm. Thiếu gia này đại buổi tối, là muốn đi đâu nhi đâu. Gã sai vật nhóm nháy mắt buông hắn ra, Thẩm Ngọc Khanh sửa sang lại hành trang, thẳng thắn thân thể nghiêm nghị nhìn thẳng nữ nhân này, nguyên lai là chủ mẫu tới, ta muốn đi xem tổ mẫu. Lại bị này đó gã sai vặt cấp ngăn lại, còn ngạnh nói là chủ mẫu mệnh lệnh của ngươi. Giọng nói rơi xuống, Mạnh Hương Lan phát ra liên tiếp cười nhạo, đều do này đó hạ nhân không hiểu quy củ, đi xem tổ mẫu không có gì không đúng, bất quá ta đảo có một chút không rõ, hiện đã là đêm khuya, nàng lão nhân ra chỉ sợ đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói không được sao. Thứ Ngọc Khanh khó có thể tòng mệnh, Ngọc Khanh chỉ nghĩ hỏi một câu, tối nay chính là muốn đi thăm tổ mẫu nàng lão nhân ra, chủ mẫu là làm vẫn là không cho. Hai người đối chọi gay gắt, giấu giếm vị, trong không khí đại khái rằng co một hồi lâu, Mạnh Hương Lan mới lặng lẽ siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi tiếu Lý Tàng Đao, làm, đương nhiên làm, đây là ngươi tự do. Nói xong liền nghiêng người đi cho hắn tránh ra một cái nói, Thẩm Ngọc Khanh lý lý xiêm ý đi hề, tất cung tất kính đi qua, lại ở Mạnh Hương Lan trước mặt ngừng lại, thời điểm không còn sớm, chủ mẫu cũng sớm một chút nghỉ tạm đi. Nói xong khỏe miệng ngậm đen tối không rõ ý cười nhấc chân đi phía trước đi đến. Mạnh Hương Lan tức giận đến hàm răng cắn đến ca băng vang, đừng tưởng rằng có lao ra che chở ngươi, ta cũng không dám đem ngươi thế nào, chờ xử trí xong Thẩm Chiêu Tuyết chuyện này, tiếp theo cái nên đến phía ngươi. Ngay sau đó nàng chạy nhanh kéo đến chính mình một cái thân tín, ở nàng bên thai nói vài câu nói khẽ, kia nha hoàn lập tức hiểu ý, là, phu nhân, nô tỳ này liền đi làm. Mau đi, nhất định phải đuổi ở Thẩm Ngọc Khanh đằng trước. Lão phu nhân từ trải qua lần trước như vậy lan lộn, liền một bệnh không dậy nổi, lâu nằm trên giường. Nàng đã biết được Mạnh Hương Lan bắt đầu nhằm vào chính mình, liền cố ý đại môn không ra nhị môn không mại, ý đồ rời đi nàng lực chú ý, đãi nàng lơi lỏng sau tái hành động, bởi vậy đối với Mạnh Hương Lan âm thầm ở chính mình bên người xếp vào nhãn tuyến sự tình, Lao Thái Thái cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mỗi ngày đều sẽ có người cho nàng đưa thuốc bổ uống, nói là đối nàng thân mình hảo có trợ giúp sớm ngày khang phục, kỳ thật là làm nàng thân mình vẫn luôn trở nên suy yếu, giống vậy là, Lao Thái Thái trong lòng tình tưởng cùng gương sáng dường như. Chỉ là làm bộ không biết thôi, nàng lo lắng ngày nào đó thật sự chọc nóng nảy Mạnh Hương Lan cái kia điên bà nương, đến lúc đó không bận tâm nàng nhi tình cảm, làm nàng đi đời nhà ma, kia giải tội kia hài tử vận mệnh, liền rốt cuộc vô pháp thay. Đổi, chân tướng vĩnh viễn đều sẽ theo nàng thi cốt chôn sâu hoàng thổ, như vậy nàng chết đều sẽ không nhắm mắt, nàng vô pháp đi ngầm thấy kia chết đi nhiều năm tiên hoàng hậu. Hôm nay buổi tối, nàng vốn đã kinh ngủ hạ, lại bỗng nhiên bị người cấp đánh thức, mạnh mẽ rót một chén thuốc. Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thực mau nàng liền nhận thấy được chính mình mất thanh, quả nhiên không một hồi, viện môn ngoại liền truyền đến Tôn Tử Ngọc Khanh thanh âm. Tổ mẫu ngươi ngủ rồi sao? Ngọc Khanh có việc cầu kiến, tổ mẫu. Thẩm Ngọc Khanh bị ra tới mở cửa nha hoàn cấp lánh đi vào, ta không quấy rầy đến tổ mẫu nghỉ ngơi đi. Thẩm Ngọc Khanh thật cẩn thận hỏi. Nha hoàn biên đi liền trả lời, không phải ít ra, lão phu nhân vừa mới đi tiểu đêm, là tỉnh lại. Bị lánh vào trong phòng, Thẩm Ngọc Khanh nhìn thấy tổ mẫu mặt thời điểm không cấm trong lòng một trận thổn thức, như thế nào lập tức giàn mua hư nhược rồi nhiều như vậy, hắn đau lòng quỳ gối tổ mẫu đầu giường, có phải hay không Mạnh Hương Lan làm, là nàng đem tổ mẫu ngươi biến thành như vậy sao? Lão Thái Thái chỉ là nhìn hắn, trong mắt vui sướng ngậm nước mắt, cũng không có trả lời. Ngược lại là cầm lấy hắn tay tới, ở hắn trong lòng bàn tay từng nét bút viết thượng một chữ, đi. Thẩm Ngọc Khanh không hiểu, đây là vì sao, giờ này khắc này, đứng ở lão phu nhân mép giường một vị khác nha hoàn gắt gao nhìn chằm chằm này hết thảy. Ý đồ nhìn ra cái gì miêu nị phương hướng Mạnh Hương Lan hội báo. Lão Thái Thái viết xong sau, khép lại hắn lòng bàn tay, cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Thẩm Ngọc Khanh nhấp môi gật gật đầu, trong lòng cảm thấy phẫn hận không thôi, Mạnh Hương Lan nữ nhân này thật sự là quá mức, hắn sẽ ghi nhớ tổ mẫu nói. Thường xuyên qua lại như thế, Mạnh Hương Lan nhãn tuyến nha đầu đều mở bức, này tổ tôn hai rốt cuộc làm gì, lao ra hỏa đều không thể nói chuyện, bọn họ còn có thể làm cái gì giao lưu. Sau lại Thẩm Ngọc Khanh lại ở tổ mẫu trước giường khái mấy cái đầu, tổ mẫu hảo sinh nghỉ ngơi, Ngọc Khanh có thời gian lại đến vấn an ngài. Lão Thái Thái cười gật gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa. Lão Thái Thái không nghĩ đem Ngọc Khanh xả tiến chuyện này chung tới, rốt cuộc hắn cũng là bọn họ Thẩm gia duy nhất huyết mạch, này cũng không phải Lão Thái Thái ích kỷ, ở nàng trong lòng, giải tội cùng nàng tôn nhi Ngọc Khanh là giống nhau quan trọng, nhưng là có thể bằng vào bản thân chi lực làm được chuyện này, nàng không nghĩ liên lụy đến Ngọc Khanh đứa nhỏ này. Rốt cuộc Mạnh Hương Lan nữ nhân kia sự tình gì đều làm được ra tới. Thẩm Ngọc Khanh cũng đọc đã hiểu tổ mẫu ý tứ, từ ánh mắt của nàng trung, hắn nhìn ra tổ mẫu có 10 thành năm chắc có thể cứu muội muội, nhưng là hiện tại bách với Mạnh Hương Lan áp chế, không có thể có cơ hội, hắn biết tổ mẫu không nghĩ làm hắn tham dự trong đó tới, nhưng là chỉ cần có thể cứu muội muội, hắn lại có cái gì đáng sợ sợ. Tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm ở trong cung làm nữ quan, địa vị hiển hách, cũng rất có đầu óc, cứ việc hiện tại tuổi lớn cũng hoàn toàn không hồ đồ, Thẩm Ngọc Khanh biết rõ, tổ mẫu hiện tại xu với tình thế, chẳng qua là vì cấp Mạnh Hương Lan một cái giả thuốc can thần, chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Đến lúc đó, hắn cũng chắc chắn trợ tổ mẫu giúp một tay, vì nghĩ cách cứu viện muội muội ra một phần lực lượng. Thẩm Ngọc Khanh rời đi sau không lâu, Mạnh Hương Lan xếp vào ở tổ mẫu bên người Nhãn Tuyến liền chạy nhanh trở về báo tin. Bọn họ tổ tôn hai, đều liêu cái gì lạp? Mạnh Hương Lan khoác áo khoác ngồi ở trước bàn, trong tay bưng một chén trà nhỏ, một tay hoạt động nắp trà hạ nhiệt độ. Hồi phu nhân, chúng ta đã rửa theo phu nhân phân phó, cấp lao phu nhân uy ngắn ngủi thất thanh dược tề, nàng cùng thiếu gia không chỉ có một câu không nói, thiếu gia cũng không có nhiều làm dừng lại, ở mép giường khái mấy cái đầu liền rời đi. Nghe nha hoàn tin chiến thắng, Mạnh Hương Lan thật là đắc ý, Thẩm Ngọc Khanh người này, mơ tưởng trộn lẫn tiến vào, bất quá may mắn qua đi lại không khỏi lo lắng, nghe trong cung tới tin tức, Triều An hiện đã bị thánh thượng cấm đoán, trước mắt diệt trừ Thẩm Chiêu Tuyết sự tình, cũng chỉ có nàng một người tới làm, sự tình quan khẩn cấp, một ngày trừ không xong Thẩm Chiêu Tuyết cái này mối họa, nàng liền một ngày ngủ không yên, này cũng liên tiếp mất ngủ hảo một thời gian. Trải qua mấy ngày này ngày đêm dốc lòng chăm sóc, Thẩm Chiêu Tuyết khôi phục thực mau. Hiện tại đã có thể chậm gì gì xuống giường đi bộ, bất quá thường thường trong tầm tay vẫn là yêu cầu sam thứ gì tới củng cố trọng tâm. Nghe A Thu nói, tối nay trong bang lệ thường khai đại hội, trừ bỏ các nhân viên, tất cả mọi người đến đi thăm ra, nàng cũng là thừa dịp cái này khoảng cách, lặng lẽ đứng dậy từ trong phòng đi ra, bên ngoài có chút lạnh lẽo, còn hảo nàng ra tới khi khoác kiện áo khoác, ra tới. Sau mới ý thức được, nơi này thật sự rất lớn, giống như là một cái che giấu với sơn gian hoàng cung. To như vậy sơn trang làm người rất khó phân rõ đông tây nam bắc. Thẩm Chiêu Tuyết chống một cây gậy gỗ, chậm gì gì đến đi ở trên đường đi dạo, bất chi bất giác liền đi rồi rất xa, giống như lạc đường, nàng vốn là nghẹn thật lâu nghĩ ra được hô hấp mới mẻ không khí, thuận tiện quen thuộc nơi này địa hình, cho rằng tương lai chạy trốn làm trải chăn, chính là hiện tại chính mình giống như đều bị lạc tại đây sơn trang bên trong. Trên đường một người cũng chưa chạm vào, xem ra đêm nay sẽ khai đích sắc rất lớn, ngay cả tiểu lâu la cũng được đến tề tham dự. Phần 91. Bởi vì trước đây không lâu, A Thu mới đoan dược cho nàng uống qua, Thẩm Chiêu Tuyết hiện tại khát nước không được, nuốt nước miếng đều là một cổ đau khổ chung dược vị, lại không biết trở về lộ, đành phải khắp nơi tìm nước uống. Vừa lúc phía trước xuất hiện một tòa như là cung điện giống nhau phòng ở, Thẩm Chiêu Tuyết tưởng dù sao hiện tại mọi người đều đi mở họp cũng không ai, không bằng đi vào thảo chút nước uống, chỉ là uống nước nàng lập tức liền rời đi, nghĩ vậy nàng liếm liếm khô cạn môi dưới, nỗ lực nhanh hơn chính mình nện bước. Thẩm Chiêu Tuyết vô tâm tư đi chú ý nhiều như vậy, tiến vào sau liền thẳng đến trên bàn đặt tấm nước, liên tiếp cho chính mình đổ vài chén nước, từ ngực uống xong bụng, mới thoáng giảm bớt khát ý. Chính là đương nàng ngẩng đầu khi, mới bị trước mắt một bức cảnh tượng cấp kinh sợ trụ, cơ hồ thất thanh trong tay chén trà suýt nữa không cầm chắc ngã trên mặt đất, nơi này treo đầy nữ tử bức họa, nhiều đến không xuể. Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi rời bước tiến lên đi xem xét. Trong đó có tiểu nữ hài bức họa, hơn nữa mỗi một chương đánh dấu có ngày. Đệ nhất bức họa phía dưới là khoảng là kinh cùng 16 năm, tiểu nữ hài ngồi xổm một cái viện môn trước chơi trong tróng, rất là ngây thơ chất phác, chỉ là kia họa trung tiểu hài tử trên đầu châm cài, Thẩm Chiêu Tuyết nhìn vì cái gì sẽ cảm thấy mạc danh quen mắt. Đệ nhị bức họa là kinh cùng 17 năm, nữ hài lại trưởng thành chút, ăn mặc tân niên làm tân áo khoác, màu đỏ rực, khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Đệ tam bức họa là kinh cùng 18 năm, theo thứ tự sau này, cơ hồ mỗi năm đều sẽ có một chương nữ hài bức họa. Thẩm Chiêu Tuyết dần dần ý thức được, này họa chung nữ hài, kỳ thật chính là cùng cá nhân, nhìn đến cuối cùng, cũng chính là gần 2 năm bức họa, Thẩm Chiêu Tuyết cả người cứng đờ tại chỗ. Này không phải nàng sao? Kinh cùng 16 năm, năm ấy nàng 8 tuổi, trên đầu mạ vàng khắc hoa châm cài. Là ca ca làm tân niên lễ vật đưa tiễn, hắn tích cóp đã lâu tiêu vặt tiền. Kinh cùng 17 năm, năm ấy nàng 9 tuổi, cha cấp các tỷ tỷ còn có nàng đều từng người làm bộ lửa đỏ tân y hề phục, đại biểu cho vui mừng cát tưởng. Kinh cùng 18 năm, nàng 10 tuổi. Đây là nàng không sai, này họa chung nữ tử. Kể hết đều là nàng một người, Thẩm Chiêu Tuyết xác định không thể nghi ngờ. Đặc biệt là trên bàn còn có một chương chưa họa xong họa, kia chương họa chính là Thẩm Chiêu Tuyết hiện tại bộ dáng, suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, một chương an tĩnh ngủ nhan đồ. Nàng đang muốn nhặt lên tới xem, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh buông họa, luôn cuống tay chân muốn giấu đi chính là sớm đã không kịp. Bị phòng chủ nhân đụng phải vừa vặn. Người đeo mặt nạ cũng dại ra ở tại chỗ, ngẩn ra một hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng, ngươi như thế nào tại đây? Người rốt cuộc là ai? Chương 100-100. Có lẽ là chạm lâu rồi, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy có chút mệt mỏi, không khỏi đem tay chống ở một bên bàn duyên thượng, cả người đều đang run rẩy, họa người trên là ta sao? Người đeo mặt nạ nuốt nước miếng, thanh âm thuần hậu nói thẳng không cố kỵ, đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết hít hà một hơi, vì cái gì? Người rốt cuộc là ai? Giọng nói lạc, miệng vết thương xé rách đau lệnh nàng một chút không đứng vững suýt nữa té ngã, lại ngoài ý muốn tài nhập một cái ôm ấp. Người đeo mặt nạ cơ hồ là tựa mũi tên nhanh chóng vọt tới nàng trước mắt nâng dậy nàng, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết cắn khẩn môi dưới đột nhiên ngẩng đầu, một tay đột nhiên không kịp phòng ngừa dùng sức kéo xuống trên mặt nàng mặt nạ, trong nháy mắt kia một trường tuyệt mỹ đến không thể bắt bẻ mặt xuất hiện ở trước mắt, màu cọ nâu lanh trong mắt lộ ra thật sâu hàn ý, làn da lại trắng non tinh tế, ngũ quan tinh xảo chút nào không giống như là bề ngoài thoạt nhìn như vậy máu lạnh giết cho người, ngươi là nữ? Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc không thôi. Trong lời đồn bảy thanh bang bang chủ cư nhiên là cái nữ nhân. Diệp Thanh cuống quýt ngồi xổm xuống thân suy nghĩ muốn nhặt lên chính mình mặt nạ tới, lại phát hiện mặt nạ đã bị quăng ngã toái, ngươi đều thấy được. Chúng ta trước kia nhận thức sao? Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc, nhìn dáng vẻ nàng là nhận thức chính mình. Diệp Thanh đứng dậy chẳng hảo, rũ xuống tầm mắt, trong miệng một trận phát khổ, xem ra, ngươi là thật sự không nhớ rõ ta. Chính là ta lại đem ngươi vẫn luôn để ở trong lòng, liền bất chi bất giác qua 9 năm. Ta Thẩm Chiêu Tuyết muốn nói lại thôi, một bên nỗ lực ở trong đầu ký ức tìm tòi, có quan hệ với người này bất luận cái gì ấn tượng, chính là cố tình lúc này đầu óc không hảo xử, về quá khứ hết thể giống như là bịt kín một tầng sương mù mênh mông bóng ma, Thẩm Chiêu Tuyết nỗ lực huy động đôi tay muốn đem chúng nó cấp xua tan khai, vô luận như thế nào làm cũng chưa dùng. Diệp Thanh nhìn thấy nàng dáng vẻ này, khoe môi lơ đãng lộ ra ý cười, cố tự nói tới, không nhớ rõ cũng thế, ta sẽ không trách ngươi. Chỉ cần nhìn nàng, nàng liền sẽ nhớ tới. Cái kia tiểu nữ hài từng đối chính mình nói qua một phen lời nói, kỳ thật, ngươi cùng ta so sánh với, muốn may mắn rất nhiều à, ta là trong nhà cha thứ nữ, thân phận hèn mọn, mẫu thân lại ở sinh hạ ta thời điểm liền chết đi, chủ mẫu đối chúng ta thật không tốt, mỗi ngày đều sống được thật cẩn thận nơm nớp lo sợ. Kia tốt xấu, ngươi cũng cẩm ý đi ngọc thực vô ưu, ngươi cũng có ngươi tự do à. Nàng nói nàng liền muốn làm một con tự do bay lượn chim chóc, quá vô câu vô thuốc sinh hoạt. Diệp Thanh nghe vào trong lòng. Nàng nỗ lực vươn lên tinh tu võ thuật, bái sư học nghệ, cuối cùng được đến tiền nhiệm bảy thanh bang bang chủ ưu ái tiếp nhận chức vụ bang chủ chi vị, nàng cảm thấy chính mình có được cũng đủ năng lực mang chính mình âu yếm nữ hài thoát đi khổ hải, trở về tự do, chính là thật vất vả chờ đến lúc đó, thật là đi tham gia nàng tiệc cưới. Phải biết rằng, mấy năm nay chính mình chịu đựng sở hữu cực khổ tôi luyện, mỗi một lần cơ hồ đều kiên trì không đi xuống thời điểm, nàng đó là chính mình duy nhất động lực, sư phụ đối nàng nghiêm thêm quảng giáo. Mỗi năm chỉ có một ngày kỳ nghỉ, nàng mỗi năm đều sẽ lợi dụng ngày này đi trộm xem nàng, chính là rồi lại không có đủ dũng khí tiến lên. Kiếc hảo, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ mang ngươi quá thượng tự do vô cầu vô thuốc sinh hoạt. Thật vậy chăng? Tiểu giải tội ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt thiên chân cùng khắc khao. Đồng nôn vô kỵ, xem ra, nàng là thật sự đều cấp quyến mất. Cũng đúng lúc này, Diệp Thanh tình tự khó nhịn tiến lên đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, Thẩm Chiêu Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt ngốc. Một cổ thanh đu đặc biệt hương khí quanh quẩn ở Thẩm Chiêu Tuyết chóp mũi, liền nghe người nọ ở nàng bên thai lại nói, ngươi thành thân ngày ấy, cùng ngươi bái đường người đeo mặt nạ, kỳ thật là ta, ngươi vốn nên là thê tử của ta. Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh trừng lớn đôi mắt, thân mình cứng đờ, thành thân ngày ấy, tướng quân xa ở biên ngoại không có thể trở về, bởi vậy Tư Mã gia người tìm tới cùng tướng quân sinh thần bát tự tương ăn khớp người mang mặt nạ làm bái đường thay thế, chính là Thẩm Chiêu Tuyết trăm triệu không nghĩ tới, người kia lại là chính mình trước mắt người này. Liên tính như vậy, ta cũng là cùng tướng quân kết làm vợ chồng, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết dùng sức đem nàng cấp đẩy ra, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, Diệp Thanh ngược lại muốn đi đỡ nàng, lại bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp uống trụ, ngươi đừng núp nhích. Diệp Thanh vươn tay chỉ một thoáng cương ở giữa không trung, nàng tôn trọng nàng, cho nên không đi mạnh mẽ chạm vào nàng. Ngay sau đó Thẩm Chiêu Tuyết chính mình một chút chậm rãi đứng lên, cắn chặt răng, một người chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ chờ cấp phòng trong Diệp Thanh một cái quật cường cùng lạnh nhạt bóng dáng. Diệp Thanh buồn bã, cả người lạnh băng, chỉ cảm thấy lập tức có một phen vô hình dao nhỏ một chút xẻo nàng tâm, nàng cứ như vậy đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí thẳng đến Thẩm Chiêu Tuyết thân ảnh biến mất ở bên ngoài, cũng thờ ơ, hai chân như là rót chỉ đọng lại trên mặt đất. Thẩm Chiêu Tuyết không quan tâm nhanh chóng buôn đầu, vô luận trên người miệng vết thương khẽ động có bao nhiêu đau, đều không thể dừng lại bước chân, nàng vốn nên là cùng tướng quân cộng hoạn nạn người. Hiện tại lại ở chỗ này làm người ấp ấp ôm ôm, còn nói một ít hiếm lạ cổ quái nói, nàng lại như thế nào không làm thất vọng tướng quân. Mở họp xong trở về A Thu đã sớm đã ở cửa chờ chứ, phu nhân ngài nhưng tính đã trở lại, ngài không có việc gì đi. Thẩm Chiêu Tuyết sắc mặt trắng bệnh, đến bây giờ dừng lại mới cảm thấy cả người khó chịu, A Thu chạy nhanh đỡ lấy nàng hướng trong đi, đại phu nói ngài hiện tại có thể thong thả xuống giường, nhưng chỉ có thể chậm rãi đi lại. Thẩm Chiêu Tuyết không nói một lời, tiến vào sau liền lên giường nằm nhắm mắt lại. A Thu đứng ở trước giường nhất thời không biết làm sao, cái kia, phu nhân, ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt đi. Không vội sống, ngươi trước đi xuống đi, ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu Tuyết nói. Nga, kia hảo, kia phu nhân ngài hảo sinh nghỉ ngơi, có việc kêu ta. A Thu nói xong, đóng lại cửa phòng nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Đi ra ngoài bên ngoài còn không cấm tưởng, phu nhân đây là làm sao vậy? Trở về sau cả người đều quái quái. Hôm nay ban đêm, Thẩm Chiêu Tuyết làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy tướng quân, nàng liền đứng ở nơi đó, vòng sáng bên trong, bốn phía một mảnh đen nhánh. Thẩm Chiêu Tuyết rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi như mưa chiều, nàng chạy vội qua đi. Tư Mã Vân giang hai tay cánh tay ôm chặt nàng, đã lâu ôm ấp, vẫn là quen thuộc hơi thở. Phu quân, ta không bao giờ phải rời khỏi ngươi. Giải tội, ta liền ở chỗ này, nơi nào cũng sẽ không đi. Thẩm Chiêu Tuyết gắt gao mà rúc vào nàng ngực trước, tham lam mà dùng sức mà hô hấp trên người nàng độc hưu hương khí, nếu có thể, nàng muốn như vậy vĩnh viễn cũng không buông ra nàng. Một lát sau, Tư Mã Vân đông nhiên duỗi tay vô vô nàng vai, Thẩm Chiêu Tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, phu quân, làm sao vậy? Nói chuyện dây thanh một chút khóc nức nở. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười, cười chung mang theo chua xót, thực xin lỗi. Vì cái gì ngươi muốn nói thực xin lỗi? Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Ta không có năng lực bảo hộ ngươi, chỉ có lưu lại nơi này, ngươi mới có thể bình an một đời. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh một mảnh hắc ám bỗng nhiên thành sơn trang cảnh tượng, mà tướng quân cũng cùng chính mình cách mấy chục mét khoảng cách, thả càng ngày càng xa. Thẩm Chiêu Tuyết nóng nảy, nổi điên dường như đuổi theo đi, phu quân, ngươi đừng đi, phu quân. Chính là Tư Mã Vân lại như là nghe không thấy dường như, càng lúc càng xa, cho đến cuối cùng biến mất ở nàng trước mắt, làm Thẩm Chiêu Tuyết phát cái không. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cái này lôi hận không thể đem thiên nổ thành hai nửa, Thẩm Chiêu Tuyết từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, giơ tay sờ sờ gương mặt, còn có ướt át nước mắt tích. Ban đêm giàn giụa mưa to chút xuống mà xuống, ào ào lạp lạp đánh đến nóc nhà thanh thanh rung động, tiếng sấm không ngừng. Cùng với kinh người tia chớp, bên ngoài lúc sáng lúc tối, rất là khiếp người. A Tư Mã Vũ Khê sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, gắt gao mà xúc thành một đoàn. Bên cạnh truyền đến một người khác vô ngữ thanh âm, ngươi làm gì, ôm ta gắt gao. Ta sợ sao? Tư Mã Vũ Khê thanh âm run run, hai tay gắt gao mà cô ở Ngụy Tuyết bên hông thượng, này lệnh Ngụy Tuyết cảm giác rất là không khỏe. Nói tốt ngươi ngủ phía dưới, ta ngủ mặt trên, ngươi sao lại thế này? Bởi vì cái này nha đầu mặt dày mày dạn một hai phải lưu lại, Ngụy Tuyết bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, cũng ở phía trước hai ngày chém chút cây trúc trở về cho nàng làm trương đơn người tiểu giường tre. Này khét ngược, hiện tại không chỉ có bỏ tới rồi nàng trên giường tới, còn như vậy ôm nàng. Bên ngoài này lại xét đánh lại tia chớp, ta sợ hãi. Tư Mã Vũ Khê lẩm bẩm, rất là hủy khuất, khi nói chuyện nhiệt khí toàn phô chiếu vào Ngụy Tuyết giữa cổ, tao đến nàng ngứa. Túi đầu nhìn về phía chính mình bên hông gắt gao vòng hai tay, không chút cẩu thả không dung thương lượng, bắt tay lấy ra. Tư Mã Vũ Khê ngẩn người, chạy nhanh buông ra đôi tay tới, chậm rãi chịu trở về, theo sau ở nàng phía sau nói, ngươi nếu là không thích ta ôm ngươi, ta đây không ôm đó là. Ngụy Tuyết nghe xong lập tức cho sửa đúng, không phải không thích, là không được. Ân, Tư Mã Vũ Khê ở phía sau liên thanh đáp ứng, liên thanh gật đầu. Ngụy Tuyết nhắm mắt lại, hiện tại ngươi có thể hồi chính ngươi trên giường. A. Tư Mã Vũ Khê không nghĩ đi xuống, hôm nay buổi tối có thể hay không khiến cho ta ngủ ở nơi này, ta bảo đảm không chạm vào ngươi. Giọng nói rơi xuống, bên ngoài lại bắt đầu sấm sét âm ầm, sợ tới mức Tư Mã Vũ Khê run bần bật, hai chỉ tay nhỏ cương ở không trung không biết làm sao. Tùy tiện, ta ngủ. Ngụy Tuyết không nói chuyện nữa. Tiếng sấm không ngừng, mưa to tựa hồ phá tan nhà tranh nóc nhà, Tư Mã Vũ Khê run bần bật, trong mắt tích lưu loạn chuyển, phong quát đến khắp nơi đều ở vang, quả nhiên không quá một hồi. Ngụy Tuyết liền phát ra bình tĩnh tiếng hít thở, nhìn dáng vẻ hình như là lại ngủ. Chính là Tư Mã Vũ Khê thật là vô luận như thế nào cũng ngủ không được, nàng sợ hãi đến cắn chính mình ngón tay khớp xương, cuộn tròn thành một đoàn. Đúng lúc này, một cái sấm sét ở trên bầu trời nổ vang, vang vọng phía chân trời, bổ ra không trung, Tư Mã Vũ Khê không thể nhẫn mại được nữa, cầm lòng không đậu lại lần nữa ủng thượng Ngụy Tuyết phía sau lưng, gắt gao mà ôm nàng, hơn nữa nàng ấm áp cực nóng thân thể, giống như mới cảm thấy chậm rãi hảo chút không như vậy đáng sợ. Vừa mới quả thực muốn dọa chết người. Phần 92. Bất quá, lần này nàng giống như không có gì phản ứng ai, nhìn dáng vẻ là thật sự ngủ rồi, Tư Mã Vũ Khê này sẽ yên tâm có thể híp mắt ngủ biết. Một lát sau, Ngụy Tuyết lặng lẽ mở to mắt tới, túi đầu xem xét, nha đầu này là chuyện như thế nào, lại đem nàng cấp bế lên, chính là nghe được phía sau truyền đến bình tĩnh có tự tiếng hít thở khi, lại bỗng nhiên không đành lòng đem nàng cấp đánh thức. Tính, ôm liền ôm đi, chỉ này một lần, không có lần sau. Chương 101-101. Khoảng cách Thẩm Chiêu Tuyết bị cướp ngục một chuyện, đã qua có 20 ngày, hôm nay là Tư Mã Vân một nhà lần thứ 2 tiếp thu triều đình thẩm vấn. Tư Mã một nhà thế đại vi tướng, Tư Mã Vân Thái Công Tư Mã Sung càng là khai quốc công thần, cả đời chiến công hiển hách. Tư Mã Ba Dật tuổi trẻ thời điểm ở phía tây biên cảnh Bình Định chiến loạn cũng nhiều lần lập chiến công. Tư Mã Vân càng không cần phải nói, tuổi còn trẻ đã phong tước, như vậy một cái gia tộc, lại bởi vì một cái không dung tha thứ sai lầm, chu liền toàn tộc. Ngày xưa anh Tư Táp Sảng Tư Mã Vân Tư Mã Đại Tướng Quân, hiện nay tái xuất hiện ở triều đình phía trên khi, đã không có ngày xưa anh Thải, gương mặt tao hãm, cả người gầy đến không thành bộ dáng, nhưng trong ánh mắt đột hiện thật là một cổ tử quật cường. Tư Mã Ba Dật đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, trên người dơ loạn bất ham, thậm chí còn có một ít ngày thường xem hắn không quen quan viên cố ý che thượng cái mũi, tỏ vẻ ghét bỏ. Tư Mã Ba Dật không cho là đúng, ngược lại là cho bọn họ một cái khinh thường mà xem thường. Hừ, chết đã đến nơi còn như vậy túm. Tể tướng Hình Kỳ Lâm cực kỳ không quen nhìn Tư Mã Bá Dật này phó tác phong, ước gì thánh thượng hiện tại liền hạ chỉ xử quyết hắn. Tiêu Kỳ cũng là bách với áp lực triển khai đối Tư Mã một nhà lần thứ hai thẩm vấn, nói là thẩm vấn dễ nghe điểm, kỳ thật chính là đại gia cùng nhau thương lượng, xử trí như thế nào thôi. Trâm cảm thấy, yêu cầu chờ bắt được Đào Phạm Thẩm Chiêu Tuyết về sau, lại tiến hành đối Tư Mã gia tiến thêm một bước thẩm phán, các khanh gia có gì giải thích? Hoàng thượng, trăm triệu không thể a. Hiện tại dân gian đối với triều đình xử trí như thế nào Tư Mã một nhà rất là chú ý, nếu là lại kéo không xử trí, chỉ sợ sẽ mất dân tâm khiến cho náo động a. Hình Kỳ Lâm tiến lên một bước nói. Tể tướng đại nhân nói được có lý, mặc kệ có hay không bắt được Đào Phạm Thẩm Chiêu Tuyết, đối với Tư Mã một nhà phạm đến tội khi quân cũng vô pháp ma diệt, lập tức chi cấp, là vĩnh tuyệt hậu hoạn, ôn cố nhân tâm mới đúng. Thần cũng cảm thấy ứng mau chóng xử quyết. Không một hồi liền lục tục có rất nhiều người đứng ra, sôi nổi biểu đạt cùng Hình Kỳ Lâm giống nhau quan điểm. Tư Mã Bá Dật cười nhạo, bọn người kia, hắn thăng chức rất nhanh thời điểm, các đều nịnh bợ đi lên, chờ hắn rơi xuống khó, phản chiến đến so với ai khác đều mau. Hoàng thượng, không thể lại kéo xuống đi. Tiêu Kỳ bực bội đỡ chán, những người này còn không phải là biến tướng tại bức bách hắn làm quyết định sao, hiện giờ cũng chỉ dùng tốt kế sách tạm thời ổn định này đó đại thần. 10 ngày sau, buổi trưa hỏi trảm, tội thần Tư Mã Vân có một lời. Bị kéo xuống đi trước, Tư Mã Vân bỗng nhiên mở miệng, bắt lấy nàng quan binh cũng nháy mắt buông lòng tay. Ngươi lại nói, Tư Mã Vân vững vàng đôi mắt, sườn mặt đặc biệt kiên nghị, giải tội đối việc này cũng không cảm kích, là tội thần vẫn luôn lừa gạt nàng, nàng niệm cũ tình bởi vậy mới chưa nói ra tình hình thực tế, vọng bệ hạ có thể vong khai một mặt, xử trí tội thần liền có thể, tha giải tội một mạng. Chỉ cần thánh thượng cùng triều đình không hề truy cứu giải tội, làm nàng ở bên ngoài hảo hảo tồn tại, kia nàng chết cũng đủ tích. Tiêu Kỳ giật mình, vội nói, chấm. Tự do suy tính, dẫn đi đi. Hoàng thượng, nhất định không thể nghe kia Tư Mã Vân yêu ngôn hoặc chúng Hình Kỳ Lâm còn muốn nói cái gì, bị Tiêu Kỳ một ngụm đánh gãy. Bài triều. Hôm nay Lâm triều chỉ lệnh, thực mau liền bị đã bố cáo phương thức công bố ở kinh thành bố cáo bảng thượng, 10 ngày sau muốn xử quyết Tư Mã một nhà tin tức nhanh chóng quảng truyền toàn thành, trong thành dân chúng đối này cũng là nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thật tốt tướng quân a, tinh trung báo quốc. Lập hạ như vậy đánh nữa công, này sẽ nói sát liền phải sát, đây là bao lớn tổn thất ta. Tí, không có biện pháp, ai làm nàng là cái nữ nhi thân đâu, tội khi quân đó là chém đầu tội lớn A. Kỳ thật, trừ bỏ nữ nhi thân làm tướng quân, cũng không có gì phạm đặc biệt sai lầm lớn A. Ai nói không có, nàng còn cưới Thẩm gia Tam tiểu thư, nữ nhân có thể cùng nữ nhân thành thân sao, kia chẳng phải là rối loạn bộ. Hoắc đại nhân từ tiếp nhận sân huấn luyện sự vụ, mỗi ngày đều đối thủ hạ binh lính nghiêm thêm quản giáo. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng mà từ đời trước tướng lãnh Tư Mã Vân phục tùng hạ đi ra. Buổi sáng hôm nay, phó tướng Tiết Kiến từ kinh thành xong xuôi sự trở về, vẻ mặt tối tăm, bất đắc dĩ tiến lên đi đánh gậy Hoắc đại nhân. Ngươi làm gì vậy? Hoắc đại nhân rất là không kiên nhẫn. Đại nhân, mặt tướng có một chuyện muốn hội báo. Chuyện gì mau nói, không thấy bản quan ở vội vàng huấn luyện sao? Là Tiết Kiến nhìn tầm mắt các binh lính, vô số song đôi mắt đại gia cũng đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn, thánh thượng đã hạ chỉ. Tư Mã tướng quân 10 ngày sau buổi trưa hỏi trảm. Giọng nói rơi xuống, một mảnh ồ lên. Bọn lính sôi nổi đối này bên vực kẻ yếu, trừ bỏ là cái nữ nhân thôi, tướng quân mang binh đánh giặc làm người gì đó đều thực xuất sắc, nhân tài như vậy vì cái gì nói sát liền sát. Hoắc đại nhân thấy vậy tình cảnh có điểm không vui, Tiết Kiến, ngươi đang nói chút cái gì đâu, đem loại này tin tức đưa tới sân huấn luyện là muốn nhiễu loạn quân tâm sao. Đại nhân thứ tội, mặt tướng chỉ là. Hoắc đại nhân vẫy vây tay, trước tiên lui hạ đi. Về sau trong quân không được nhắc lại Tư Mã Vân này hào người. Là, đại nhân. Tiết Kiến đành phải yên lặng mà lui ra. Ngụy Tuyết đánh xong săn trở về, xách theo mấy chỉ thỏ hoang ném ở trên mặt đất. Tư Mã Vũ Khê nhìn đến này máu chảy đầm địa trường hợp không khỏi hoảng sợ, ngươi đã về rồi. Ngụy Tuyết có vẻ không phải thực tinh thần, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước uống xong, thánh chỉ xuống dưới, 10 ngày sau, buổi trưa hỏi trảm. Tư Mã Vũ Khê cả kinh trong tay dao phay chạy xuống, thiếu chút nữa chạm tới rồi chính mình mũi chân, đơn giản Ngụy Tuyết tay mắt lanh lẹ lao ra đi một phen tiếp được, đối nàng nghiêm khắc quát lớn, ngươi sao lại thế này, như vậy không cẩn thận. Ý của ngươi là nói, cứu cứu một nhà, 10 ngày sau liền phải bị chém đầu sao. Ngụy Tuyết gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian chế định nghị cách cứu viện kế hoạch. Tư Mã Vũ Khê gật gật đầu, ta ra cửa thời điểm mang theo rất nhiều tiền ở trên người. Ngươi nếu là có đường tử, có thể ở trong trốn giang hồ nhiều chiêu chút lính đánh thuê, nhiều chút nhân thủ, đến lúc đó phần thắng cũng lớn hơn một chút. Chuyện này tự nhiên cũng thực mau truyền tới hậu cung, Tô Thường Câm lập tức liền đi Tiêu Kỳ thư phòng tìm hắn, mà giờ này khắc này hắn cũng chính phiền lòng, còn thừa 10 ngày, có thể bảo toàn trụ Tư Mã Vân một nhà sao, làm tư tâm hắn là không muốn làm như vậy, chính là thân phận của hắn lại là thiên tử, không thể không màng dân ý, nhưng nếu Thẩm Chiêu Tuyết thân phận thật là hắn hoàng ngội, như vậy hắn cho dù không màng người trong thiên hạ phản đối, cũng sẽ tạm thời bảo toàn chủ Tư Mã Vân một nhà tánh mạng. Bệ hạ, có cái gì là thần thiếp có thể vì ngài phân ưu sao? Tiêu Kỳ duỗi tay đem nàng kéo qua tới, vỗ vỗ tay nàng, ngươi cảm thấy chấm hôm nay làm được đúng không? Tô Thường Câm nhấp môi cười, bệ hạ cũng không có làm sai, thần thiếp cũng biết hạ chỉ xử quyết Tư Mã ra là bách với quần thần áp lực, bệ hạ chân thật nội tâm cũng không phải như vậy. Trong thiên hạ, vẫn là ngươi hiểu ta. Tiêu Kỳ dừng một chút lại nói, châm chẳng qua là ở kéo dài thời gian thôi, chân chính tới rồi kia một khắc, cũng nhất định sẽ nghĩ cách đao hạ lưu người. Ân, vẫn là cẩn thận điểm cho thỏa đáng, đã tìm được trưởng công chúa, lại nghe một chút trưởng công chúa là ý gì thấy, lại làm xử trí cũng không muộn. Tô Thường Câm nói, tới này 20 ngày, Thẩm Chiêu Tuyết thân mình đã khôi phục hơn phân nửa, đi đường không hề như vậy khó chịu, hơn nữa A Thu mỗi ngày đều sẽ bồi nàng ở phụ cận trong hoa viên tàn bộ, chính là càng là như thế. Nàng tâm liền càng là tĩnh không xuống dưới, nàng muốn rời đi nơi này, nàng muốn đi gặp tướng quân, nàng không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này quá như vậy sinh hoạt. Chẳng sợ trở về cũng là vừa chết, cùng chính mình ái người chết ở một khối, đối nàng tới nói cũng là một loại ban ân, tổng so vẫn luôn trốn ở chỗ này tham sống sợ chết muốn hảo. Chỉ là từ ngày đó trong lúc vô ý xâm nhập người nọ trong phòng sau, Thẩm Chiêu Tuyết đã có một đoạn thời gian không tái kiến nàng, nàng cũng không có tới nơi này. Thẩm Chiêu Tuyết không có cơ hội cùng nàng giáp mặt nói rời đi sự tình. Hôm nay, A Thu giống thường lui tới như vậy bồi nàng đi đường, Thẩm Chiêu Tuyết lấy tưởng uống nước vì từ đem nàng cấp triệt khai, một mình chiều nên sơn trang đại môn đi đến, trong khoảng thời gian này nàng tới lui lui từ phụ cận vòng vài lần, cũng coi như là thăm dò đại môn phương hướng cùng vị trí, quả nhiên, cửa có gác nhân viên, thấy Thẩm Chiêu Tuyết tới gần lại đây, không khỏi phân trần rút đao tương cản. Các ngươi tránh ra, ta muốn xuống núi. Thứ chúng ta không thể tránh ra. Các ngươi bang chủ nói qua, ta thương hảo cho phép ta xuống núi. Thẩm Chiêu Tuyết tùy tiện xả cái dối, bất quá người đeo mặt nạ giống như xác thật nói như vậy quá. Người trông cửa cho nhau liếc nhau, xin lỗi, không có bang chủ thủ dụ, hoặc là sơn trang trưởng lao thủ dụ, bất luận kẻ nào không được tự mình xuống núi. Xem ra, là thật sự không có biện pháp sao. Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng do dự. Vậy các ngươi có không nói cho ta một tiếng, các ngươi bang chủ hiện tại nơi chỗ nào sao? Được đến vị trí tin tức sau, Thẩm Chiêu Tuyết quyết định tự mình đi tìm nàng một chuyến, hảo hảo nói chuyện, hy vọng nàng có thể thả chính mình. Trùng hợp không khéo, lúc này chính trực bảy thanh bang bên trong cao tầng gian mở họp, Thẩm Chiêu Tuyết liền như vậy không hề phòng bị đẩy cửa mà vào, kết quả trong phòng ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, Thẩm Chiêu Tuyết mới hoàn toàn dọa mắt choáng váng, nàng tới giống như không phải thời điểm, xấu hổ mà cúi người, chuẩn bị lui ra khi, một bên trưởng lao lớn tiếng quát trụ, ngươi đứng lại. Cùng lúc đó, ngồi ở chính giữa địa vị cao thượng mang tân mặt nạ Diệp Thanh, mặt nạ phía dưới sắc mặt cũng không được tốt xem, đảo không phải sinh khí nàng đống nhiên xâm nhập, nàng là lo lắng, làm này đó các trưởng lao thấy sẽ đối giải tội bất lợi. Thẩm Chiêu Tuyết chú ý tới, trên mặt nàng mặt nạ, giống như thay đổi một bộ, khả năng cùng lần trước chính mình dùng sức tún hạ quăng ngã phá có quan hệ đi, đáy lòng đống nhiên cảm thấy có điểm hổ thẹn. Đây là từ đâu ra dã nha đầu, như vậy không hiểu quy củ, cũng không phải là sao. Đây là bang chủ trước chút trận từ bên ngoài mang về tới nữ tử đi. Đúng lúc này, giúp nội một vị nhị trưởng lão thủ hạ một tay nhận được ánh mắt mệnh lệnh sau đứng ra nói chuyện. Bang chủ, giúp nội giới luật nghiêm khắc, giống như vậy tự tiện xông vào người, chẳng lẽ không phải giết chết bất luận tội sao? Diệp Thanh Nhẫn rũ mặt, một tay chống cằm, một chân cung ở ghế trên. Thấy nàng không nói gì, nhị trưởng lão thủ hạ một tay cấp khó giàn nổi, rút ra kiếm tới liền thứ hướng về phía Thẩm Chiêu Tuyết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thẩm Chiêu Tuyết đều cảm giác được một trận sắc bén mà nhanh chóng phong từ chính mình trước mắt sẽ qua, ngay sau đó không biết như thế nào, vừa mới muốn sát chính mình người kia đã ngã vào chính mình vũng máu chung, không có hơi thở, chết tương cực kỳ tàn nhẫn. Diệp Thanh biết rõ, nhị trưởng lão này cử đơn giản chính là muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu, bất quá, nàng hành động đã biểu lộ chính mình thái độ. Muốn động nàng nữ nhân, ai đều không được. Thẩm Chiêu Tuyết sợ tới mức sau một lúc lâu không có hoán lại đây. Diệp Thanh tiến lên đi dắt tay nàng liền đi ra ngoài, cao ngạo hài hước hoàn toàn không đem những người đó để vào mắt, thẳng đến mau rời khỏi đi khi mới vứt cho trong phòng mọi người mấy cái giản lược tự, tan họp. Ngắn gọn lại khí thế lăng nhân. Chương 102-102. Diệp Thanh đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp mang theo đi ra ngoài, cũng không có cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội, rắn chắc hữu lực cánh tay ôm sát nàng mảnh khảnh vòng eo, chỉ là một cái thả người, khinh công bay lên, Thẩm Chiêu Tuyết sợ hãi đến mị thượng mắt. Hai tay không chỗ sắp đặt đành phải gắt gao mà túm ở nàng trên quần áo, khinh công một trên một dưới nước chảy mây trôi, như vậy liên tiếp quán động tác giống như ở phi giống nhau, phong hôn độn Thẩm Chiêu Tuyết thái dương tóc mái, đãi nàng. Cảm giác được hai chân rơi xuống đất, trong lòng truyền đến một trận kiên định khi mới vừa rồi mở mắt ra, không ngờ trước mắt hiện ra lại là một bức thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Chính phía trước thác nước bao la hùng vĩ cảnh lệ chút xuống mà xuống, chung quanh là núi rừng hoa cỏ, cái này mùa còn có thể nhìn thấy hiếm khi con bướm. Mênh mông sương mù nhộn nhạo ở sơn cốc gian, cũng mộng cũng huyễn, giống như tiên cảnh. Một con bướm ngạc nhiên dừng ở Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai, nàng trong lòng là vừa mừng vừa sợ không dám lộn xộn, nó thật sự hảo mỹ. Chỉ chốc lát, con bướm ngừng lại sẽ liền lại vùng vẫy hai cánh bay lên, Thẩm Chiêu Tuyết nhìn theo nó đi xa, đang chuẩn bị hỏi người kia vì sao phải mang chính mình tới nơi này khi, xoay người không thấy bóng dáng, mà là đi cách đó không xa tiểu đỉnh hong gió, Thẩm Chiêu Tuyết cũng chỉ hảo dẫn theo làn váy chậm rãi đi qua đi. Phần 93. Muốn biết tên của ta sao? Người đeo mặt nạ mở miệng. Ta đối với ngươi tên gọi là gì? Không có hứng thú. Giọng nói rơi xuống, người đeo mặt nạ lại lo chính mình nói. Ta kêu Diệp Thanh, Diệp là tùy sư phụ ta họ, Thanh đại biểu mùa xuân. Ta là năm ấy mùa xuân gặp được ngươi, cũng là năm ấy mùa xuân bái sư phụ ta vi sư, ta là cái cô nhi. Thẩm Chiêu Tuyết kinh hãi hạ, rồi lại không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải. Do dự sau một lúc lâu mới mở miệng. Chúng ta thật lâu trước kia gặp qua. Diệp Thanh cười nhạt, cũng không có đáp lại, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng có chút sốt ruột, chính là lại thật sự nghĩ không ra chính mình cùng người này đã từng đến tuột cùng từng có cái gì liên quan. Không nói trước kia sự, nói chuyện hiện tại đi. Diệp Thanh chiều nàng đi tới, nhặt lên nàng một bàn tay tới phùng ở chính mình trong lòng bàn tay, ánh mắt thanh kính, tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. Ta biết ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì cái gì, nhưng ta còn là tưởng nói. Đừng đi rồi, lưu lại đi. Liền đãi ở ta bên người, đãi ở chỗ này, nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi, trên đời này không bao giờ sẽ có người dám xúc phạm tới ngươi, ngươi sẽ bình an một đời, ngươi có thể có được hết thảy tự do, quy củ ở trên người của ngươi không tồn tại, ngươi có thể làm ngươi sở hữu muốn làm sự tình, suy nghĩ đi địa phương. Nói đến tình thâm chỗ, Diệp Thanh cầm lòng không đậu đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại đem cằm dựa vào nàng đầu vai, ngữ khí có chút khẩn cầu, tựa như cái thất sủng hài tử, lẩm bẩm nói, lưu lại, hảo sao? Thẩm Chiêu Tuyết trầm mặc một hồi, tầm mắt phiêu hướng phương xa, đống nhiên mở miệng, có phải hay không, ta có thể đi bất luận cái gì ta muốn đi địa phương. Đương nhiên. Diệp Thanh không chút do dự trả lời. Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, ta tưởng trở lại kinh thành, ta tưởng trở lại phu quân của ta bên người. Có thể tinh tường cảm giác được Diệp Thanh thân mình chợt cứng đờ, ôm chặt nàng đôi tay cũng dần dần mà rút ra tới, khỏe miệng hạp ra một tia cười khổ, thật sự không cho ta một lần cơ hội sao. Một lần ái ngươi cơ hội. Thực xin lỗi Thẩm Chiêu Tuyết nói xong, xoay người liền chạy, không màng trên người còn có vết thương cũ, không biết sao đến, chính là muốn nhanh chóng mà thoát đi nơi này, nàng không tốt với xử lý như vậy cảm tình tranh cãi, càng không muốn đối mặt như vậy tình cảnh, nàng sẽ cảm thấy chính mình quá mức tàn nhẫn, là cái tội ác tẩy trời người. Chính là nàng sớm đã trong lòng có người, nàng Thẩm Chiêu Tuyết sinh là tướng quân người, chết là tướng quân quỷ, nàng cả đời này, chỉ đủ cấp một người, còn không biết tướng quân sống hay chết, còn được không? Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cần tưởng tượng đến này đó, liền gấp không chờ nổi muốn xuống núi, muốn đi gặp nàng. Thẩm Chiêu Tuyết đi rồi, Diệp Thanh giống như là một tôn thạch điêu giống, đứng lặng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tuy cảm thấy này ngực phía dưới một cổ xuyên tim đau, nhưng cũng may, mấy năm nay tưởng lời nói đều nói ra, cứ việc vẫn là như phỏng đoán như vậy không hề nghi ngờ bị cự tuyệt, nhưng ngược lại là bình tĩnh tâm. Sơn Trang một khắc sườn, một gian trong phòng nhắm chặt cửa sổ, triển khai một lần bí mật hội nghị. Lúc này đây hội nghị chỉ có Sơn Trang vài vị có quyền thế các trưởng lão. Nếu không, chúng ta tối nay liền phát động binh biến, đem Diệp Thanh gia hỏa kia từ bang chủ chi vị thượng kéo xuống tới. Nhị trưởng lão nói, chính là, ta đã sớm không quen nhìn nàng thật lâu, dựa vào cái gì tiền nhiệm lao bang chủ muốn cho một cái nữ hoa hoa kế thừa bang chủ chi vị, cái này làm cho ta chờ trưởng bối dung nhan gì kham. Tứ trưởng lão nói, hiện tại nàng cư nhiên còn từ bên ngoài mang về tới một cái nữ nhân, ta phái người đi xuống tra xét, là triều đình tội phạm quan trọng, này không phải làm chúng ta bảy thanh bang từ trên xuống dưới ngàn người tánh mạng đã chịu uy hiếp sao. Tuy rằng mấy năm nay chúng ta cùng triều đình vẫn luôn chưa từng có tiết cùng giao thoa, nhưng nếu là triều đình thực sự có ý cùng chúng ta là địch bao vây tiêu trừ chúng ta, sợ đến lúc đó sẽ giảm đi giúp nội nhuệ khí, tử thương thảm trọng. Tam trưởng lão như thế phân tích. Diệp Thanh nữ nhân kia, mấy năm nay nhất ý cô hành quán, lão tử đã sớm không quen nhìn nàng, liền hôm nay buổi tối, các ngươi ai có dị nghị nói ra, hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Nhị trưởng lão nói, đại gia tức khắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Từng người không dám lên tiếng. Đúng lúc này, hồi lâu chưa lên tiếng đại trưởng lão mở miệng, lão nhị à, chuyện này ngươi không khỏi có chút nóng nội điểm, Diệp Thanh là người nào ngươi còn không hiểu biết sao, nàng là cái tâm tư cực kỳ kín đáo người, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, kế hoạch liền sẽ thất bại, đến lúc đó đừng nói xúi dục thất bại, chúng ta tánh mạng chỉ sợ đều đến ném. Đại ca, ngươi có phải hay không sợ a? Vẫn là nói, ngươi muốn đứng ở Diệp Thanh kia đầu đi. Người ta còn có đại gia ở giúp nội tư lịch các đều so nàng lâu, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm làm một nữ nhân cười ở trên đầu. Nhị trưởng lão ngữ khí âm dương quái khí. Ta ai cũng không chạm, tóm lại ta cảm thấy lần này quyết định quá mức quá loa, các ngươi là sẽ không thành công, lão phu nói xong. Tiếp theo đại trưởng lão đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Để ngừa tiết lộ, ngồi ở cạnh cửa người chạy nhanh tướng môn cấp gắt gao đóng lại, kế tiếp nhị trưởng lão lại nói, hắn không tham dự, chúng ta tiếp tục, đêm nay. Chúng ta còn liền phải thành công cho hắn xem. Giọng nói rơi xuống, lập tức liền có người tới vớt mông ngựa, nhị ca, đại ca không tham dự, kia chúng ta tối nay nếu là thành công, ngài chẳng phải là chính là ta bang chủ, hắn đại trưởng lão, vẫn là đại trưởng lão, ha ha ha ha. Nhị trưởng lão giảo hoặc cười, hừ, hắn còn có thể hay không làm đại trưởng lão, đều đến nghe ta cái này hạ nhậm bang chủ định đoạt. Trong nhà một mảnh thổi phồng, phảng phất bọn họ đã thắng lợi đắc ý. Thẩm Chiêu Tuyết trở về phòng sau vốn dĩ tính toán thu thập một phen hành lý, lại phát hiện chính mình mấy ngày qua xuyên y phục đều là Diệp Thanh cấp làm người đưa tới, dựa theo nàng kích cỡ lượng thân đặt làm, không có làm nhiều do dự, Thẩm Chiêu Tuyết quyết định đem này đó quần áo lưu lại nơi này, cũng không sẽ mang đi. Một kiện điệp lên bày biện trên giường đôi, hôm nay trước nghỉ ngơi, đãi ngày mai sáng sớm, nàng lại đi tìm nàng nói rời đi sự tình, hy vọng nàng sẽ không ban cho ngăn trở. Thu thập hảo phòng hết thảy sau. Thẩm Chiêu Tuyết liền sớm ngủ hạ, trong mông lung nàng tựa hồ nghe thấy bên ngoài rất là ầm ĩ thanh âm, giống như còn có tiếng chém giết, ngoài cửa sổ là lập lòe ánh lửa, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức bừng tỉnh lại đây, xuống giường xuyên giày mở cửa tới, chỉ thấy toàn bộ sơn trang đều loạn thành một đoàn, trong không khí tràn ngập một cổ dày đặc huyết tinh khí, cách đó không xa nóc nhà bay lên khởi đèn tuyền khói đặc, lửa lớn tàn sát bừa bãi thiêu đốt. Đúng lúc này, một người giơ kiếm liền chiều Thẩm Chiêu Tuyết đâm tới, chẳng qua không đợi hắn tới gần, người kia liền bị A Thu cấp chém chết, Thẩm Chiêu Tuyết sợ tới mức sửng sốt, rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới A Thu cái này cô nương ngày thường thấy văn văn tinh tĩnh, cư nhiên cũng có một cái hảo thân thủ, sau lại mới biết được, A Thu cùng nàng nói, tiến bảy thanh bang người các đều cần thiết sẽ điểm võ công, bằng không đi ra ngoài đều ngượng ngùng thừa nhận chính mình là bảy thanh bang. Thành viên, A Thu không nói hai lời tốn Thẩm Chiêu Tuyết cánh tay liền vào phòng, chạy nhanh đóng cửa lại chốt cửa lại xuyên, phu nhân ngài đi theo ta. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Thẩm Chiêu Tuyết đi theo nàng vừa đi vừa hỏi. A Thu một bên mở ra phòng nội sườn mật môn một bên cùng nàng nói, giúp nội mấy cái các trưởng lao phát động xối rục, hiện tại bên ngoài một đoàn loạn, bang chủ mệnh ta chạy nhanh mang phu nhân ngài đi trong mật thất trốn. Phát động xối rục. Kia Diệp Thanh nàng. Vậy các ngươi bang chủ có thể hay không tiến vào mật đạo sau? Thẩm Chiêu Tuyết không tự chủ được hỏi. A Thu đông nhiên quay đầu cho nàng một cái đại đại mỉm cười. Phu nhân ngài đây là ở lo lắng chúng ta bang chủ sao, yên tâm sẽ không có việc gì, bang chủ nàng võ công cao cường, nhất định sẽ hóa hiểm vi di. Chính là Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là trong lòng có không tốt lắm dự cảm, tới rồi loại này trong lúc nguy cấp còn nghĩ nàng an nguy, loại người này, Thẩm Chiêu Tuyết thực sự là chán ghét không đứng dậy. Diệp Thanh ở bên ngoài oán giận giết địch, tứ cố vô thân, cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu đơn giản chính là ngày thường chính mình một tay huấn luyện ra thân tín, chính là quả bất địch chúng. Nàng cũng không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu, nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là A Thu có hay không giải tội tàng hảo, những người này là hướng về phía nàng tới không sai, nhưng nhất định cũng sẽ không bỏ qua giải tội. Đúng lúc này, đông nhiên trào ra một chi đội ngũ gia nhập chiến đấu, tập trung nhìn vào mới biết được đây là đại trưởng lão dẫn người tới. Diệp Thanh rất là ngoài ý muốn, hắn như thế nào không có cùng nhau tham dự xối rủ. Đại trưởng lão thật vất vả giết đến Diệp Thanh trước mặt, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, bang chủ thứ tội. Trải qua một cái thật dài mật đạo, A Thu rất là thuần thục mà mở ra cơ quan cửa đá. Phu nhân, mau tiến vào, nơi này là sơn trang an toàn nhất địa phương. Thẩm Chiêu Tuyết đi theo nàng đi vào, cửa đá liền bị A Thu từ bên trong cấp đóng cửa, chính là cứ việc như thế, nàng vẫn là đứng ngồi không yên. Chương 103-103. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Chiêu Tuyết đã đánh vài cái buồn ngủ, A Thu sốt ruột qua lại bọc vòng, trong mật thất một chi ngọn nến liền mau đốt tới thấy đáy. Cũng không biết bên ngoài là cái gì cái tình huống, phu nhân ngài ở chỗ này chỗ nào cũng đừng đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Thẩm Chiêu Tuyết đứng lên. Không cần không cần, phu nhân ngài vẫn là ở chỗ này chờ xem, vạn nhất ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta vô pháp cùng bang chủ công đạo. Nói xong A Thu liền chính mình khai mật thất môn lặng lẽ đi ra ngoài. Không nghĩ tới bên ngoài sáng sớm đã tờ mờ sáng, A Thu tay chân nhẹ nhàng đi lên trước đem cửa phòng mở ra một tia phùng, trừ bỏ tàn bại huyết tinh hiện trường, chiến tranh tựa hồ đã kết thúc. Nhìn đến này, A Thu đi ra ngoài đóng cửa lại, thật cẩn thận đi ở thi hoành khắp nơi trong sân trang. Này đó thi thể chồng chất quá nhiều không kịp thu thập, một đường chạy tới bang chủ nơi, cửa có mấy cái bưng máu chảy đầm địa băng gạc cùng dược bình nữ hầu ra ra vào vào, A Thu không tưởng như vậy nhiều. Hơn mau bước chân. Quả nhiên, Diệp Thanh trận này đánh thắng trận, bất quá cũng thân bị trọng thương, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, đại phu nói tạm thời hôn mê, biết được bên này tình huống sau, A Thu lại quay trở lại nói cho Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu Tuyết dẫn theo làn váy một đường từ mật đạo ra tới, lại ở ra khỏi phòng một khi, bị A Thu cấp ngăn cản xuống dưới. Phu nhân, có chút lời nói ta biết không nên là ta cái này làm thị nữ nên nói, nhưng là ta nhất định phải nói, ta biết ngài một lòng muốn rời đi nơi này. Nhưng là A Thu cắn cắn môi, làm ơn ngươi trước không cần cùng bang chủ có chịu không, nàng hiện tại bị trọng thương, yêu cầu ngươi đi bên người nàng bồi nàng, chờ nàng thương hảo, ngươi lại rời đi cũng không muộn A. Ngươi là nói, các ngươi bang chủ nàng bị thương. Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc. A Thu gật gật đầu, hiện tại còn nằm hôn mê bất tỉnh, ngạnh chống sát xong rồi cuối cùng một cái xúi dục người mới ngã xuống. Mau mang ta đi nhìn xem. Thẩm Chiêu Tuyết nói xong, mở cửa bước nhanh đi ra ngoài. Vốn dĩ chuẩn bị ngày hôm sau liền rời đi nơi này, Thẩm Chiêu Tuyết là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, hiện tại nàng là tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc nhân gia đã cứu chính mình một cái mệnh, hiện tại sinh tử chưa biết, nàng nếu là cứ như vậy đi luôn, không khỏi quá cực kỳ tàn ác, mặc kệ như thế nào, vẫn là hãy đi trước nhìn, kỳ hăng nói. Mấy ngày nay Thẩm Chiêu Tuyết sẽ làm một ít khả năng cho phép sự tình, trong lòng tưởng đối nàng nói ra câu nói kia cũng bởi vì A Thu giao phó giấu ở trong lòng. Hôm nay huy dược thời điểm Diệp Thanh vô luận như thế nào cũng không cần mặt khác thị nữ, điểm danh làm Thẩm Chiêu Tuyết uy nàng. Nàng một bên uống dược một bên nhìn nàng si ngốc mà cười, phía trước là ta huy ngươi dược, không nghĩ tới hiện tại là đổi ngươi huy ta dược. Thẩm Chiêu Tuyết xem xét nàng liếc mắt một cái không đáp lại, chỉ là ở trong lòng nói thầm, không biết loại này thời điểm còn có cái gì hảo nhạc a. Ta biết, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Thanh lại lo chính mình nói, ngươi muốn rời đi nơi này. Chính là ngươi lại không có biện pháp ở ta dưới loại tình huống này mở miệng đúng không? Thẩm Chiêu Tuyết rũ xuống đôi mắt, moi chính mình lòng bàn tay, vẫn là không đáp lại. Diệp Thanh đôi mắt thượng câu khóe miệng giơ lên một mạt cười nhạt, nói ra nói giống như là từ tiểu hài tử trong miệng nói ra như vậy, ấu trí thiên chân, nhiều hy vọng ta có thể vẫn luôn như vậy nằm không tốt, là có thể làm ngươi vẫn luôn chiếu cố ta. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cầm chén thuốc đặt một bên, hôm nay chậm, ta đi về trước. Nói xong đứng dậy nên ngang mà đi. Diệp Thanh cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn nàng bóng dáng, đáy mắt là lại thỏa mãn bất quá thích ý mỉm cười. Thẩm Chiêu Tuyết khi trở về gặp phải xuống núi trở về A Thu, vội lôi kéo nàng hỏi, thế nào, có kinh thành tin tức sao? A Thu muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy giấu giếm chính mình biết nói, lắc lắc đầu, vẫn là giống như trước đây, không có gì tiến triển. Thẩm Chiêu Tuyết thư khẩu khí, ngươi cũng đi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Là, phu nhân. Thực xin lỗi, vì bang chủ, ta cần thiết đến làm như vậy, bang chủ hiện giờ thân chịu thương, cũng chỉ có cùng ngài đại ở bên nhau, nàng mới có thể tốt càng mau, thỉnh tha thứ ta thiện làm chủ trương. Phần 94. A Thu bước đi khai, rồi dám đến cắn khẩn môi dưới. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá, Diệp Thanh thương mắt thường có thể thấy được từng ngày dần dần khôi phục, Thẩm Chiêu Tuyết cũng vẫn luôn đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, chỉ là nàng không biết chính là. Ngày mai đó là triều đình xử quyết Tư Mã một nhà nhật tử. Tối nay, tông nhân phủ Lý Đại Nhân cố ý làm người đưa đi hảo đồ ăn rượu ngon, lấy cung bọn họ ăn ngon uống tốt đưa này cuối cùng đoạn đường. Tư Mã Bá Giật tại đây lao chung đái hơn một tháng, đã sớm đã thấy ra, chém đầu liền chém đầu, còn không phải là vừa chết, bọn họ Tư Mã gia tam đại tinh trung báo quốc kháng chiến giết địch, các đều không sợ chết. Vân Nhi, ăn thịt, ăn nhiều một chút. Tư Mã Bá Giật hủy đi một cái đại đùi gà từ lan can phùng trung đưa cho nàng. Tư Mã Vân lắc đầu không tiếp được, chỉ là một người lẳng lặng mà uống rượu, Tư Mã Bá Giật đành phải buông đùi gà, buông rượu, vẻ mặt tay nấy. Vân Nhi, ta biết ngươi trong lòng vẫn là đang trách cha, cha cho ngươi bồi tội. Nói xong, Tư Mã Bá Giật liền hướng về phía nàng quỳ xuống, chuẩn bị dập đầu, Tư Mã Vân nhưng chịu không dậy nổi, đây là sẽ tao trời phạt, chạy nhanh giữ chặt hắn, cha ngươi làm gì vậy a? Là cha làm sai, cha từ lúc bắt đầu liền sai rồi, là cha hại ngươi, hại giải tội kia hài tử, hại chúng ta Tư Mã gia từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người a. Tư Mã Bá Giật nói được lão lệ tung hành. Tư Mã Vân không đành lòng thấy hắn như vậy, ý đồ dịu hắn lên, cha, ngươi trước lên, kỳ thật, ngay từ đầu lòng ta xác thật hận quá ngươi, nhưng là như vậy lại ngược lại đánh bậy đánh bạ làm ta cùng giải tội ở bên nhau, ta cảm tạ cha ngươi còn không kịp đâu. Thật sự, ngươi không trách cha sao? Tư Mã Bá Giật bán tín bán nghi. Tư Mã Vân không chút do dự lắc đầu, đời này có thể cưới đến giải tội, là ta Tư Mã Vân cả đời vinh quang, này so ở trên chiến trường lấy lại nhiều công hơn đều còn muốn quan trọng. Chẳng qua, bọn họ liền sắp âm dương lưỡng cách, Tư Mã Vân hy vọng nàng đi rồi, giải tội có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo sống sót. Đúng lúc này, trong một góc đống nhiên truyền đến một tiếng Tư Mã Sung láo thái công ngửa mặt lên trời thở dài, ta Tư Mã ra một đời anh danh liền phải như vậy ngã xuống lạc. Đã là đêm khuya, ngoài thành một gian nhà tranh nội còn ở khêu đèn đánh đêm, Ngụy Tuyết cùng Tư Mã Vũ Khê hai người đang ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị ngày mai nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Đương nhiên cái này trong phòng còn có một người khác, một cái Ngụy Tuyết hiện nay không lớn đại thấy người, nếu không phải bởi vì hắn ngày mai cũng sẽ tham dự nghĩ cách cứu viện, Ngụy Tuyết là không có khả năng đem hắn bỏ vào phòng. Ánh nến nhảy lên, vương bức bàn gỗ thượng mở ra một chương bản đồ địa hình, giống như là quy hoạch chuẩn bị chiến đấu đường bộ giống nhau. Lấy bảo đảm ngày mai hành động kín đáo vạn vô nhất thất. Hôm sau, toàn thành oanh động, trong thành dân chúng sáng sớm tiến đến hành hình tràng, chiếm trước tốt nhất quan sát địa điểm, đây chính là một kiện không phải là nhỏ đại sự, tự kiến quốc tới nay liền hiếm khi có xử quyết nhất phẩm quan viên gia tộc, mọi người đều muốn đi xem cái náo nhiệt vây xem một phen. Mạnh Hương Lan rất sớm trước liền tại hành hình tràng phụ cận một nhà tiểu lầu định hảo tuyệt hảo vị trí, nàng hôm nay nhất định phải tận mắt nhìn thấy Tư Mã Vân đầu rơi xuống đất. Vừa ra đến trước cửa phân phó thủ hạ nghiêm thêm trông giữ, đặc biệt là lao phu nhân, hướng đã chết xem, hôm nay buổi trưa trước, trong phủ một con muỗi đều không chuẩn bay ra đi. Đến nỗi Thẩm Ngọc Khanh, sớm tại mấy ngày trước liền nói dối chính mình ở Lâm đều có chuyện quan trọng yêu cầu kịp thời phản hồi, cho nên ly ra, kỳ thật hắn vẫn luôn ở tại kinh thành một khách điếm, cùng tổ mẫu nội ứng ngoại hợp, âm thầm chờ đợi tốt nhất thời cơ. Mạnh Hương Lan một khi thật tin, kia trận này, nàng liền đã thua. Chương 104-104. Mạnh Hương Lan chân trước vừa ly khai Thẩm phủ, Thẩm Ngọc Khanh liền từ một cái khác cửa sau lặng lẽ lẻn vào, giả vờ trang điểm một phen, tiến vào phủ đệ sau cũng không có bị những cái đó gã sai vặt nhận ra, sở dĩ như vậy cẩn thận cũng vì phòng ngừa có người đi ra ngoài cao mật, nhiều tâm nhãn tổng không phải chuyện xấu. Tổ mẫu đã xin đợi lâu ngày, nàng bên cạnh nha đầu nói Mạnh Hương Lan ở trong phủ xếp vào tầng tầng nhân thủ trông coi nàng, nàng vẫn là có chút lo lắng Ngọc Khanh kia hài tử muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào. Có người tới. Nha đầu chạy đi vào hội báo. Tổ mẫu đứng dậy nhìn xung quanh, thấy một cái người mặc gã sai vặt xiêm y liền người chạy vào trong viện, nghiêm túc vừa thấy, lại là Ngọc Khanh đứa nhỏ này. Tổ mẫu, mau, cùng ta lại đây, ta sợ chậm một chút nữa sẽ bị Mạnh Hương Lan người cấp phát hiện. Tổ mẫu dừng một chút, từ từ, chúng ta là muốn từ trước môn đi ra ngoài sao? Đương nhiên không, ta tự do biện pháp. Thẩm Ngọc Khanh nói, muội muội giải tội trong viện có cái lỗ chó. Khi còn nhỏ chủ mẫu quản nghiêm không cho bọn họ hai anh em ra cửa, bởi vậy hai người liền hợp lực trộm đào cái lỗ chó, ngày thường che giấu rất khá mấy năm nay cũng không ai phát hiện, hôm nay Thẩm Ngọc Khanh cũng là từ nơi đó trộm lưu tiến vào. Chẳng qua, làm tổ mẫu ngươi toàn lỗ chó, có phải hay không quá? Đang nói, tổ mẫu chụp hạ hắn tay, chỉ cần có thể cứu giải tội kia hài tử, liền tính là muốn ta láo thái bà này mệnh lại có cái gì. Ở tổ mẫu tùy thân nha đầu hiểm hộ hạ, hai người thuận lợi trốn ra phủ. Kế tiếp chỉ cần có thể thuận lợi tiến cung diện thánh, vậy thắng. Tư Mã Vân đoàn người hiện đã bị áp tới rồi pháp trường chung quanh biển người tấp nập, hôm nay thái dương phá lệ đại, ở như vậy mùa thu có vẻ như vậy chút lỗi thời. Đỉnh đầu mặt trời chói chang, Tư Mã Vân có chút bị hoảng đến không mở ra được mắt, cả người vượng vượng hồ hồ quỳ trên mặt đất, đôi tay bị còng tay trói buộc, sớm đã phân không rõ nơi nào là da thịt nơi nào là thiết cốt, thật mạnh một gông xiềng treo ở trên cổ, phảng phất ở kêu gào nhắc nhở nàng, đầu thân lập tức liền phải phân ra. Bên hai tràn ngập các loại hỗn độn thanh âm, Tư Mã Vân vô tâm đi để ý tới, nàng chỉ nguyện, này hết thể đều mau chút kết thúc. Khép lại hai mắt minh tưởng, trong đầu đều là giải tội cười, giải tội ngọn, chỉ cần nhớ tới khỏe miệng liền sẽ không tự giác hơi hơi dơ lên, có thể như thế chết đi, cũng không hám. Mạnh Hương Lan nhã gian lục tục bưng tới tốt nhất điểm tâm cùng trà lạnh, nàng kiều chân đánh giá phía dưới quý thái hiển lộ không thể nghi ngờ, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi trò hay mở màn. Cũng đúng lúc này, hảo xảo bất xảo, nàng người vội vàng xâm nhập, quỳ trên mặt đất run bần bật, phu nhân, không, không thấy. Ngươi nói cái gì? Mạnh Hương Lan tức giận đến vô án dựng lên, đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Ngài phân phó nửa nén hương một vòng đuổi, chờ tiểu nhân đi lão phu nhân trong việc khi, phát hiện mọi người đều bị đánh hôn mê, hơn nữa, lão phu nhân người cũng không thấy bóng dáng. Hôn trướng đồ vật, đều là làm cái gì ăn không biết, một cái đại người sống đều xem không được. Mạnh Hương Lan tức giận đến không được. Chính là theo lý thuyết trong viện có tầng tầng gác, cổng lớn càng là nghiêm ngặt, không lý do không cánh mà bay à. Chẳng lẽ là ẩn thân không thành, sững sờ ở nơi này làm cái gì, còn không phái người đuổi theo, đi cửa cung đổ. Còn xem diễn, nhìn cái gì diễn, người đều xem chạy, Mạnh Hương Lan thở phì phì đến xuống lầu. Tổ mẫu cùng Thẩm Ngọc Khanh ngồi ở trên xe ngựa chạy tới cửa cung, cấp bách, quả nhiên Mạnh Hương Lan người đã đuổi tới, đang ở nơi nơi sưu tầm, Thẩm Ngọc Khanh vén lên màn xe đối kia Mã Phu nói, đi hữu lộ. Mã Phu nghe lệnh lại lập tức điều chỉnh phương hướng, đi hướng một con đường khác. Con hảo Thẩm Ngọc Khanh bọn họ dành trước một bước tới cửa cung, ngoài cửa trước mắt chỉ có mấy cái ngự lâm quân, nhìn dáng vẻ Mạnh Hương Lan người còn chưa tới, Thẩm Ngọc Khanh lập tức nhảy xuống xe đi, duỗi tay tới, tổ mẫu, tới, chậm một chút, ta đỡ ngài xuống xe. Tổ mẫu trong nội tâm đồng dạng là vô cùng bành bái khẩn trương, nơi này nàng đã rất lâu sau đó không có lại đến quá, hoảng hốt gian tựa hồ còn có thể ký ức khởi năm đó, nàng một tay kế hoạch trợ giúp tiên hoàng hậu thuận lợi từ trong cung chạy thoát ra tới, cái kia kinh tâm động phách đêm trăng. Người nào, hoàng cung cấm địa, không được thiện nhập. Hai người bị ngự lâm quân cấp ngăn lại, Thẩm Ngọc Khanh cái này quan giai muốn vào cung trước hết cần trải qua thượng tấu phê chuẩn một loạt bước đi, hiện giờ muốn đi vào, cũng chỉ có thể như vậy làm. Lão thái thái linh cơ vừa động, đồng nhiên bắt đầu la lối khóc lóc nháo sự lên. Thẩm Ngọc Khanh chạy nhanh đối bọn họ nói, Thẩm đại nhân các ngươi biết không, ngươi cứ như vậy đi vào hội báo, Thẩm đại nhân nương cùng nhi tử muốn diện thánh, có chuyện trọng yếu phi thường phải công bố, là về trưởng công chúa sự tình. Trưởng công chúa. Hai cái ngự lâm quân nghe xong là không hiểu ra sao, chúng ta sao có thể biết các ngươi là Thẩm đại nhân gia quyến, hơn nữa diện thánh là tùy tùy tiện tiện người đều có thể tiến sao. Thẩm Ngọc Khanh đành phải đem chính mình quan bài lấy ra tới, ta là nhạc đều huyện huyện lệnh, này còn có thể có giả sao, làm ơn các ngươi. Nguyên lai là huyện lệnh đại nhân, thất kính, tiểu nhân này liền đi vào hội báo. Trong đó một người một đường chạy chậm đi vào, Thẩm Ngọc Khanh này bất ổn tâm mới yên ổn nửa phần. Một tay vô vỗ tổ mẫu bối, giúp nàng thuật khí, tổ mẫu, chúng ta chờ một chút, nhất định có thể đi vào. Lâm triều còn không có kết thúc, liền có ngự lâm quân vội vàng tiến vào hội báo cửa cung phát sinh sự tình, cùng với Thẩm Ngọc Khanh yêu cầu đưa tới nói, ở đây mọi người nghe nói sau toàn giật mình không thôi, Tiêu Kỳ mặt ngoài biểu hiện đến khiếp sợ, kỳ thật nội tâm nhịn không được mừng thầm, mặc kệ hắn nói được là thật là giả, đều đáng giá vừa nghe, cứ việc chỉ là Thẩm Ngọc Khanh vì nghĩ cách cứu viện chính mình muội muội kế sách tạm thời, huống hồ hắn bổn ý cũng không muốn giết Tư Mã Vân một nhà, đang lo không cái đao hạ lưu người lấy cớ. Chuyển. Tuyên Thẩm Ngọc Khanh, Thẩm Lương Thị tiến điện. Thẩm Kỳ Văn toàn bộ mặt ủ mày hê, cái này mấu chốt thượng, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì Thẩm Ngọc Khanh người này, cư nhiên còn đem hắn nương lão nhân ra cũng cấp lộng vào cung. Hình Kỳ Lâm sắc bén ánh mắt chiều hắn quăng lại đây, tựa hồ là ở chất vấn, Thẩm Kỳ Văn ngươi đang làm cái quỷ gì? Thẩm Kỳ Văn nào biết? Mạnh Hương Lan người khoan thai tới muộn, ý đồ đem Thẩm Ngọc Khanh cùng tổ mẫu chảo trở về. Chính là trước mắt sớm đã không kịp, một đoàn ngự lâm quân trào ra tự mình hộ tống hai người tiến cung. Thẩm Ngọc Khanh đối tổ mẫu sắp sửa làm sự tình cũng không toàn biết, chỉ là hôm nay ở tới trên đường, tổ mẫu nhắc tới trưởng công chúa một chuyện, Thẩm Ngọc Khanh suy đoán, khả năng sẽ cùng giải tội có quan hệ, lại hoặc là này liên quan đến giải tội sinh tử tồn vong. Mẫu thân ngài như thế nào tới? Thẩm Kỳ Văn hạ giọng, khẩn trương mà hãn ròng ròng. Tổ mẫu Thẩm Lương Thị chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo đi đến đại điện trung ương hướng thánh thượng hành lễ. Thẩm Ngọc Khanh theo sát sau đó, đi ngang qua Thẩm Kỳ Văn khi, còn bị hắn túm hạ ống tay áo, Thẩm Ngọc Khanh đành phải nhỏ giọng hồi phục, "Cha, việc này ngươi đừng động, tổ mẫu đều có đúng mực." "Bệ hạ, giải tội kỳ thật là ngài thân muội muội, đương kim hàng thật giá thật trưởng công chúa, tiên hoàng hậu lâm trung trước sản ở nhân gian Di Châu." Lão thái thái mở miệng một phen lời nói, làm cho cả triều đình cái này là hoàn toàn mà nổ tung nổi. Đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi, Thẩm Kỳ Văn một người lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, giải tội sao có thể? Sao có thể là hoàng thất người, giải tội chẳng lẽ không phải hắn Chắc Thất Lương Du Thanh sinh thời cuối cùng một hơi sở sinh sao? Này chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Rõ ràng suy đoán quá, đương chính thai nghe thấy khi, Tiêu Kỳ vẫn là thực khiếp sợ, lao nhân ra ngải thỉnh tiếp tục nói. Năm đó, lao thần chịu tiên hoàng hậu lâm trung gửi gắm, đem vừa mới sinh ra trưởng công chúa mang đi thẩm phủ bí mật chăm sóc. Nghe tổ mẫu một năm một mười đến giảng năm đó phát sinh sự tình, hảo xảo bất xảo chính là, Thẩm Kỳ Văn Chắc Thất Lương Du Thanh tiếp cận lâm buồn, lại nhân xương chậu nhỏ hẹp khó sinh mà chết, màn đêm buông xuống cũng đúng là tiên hoàng hậu sinh sáng ngày. Có lẽ là trời cao chú định, bọn họ thẩm phủ muốn nuôi nâng đứa nhỏ này, tổ mẫu liền linh cơ vừa động tới cái ly miêu đổi thái tử, khiến cho giải tội làm bọn họ thẩm ra cháu gái, thứ hai cũng còn tiên hoàng hậu nguyện, chỉ là làm nàng mấy năm. Nay chịu đủ ủy khuất, rõ ràng là tôn quý chi mệnh, lại bối quan lấy thứ nữ con vợ lẽ chi phân. À, nói được có bài bản hẳn hoi, lại vừa lúc ở Tư Mã ra hỏi trả ngày này, này hết thể không khỏi cũng quá xảo đi. Hình Kỳ Lâm âm dương quái khí mà nói. Chính là, hoàng thượng ngài ngàn vạn đừng bị này tà thuyết mê hoặc người khác cấp lộng hồ đồ a, tiên hoàng hậu dưới gối nào có cái thứ hai hải tử a. Cho dù có, ai có thể bảo đảm này lão thái thái nói chính là thật sự. Đại gia mồm năm miệng mười ngươi một lời ta một ngữ, ồn ào đến tối bụi. Tiêu Kỳ sắc thật thập phân tin, không màng mọi người nghi ngờ cùng phản đối, lập tức liền hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, đao hạ lưu người. Nghe nói trong kinh thành hôm nay muốn chém một cái tướng quân đâu? Cũng không phải là sao? Giống như tam đại đều là tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết trong lúc vô tình nghe được trong sơn trang gã sai vặt tán gẫu, không nói hai lời xông lên phía trước, bắt lấy trong đó một người cổ áo, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Hai người kinh hoàng thất thố vội tránh thoát mở ra, cất bước liền chạy, không chịu nói thêm nữa nửa cái tự. Phần 95. Chính là Thẩm Chiêu Tuyết đã biết được chuyện này, lập tức liền đi tìm Diệp Thanh, phát điên dường như chạy như điên. Lúc này Diệp Thanh chính rời giường, còn ở uống dược, nàng đã khôi phục không ít khí lực, nói vậy lại nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Thẩm Chiêu Tuyết đột nhiên xông vào, thở hồng hộc sắc mặt từng hồng. Diệp Thanh khỏe miệng cầm lòng không đậu liệt ra một cái mỉm cười, nhìn thấy nàng tới rất là cảm thấy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, chính là còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe thấy nàng nói ta muốn xuống núi, ta muốn xuống núi. Cấp khó dằn nổi ngữ khí hấp tấp, nước mắt lập tức gấp đến độ biểu ra tới. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, Diệp Thanh lập tức liền có không tốt lắm dự cảm, vội buông chén thuốc chiều nàng đi qua đi, vươn đôi tay đi thử đồ đi chấn an nàng, đây là làm sao vậy? Thẩm Chiêu Tuyết vội lui về phía sau một bước tránh thoát tay nàng, liếc mắt một cái thoáng nhìn bên cạnh trên bàn có một phen truy thủ, vội lấy lại đây chịu rất vỏ đao đặt ở chính mình trên cổ, hít sâu một hơi hung đỏ đôi mắt, ngươi không cho ta đi, ta hôm nay liền chết ở ngươi trước mặt. Khi nói chuyện nước mắt ào ào đi xuống rớt, nàng sợ hãi chính mình lại vãn một bước sẽ liền chính mình yêu nhất người nọ cuối cùng một mặt đều không thấy được. Người trước đem đau bông, ta làm ngươi đi được không? Diệp Thanh ngữ khí rất là mềm nhẹ, rất là thật cẩn thận, nàng sợ cái này nha đầu một không cẩn thận sẽ hoa thương đến chính mình. Nghe được nàng nói như vậy Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới buông tay, chủy thủ loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, nàng nhấp nhấp môi chần chờ một lát, nhưng vẫn còn nói một tiếng, cảm ơn. Nói xong xoay người đi nhanh chạy đi ra ngoài. A Thu vội vội vàng vàng đuổi tiến vào, chính là vẫn là không có thể ngăn cản này hết thể phát sinh, nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần chính mình trong lén lút gạt chuyện này, không cho bang chủ biết, cũng không cho thẩm phu nhân biết, chỉ cần chờ thẩm phu nhân người trong lòng chết, kia thẩm phu nhân nàng từ đây liền chịu lưu lại nơi này bồi bang chủ liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại lẻ loi hưu quạng một người. Diệp Thanh sắc mặt rất khó xem, mệnh lệnh miệng lưỡi đặt câu hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? A Thu đành phải một năm một mười hội báo. Khẩn cầu bang chủ có thể tha thứ chính mình thiện làm chủ trương. Theo sau chỉ nghe Diệp Thanh lạnh lùng thốt một câu, chuẩn bị ngựa. Đến nỗi ngươi, chờ ta xong xuôi sự trở về lại làm xử trí. A Thu rũ đầu đành phải làm theo, là, bang chủ. Chính là nàng mới vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài khi, liền nghe thấy phía sau người phụt một tiếng. Diệp Thanh che lại ngực, không chịu khống chế được hộc ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa không đứng vững, đỏ tươi huyết nhiễm hồng sàn nhà, nhiễm hồng nàng ngôi. Bang chủ. Bang chủ ngươi không sao chứ? A Thu nhanh chóng phản trở về xem xét. Nàng rôi tay ý bảo, ta không có việc gì, ngươi mau đi xuống chuẩn bị, ta muốn đích thân đưa nàng trở lại kinh thành nói đến này, Diệp Thanh khỏe miệng câu hạ, ta không yên tâm nàng một người. Nhấp nhấp môi A Thu vẫn là lui xuống, nàng là thật sự không đành lòng nhìn thấy bang chủ dáng vẻ này, chính là lại một chút biện pháp đều không có, tình thứ này thật sự có thể làm người đem sinh tử đều vứt chi sau đầu sao. Chương 105-105, khoảng cách chính thức hành hình, còn phân biệt không nhiều lắm một canh giờ, Ngụy Tuyết bọn họ âm thầm đưa tới lính đánh thuê đã làm tốt mai phục, hiện tại liền chờ ra lệnh một tiếng, Tư Mã Vũ Khê cũng không có lại đây, nguyên nhân là Ngụy Tuyết tối hôm qua cho nàng uy mê dược, ít nhất có thể một giấc ngủ cho tới hôm nay sau giờ ngọ, cái này nha đầu không có gì võ công, tuy rằng nàng minh bạch nàng cũng một lòng muốn cứu tướng quân một nhà, nhưng là Ngụy Tuyết không hy vọng chính mình đến lúc đó luôn cuống tay chân còn muốn bận tâm cái này nha đầu nhân nàng phân thần, liền thiện làm chủ trương một hồi, như vậy cũng là vì nàng hảo, lần này chiêu binh hoa không ít tiền, cơ hồ đào rỗng Tư Mã Vũ Khê vừa ra đến trước cửa mang sở hữu vàng bạc tài bảo, có thể nói một số tiền khổng lồ, Tư Mã Vũ Khê đã làm được đủ nhiều, kế tiếp khiến cho nàng cùng Tần Tôn đi làm đi. Pháp trường tọa bắc triều nam, chung quanh người tế người, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn hai người lấy đồ vật hai cái phương hướng xếp vào lính đánh thuê, đã thần không biết quỷ không hay gian lẫn vào trong đám người. Ngụy Tuyết che mặt có thể rõ ràng trông thấy chạm trên đài tình hình, trong lòng tính toán khoảng cách, cùng với tốt nhất vị trí, tay nàng tâm không ngừng đổ mồ hôi, tuy rằng thực chiến trải qua quá vô số lần, nhưng này kiếp pháp trường vẫn là đầu một hồi, nàng đảo không phải sợ hai chính mình bị giết, nàng sợ chính mình cứu không được tướng quân, cho nên lần này hành động nàng cho chính mình áp lực thập phần đại, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Tần Tôn vẫn luôn hướng Ngụy Tuyết bên này phương hướng nhìn xung quanh, đợi lát nữa kiếp pháp trường mặc kệ phát sinh cái gì, hắn cũng nhất định phải hộ nàng chu toàn, cho dù là chính mình chết đi cũng không cái gọi là. Ngụy Tuyết trong lúc vô ý cũng sẽ cùng hắn tầm mắt chạm vào nhau, bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền lập tức thu hồi ánh mắt, nàng biết Tần Tôn suy nghĩ cái gì, bất quá loại này thời điểm mấu chốt dưới, nàng không nghĩ suy nghĩ bất luận cái gì tư tình nhi nữ. Cũng đúng lúc này, từ nam diện bỗng nhiên xuất hiện một chi quân đội nhân mã, cầm đầu vị kia quan viên một tay nắm dây cương rong ruổi ở trên lưng ngựa, một cái tay khác thượng cao cao dơ màu vàng đồ vật, nếu đoán được không sai, hẳn là Tân Ban phát xuống dưới thánh chỉ. Trong nháy mắt kia, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn đôi mắt đều di qua đi, đao hạ lưu người. Đao hạ lưu người. Là thánh chỉ tới. Đại gia động tác nhất trí quỳ xuống, chờ đợi nên đón tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nhân đột phát trạng huống, toại chấm quyết định tạm thời đem Tư Mã một nhà bắt giam lấy đợi điều tra xem, khâm thử. Lần này vừa ra, hiện trường quả thực náo nhiệt thành một nồi cháo, đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi. Đột phát trạng huống, này rốt cuộc là cái gì đột phát trạng huống? Này cũng không có nói rõ bạch ra. Một lần nữa bắt giam sao, muốn thu được khi nào, hôm nay không hỏi chém sao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Dân chúng sở nghi hoặc, đồng dạng cũng là Ngụy Tuyết trong lòng không rõ, chẳng lẽ là triều đình bên kia đã xảy ra sự tình gì hoặc là có tân tiến triển, bất quá mặc kệ thế nào, tướng quân tánh mạng là tạm thời bảo vệ, nàng nhìn về phía Tần Tôn cho hắn một ánh mắt, Tần Tôn lập tức hiểu ý, hai người vội đi xuống tiếp đón các dòng binh tốc tốc ly chẳng. Xem ra hôm nay không phải cái kiếp pháp trường nhật tử. Thánh chỉ vừa mới ban bố không lâu, từ trong cung ra tới ngự lâm quân nhóm lại bắt đầu ở các nơi dán bố cáo, số tiền lớn tìm kiếm Thẩm Chiêu Tuyết, một bên là nàng bức họa, một bên viết nàng tên họ cùng với sinh nhật. Xe ngựa chạy tại Hạ Sơn trên đường, đường núi gập ghềnh bất bình, bánh xe xoay chuyển không phải như vậy lưu sướng, dẫn tới xe ngựa đi theo lung lay. Diệp Thanh cùng Thẩm Chiêu Tuyết phân biệt ngồi ở hai sườn, hai người một đường đều không có nói chuyện, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh xuống núi. An an tĩnh tĩnh làm bạn. Diệp Thanh biết chính mình lúc này có vẻ có chút dư thừa, cho nên cũng không có tìm nàng bắt chuyện, nàng chẳng qua muốn tự mình đem nàng đưa đến, để tránh không xong những cái đó tiểu nhân nói nửa đường lại nhân cơ hội sát ra tới nguy hại nàng tánh mạng. Thẩm Chiêu Tuyết ngẫu nhiên cũng sẽ ngó liếc mắt một cái nàng, lúc này nàng cũng không có mang mặt nạ, khuôn mặt cùng ngày hôm qua so sánh với giống như lại tái nhợt không ít, nàng tưởng quan tâm thăm hỏi một tiếng, lời nói đến bên miệng rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng lại yên lặng mà nuốt vào trong bụng. Từ giúp nội đã trải qua kia một lần xúi dục phản bội, Diệp Thanh giết sạch rồi những người đó sau, giống như liền không có lại mang quá mặt nạ, ai lại nguyện ý mang lên ngụy trang mặt nạ đâu. Cứ như vậy một đường chạy tới kinh thành, lúc này vừa lúc khoảng cách buổi trưa còn có nửa nén hương thời gian, Thẩm Chiêu Tuyết sợ hai chính mình không kịp tới rồi lúc sau cơ hồ là liền chạy mang buôn, Diệp Thanh lẳng lặng mà theo đuôi ở phía sau, bất quá nàng trong lúc vô tình phát hiện trong thành bố cáo. Thẩm Chiêu Tuyết đuổi tới pháp trường thời điểm, pháp trường người sớm đã tan đi, mặt trên trừ bỏ năm lâu ưu ám vết máu, cũng không có một giọt mới mẻ máu, chẳng lẽ không phải hôm nay hành hình sao, tùy tiện tìm tới một cái người qua đường dò hỏi tình huống, mới biết được bệ hạ lâm thời ban chỉ lại đem Tư Mã Vân một nhà cấp một lần nữa bắt giam. Biết được này đó sau, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải lại mã bất đình để đi trước tông nhân phủ tìm người, Diệp Thanh cũng vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau cách đó không xa, không tiến lên quấy rầy, chỉ cầu nhìn thấy nàng bình an. Tông nhân phủ thủ vệ vừa thấy là Thẩm Chiêu Tuyết đã trở lại, miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, không phải cái loại này bắt được đào phạm vui sướng, mà là lập tức phải được đến một bút tiền thưởng vui sướng. Phu nhân ngài tùy chúng ta tiến cung một chuyến đi. Tiến cung? Thẩm Chiêu Tuyết không hiểu, ta là đào phạm, ta hiện tại đã trở lại, phiền thoái các ngươi đem ta chảo trở về. Nói hướng bọn họ vươn đôi tay tới. Ai muốn bắt ngươi, thánh thượng muốn gặp ngươi. Thật là tới không uổng công phu a, lập tức liền phải phát tài lạc. Thánh thượng muốn gặp nàng. Dừng ở đây, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là không biết sắp phát sinh sự tình gì. Tiến cung trước, Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết Diệp Thanh ở lặng lẽ đi theo chính mình, nàng chỉ là chưa nói thôi. Tất cả mọi người không thể tin được, bố cáo mới vừa dán ra, Thẩm Chiêu Tuyết liền đã trở lại. Thẩm Chiêu Tuyết đồng dạng cũng không dám tin tưởng, ca ca, tổ mẫu cũng đều ở chỗ này. Giải tội ngươi nhưng xem như đã trở lại, chịu không bị thương a, làm tổ mẫu nhìn xem. Tổ mẫu ta không có việc gì. Thẩm Chiêu Tuyết nhỏ giọng đáp. Tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm, lại đây làm chấm nhìn một cái ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết có chút nghi hoặc, chỉ thấy tổ mẫu vô vô tay nàng, ánh mắt tựa hồ muốn nói, đi thôi, yên tâm. Thẩm Chiêu Tuyết đi đến đại điện trung ương, trước quỳ xuống hành lễ, Tiêu Kỳ vội vàng làm nàng miễn lễ, ngẩng đầu lên, làm chấm hảo hảo xem. Khó trách lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nàng cùng kia qua đời mẫu hậu thật sự là lớn lên quá giống, đặc biệt là mặt mày, đương biết chân tướng sau, Tiêu Kỳ càng là càng xem càng cảm thấy giống. Hoàng muội, ngươi chính là chấm hoàng muội. Tiêu Kỳ kích động thanh âm đều đang run rẩy. Thẩm Chiêu Tuyết đại não hoanh một tiếng bắt đầu ầm ầm vang lên, hoàng muội. Hoàng thượng, việc này trăm triệu không thể như thế qua loa. Đúng vậy, nhận thân một chuyện không được qua loa. Qua loa. Tiêu Kỳ hư lạnh một tiếng, mang nước tới. Lời nói gian tràn ngập đế vương tự tin chi khí. Chỉ chốc lát vài vị công công liền bưng tới nước trong cùng sạch sẽ bố phiến lấy bị cầm máu dùng. Nếu mọi người đều kiềm giữ nghi vấn, kia chấm hôm nay tiện lợi đủ loại quan lại mặt cùng hoàng muội tới cái lấy máu nhận thân. Tiêu Kỳ đảo không phải không tín nhiệm, hắn bí mật tìm kiếm nhiều năm như vậy, chỉ có Thẩm Chiêu Tuyết thân thế hoàn toàn phù hợp. Hắn nhiều như vậy đơn giản chính là lấp kín những người đó miệng, đột nhiên nhảy ra một cái đương kim thánh thượng thân muội muội, không thể tin không thể tiếp thu cũng không phải kỳ quái sự tình. Nói xong, Tiêu Kỳ sớm đã gấp không chờ nổi từ trên long ỷ đứng dậy đi xuống tới, ngừng ở Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, cố ý dò hỏi một tiếng, chấm làm như vậy có thể chứ? Thẩm Chiêu Tuyết có điểm thụ sủng nhược kinh, vội cúi đầu trả lời, tuân mệnh. Tiêu Kỳ rút ra chính mình vòng eo một phen chủy thủ tới, lưu loát cắt qua chính mình ngón tay, máu tươi hào hạt toát ra tới tích vào chậu nước. Tiếp theo đưa cho Thẩm Chiêu Tuyết cây đao này, doanh doanh cười, đến ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, toại không chút do dự đem chính mình tay cắt vỡ một cái miệng nhỏ. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến nóng rát đau đớn, một giọt máu tươi rơi xuống vào chậu nước. Trong nháy mắt kia, ở đây các đại thần hận không thể các đều đem tròng mắt trừng ra tới xem, này lịch sử tính một màn hình ảnh. Hai viên tiểu huyết châu ở chậu nước bên trong du đãng, cho đến dần dần dung hợp ở bên nhau. Dung hợp. Thiên nột, thật sự dung hợp. Hay là nàng thật là tiên hoàng hậu cô nhi, đương kim hàng thật giá thật trưởng công chúa. Một trận thổn thức giới, Thẩm Kỳ Văn cả người hoàn toàn đốc. Này đến tuột cùng là tình huống như thế nào, kia hắn nữ nhi đâu, hắn dưỡng mười mấy năm lại là thân phận tôn quý trưởng công chúa sao, kia hắn trước đây đã làm những cái đó hoang đường sự. Hắn đại nao trống rỗng, thật lâu vô pháp tiếp thu trước mắt sự thật này. Thẩm Chiêu Tuyết cũng làng ốc, dại ra nhìn chằm chằm chậu nước, nguyên lai. Ngày đó ban đêm ở hình phòng, Thẩm Chiêu An đe dọa chuyện của nàng đều là thật sự. Hoàng muội, chấm làm ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Kỳ thình lình nắm lên tay nàng tới, Thẩm Chiêu Tuyết dọa cả kinh, vô pháp thích ứng. Đồng nhiên chi rằng cái này cao cao tại thượng thiên tử, thành chính mình thân ca ca. Đối với chính mình cái này đánh rơi nhiều năm, tìm kiếm nhiều năm thân muội muội, cái này chính mình tại đây trên đời duy nhất dư lại thân cận nhất người, Tiêu Kỳ muốn dùng hết hạ nửa đời đi hảo hảo đền bù, chấm về sau chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi, bồi thường ngươi, trong thiên hạ ai cũng vô pháp lại thương tổn ngươi. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Thẩm Chiêu Tuyết rũ đầu, lẩm bẩm nói, ta tưởng, ân, ta muốn gặp tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết không dám ngẩng đầu. Nàng cũng vô pháp đoán trước chính mình mở miệng nói ra những lời này sẽ là cái dạng gì hậu quả, cứ việc nàng thật là trưởng công chúa thân phận, kia cũng sẽ là nhất không xứng chức trưởng công chúa đi, yêu một nữ nhân, đó là công nhiên vi phạm quốc pháp pháp lệnh. Phần 96. Chính là thì tính sao, vinh hoa phú quý nàng đều không cần, nàng chỉ nghĩ muốn cùng tướng quân ở bên nhau, chẳng sợ đi làm một đôi vong hồn phu thê. Hành, châm thỏa mãn ngươi. Tiêu Kỳ trả lời. Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh ngẩng đầu lên. Thiếu chút nữa không tin chính mình lỗ thai. Theo sau Tiêu Kỳ liền không khỏi phân trần hạ chỉ, truyền chấm chỉ lệnh, tức khắc phóng thích Tư Mã Vân một nhà hồi phủ. Nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai, ngươi hiện tại có thể đi tiếp nàng về nhà. Cảm ơn ngươi, Hoàng thượng. Thẩm Chiêu Tuyết ngửa đầu xem hắn, hốc mắt ướt át. Tiêu Kỳ cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan, vui mừng vô cùng, cảm tạ cái gì, về sau chấm chính là ngươi Hoàng huynh, mau đi đi, ngươi nhất định gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, túi túi người sau xoay người đi ra đại điện, nện bước rõ ràng nhanh hơn. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Thừa tướng Hình Kỳ Lâm cùng chính mình bên cạnh đại thần nhỏ giọng toán ngữ, rồi lại mỗi người túng giống rùa đen rút đầu không dám đứng ra đưa ra phản bác chi ngôn. Không có việc gì, hôm nay liền bãi triều đi, hôm nay này Lâm triều thượng. Thực sự có chút dài quá. Tiêu Kỳ có điểm gấp không chờ nổi muốn chạy nhanh trở về cùng Thường Câm chia sẻ tin tức tốt này. Cùng muội muội xúc đầu gối trường đàm bồi dưỡng chuyện tình cảm cũng không sốt ruột, cùng hắn cái này Hoàng huynh tương nhận so sánh với, nàng hiện tại chỉ sợ càng muốn cùng Tư Mã Vân đoàn tụ đi. Chương 106-106. Thẩm Chiêu Tuyết ra cung khi, cố ý từ tông nhân phủ Lý Đại Nhân tự mình một đường hộ tống, thân thủ thế nàng mở ra đại lao đại môn, trưởng công chúa, thỉnh. Thẩm Chiêu Tuyết có chút không thích hướng loại này xưng hô, chỉ là nhẹ điểm gật đầu, nhấc chân đi vào. Phu quân. Xa xa mà nghe thấy được bên ngoài cách đó không xa truyền đến thanh âm, Tư Mã Vân vèo một chút từ trên mặt đất ngồi dậy, lại có điểm không tin chính mình lỗ thai, bán tín bán nghi, là giải tội sao. Phu quân. Thanh âm càng ngày càng gần, tới gần giam giữ bọn họ nhà giam, Thẩm Chiêu Tuyết liền đi mang chạy vội qua đi. Rốt cuộc gặp được cái kia ngày đêm tơ tưởng người, nước mắt bất chi bất giác lặng yên không một tiếng động mà xẹt qua khuôn mặt, Tư Mã Vân bắt lấy lan can, ngu ngốc, ngươi còn trở về làm cái gì? Không đợi Thẩm Chiêu Tuyết giải thích này hết thảy, Lý Đại Nhân đã đi lên trước, chuẩn bị mở khóa, một bên từ từ mở miệng, Thánh Thượng đã hạ chỉ, phóng thích các ngươi hồi phủ. Phóng thích chúng ta. Tư Mã Vân vẻ mặt khó hiểu. Vội nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết xì một tiếng nín khóc mỉm cười, đợi lát nữa trên đường ta lại chậm rãi cùng ngươi nói, hảo sao? Tư Mã Vân nhấp môi cười, gật gật đầu. Mở ra cửa lao sau, Tư Mã Vân từ bên trong chậm rãi đi ra, Thẩm Chiêu Tuyết kích động tiến lên muốn ôm lấy nàng, lại bị Tư Mã Vân thình lình vươn đến một bàn tay cấp cự tuyệt, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức sửng sốt. Lúc này liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến nàng thẹn thùng thanh âm, "Đừng, ta trên người dơ." Ta không chê. Thẩm Chiêu Tuyết chết sống muốn ôm nàng, Tư Mã Vân cũng không có biện pháp, ngượng ngùng xoắn xít hạ nhưng vẫn còn buông đôi tay tùy ý nàng ôm chính mình cọ cọ. Lý Đại Nhân lại theo thứ tự thả ra Tư Mã Bá Giật, còn có Tư Mã Sung. Đoàn người ra tới khi, giam giữ ở mặt khác đại lao Tư Mã trong phủ hạ nhân cũng đều nhất nhất bị phóng ra, đặc biệt là lao quang hàn ra, thấy Tư Mã Bá Giật bị phóng ra khi kích động mà lao lệ tung hành, lao ra. Tư Mã Vân dắt Thẩm Chiêu Tuyết tay, cẩn thận quan sát một phen. Mặt trên có rất nhỏ vết sẹo, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh thu hồi tay tới, không nghĩ làm nàng lo lắng, chính là Tư Mã Vân đã sớm biết, không chỉ có nàng. Tất cả mọi người biết nàng bị người lạm dụng tư hình một chuyện. Ngươi thả nói cho ta, ngày đó buổi tối đối với ngươi tự mình dụng hình người là ai? Thẩm Chiêu Tuyết quay mặt qua chỗ khác, cũng không có niệm ở cũ tình dưới, thế các nàng giấu giếm, huống hồ các nàng cùng chính mình, những năm gần đây vốn là không có thân tình. Là ta nhị tỷ, còn có chủ mẫu. Ta đã sớm dự đoán được như thế, quả nhiên là bọn họ. Tư Mã Vân nghĩ vậy, hận không thể hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ, đau lòng đến nhìn nàng, đau không? Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, lộ ra ngây thơ chất phác tươi cười, đã không đau, hoàn toàn hảo. Tư Mã Bá Giật cùng Tư Mã Sung xa xa mà đi ở hai người phía sau, chậm rãi phe phẩy bước chân về nhà, mới vừa rồi rời đi trước, Lý Đại Nhân đã đem nay chung việc đều cáo cùng hắn, bọn họ Tư Mã ra cũng coi như là ít nhiều giải tội đứa nhỏ này. Mới có thể nhờ họa được phúc ca. Hiện tại Vân Nhi cùng giải tội hai người ở bên nhau, tùy các nàng như thế nào đi thôi, hắn lao ra hỏa này không bao giờ sẽ ngăn cản, không bao giờ sẽ có phản đối ý kiến lạc. Tư Mã phủ trên cửa lớn giấy niêm phong, đã có gã sai vặt tiến lên đi đem này sẽ xuống tới, khi cách cũng bất quá 2 tháng, hiện giờ lại trở về, lại phảng phất qua rất nhiều năm giống nhau, cuối cùng xa xăm, lệnh người buồn bã. Là nàng đưa ngươi trở về sao? Tư Mã Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết đúng sự thật trả lời, nàng liền ở phía sau nói đến một nửa, đãi Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại nhìn lên, sớm đã không có Diệp Thanh tung tích, cả người giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tư Mã Vân cũng theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cũng không có nhìn đến có người nào. Chúng ta đi vào trước đi. Ân. Xa xa nhìn một màn này, Diệp Thanh trên mặt bài trừ vui mừng ý cười, yên lặng xoay người rời đi. Lúc này đây, nàng cần phải đi, vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện. Trong viện trong khoảng thời gian này không ai xử lý, đã sinh ra rất nhiều cỏ dại, có thậm chí đã xuyên qua cục đá phùng trường tới rồi lộ trung gian tới, xa xa nhìn lại không khỏi có vẻ có chút hoang vắng hưu quạng. Một lần nữa khôi phục tự do thân bọn hạ nhân các nhiệt tình mười phần, bắt đầu đồng tâm hiệp lực ngồi xổm trong viện rút khởi cỏ dại tới, phóng nhãn nhìn lại Tư Mã Vân bỗng nhiên nhớ tới giống như còn thiếu cá nhân, quay đầu hỏi Thẩm Chiêu Tuyết, bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn Thụy Thu đâu? Thụy Thu nàng không ở nơi này, sự phát phía trước ta khiến cho cửa hàng son phấn Tiểu An đem nàng cấp mang đi. Thẩm Chiêu Tuyết nói, ngươi a ngươi, chính là nơi trốn đều vì người khác suy nghĩ, phu nhân của ta như thế nào như vậy thiện lương đâu? Tư Mã Vân sủng nịch méo méo nàng cái mũi nhỏ. Ta lúc này mới không gọi thiện lương, Thụy Thu nàng đi theo ta đã bị quá nhiều khổ, ta hiểu biết nàng tính tình, vì ta nàng có thể liền mệnh đều không cần, cho nên ta không nghĩ đem nàng cũng kéo xuống thủy. Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng vây vây tay giải thích. Tư Mã Vân xem nàng bộ dáng này thực sự đáng yêu, đi thôi, chúng ta cũng sau khi trở về viện nhìn xem. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Không đợi các nàng đi xa, ngoài cửa lớn truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Trong viện sở hữu gã sai vật đều dừng việc trong tay nhi tới nhìn xung quanh. Lục tục vào được rất nhiều quan binh, Tư Mã Ba giật lập tức trong lòng lộn bột một chút, nên sẽ không lại muốn xảy ra chuyện gì đi, ngay cả Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết cũng dừng lại nghỉ chân quan khán. Đúng lúc này, từ đội ngũ trung đi ra một vị công công, mở ra trong tay thánh chỉ, Tư Mã Vân tiếp chỉ. Tư Mã Vân sửng sốt một chút, chạy nhanh đi ra phía trước quỳ xuống, Thẩm Chiêu Tuyết cũng theo sát qua đi. Toàn bộ trong viện người bao gồm Tư Mã Bá Giật, Tư Mã Sung trong vòng, động tác nhất trí quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, Tư Mã Vân, Tư Mã Bá Giật, Tư Mã Sung mãi quốc chi trung thần quốc chi tướng lãnh, lần này chịu đủ lao ngục thai hương, nhân đây an ủi, cố ban thưởng bạc trắng và lượng, hoàng kim và lượng, châu đáo mã não phỉ thúy các 10 dương ruộng tốt 100 mẫu lấy làm nhận lỗi. Niệm này đó đồng thời, lục tục có người nâng một dương đổ vật hướng trong phủ khuôn vác, tiếp theo còn không co xong, đặc ban tốt nhất 100 năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, giã linh chi các 10 phó cùng với quý báo dược phẩm bị thương dược 10 phó. Mọi người đều nghe được dại ra, này hoàng thượng thật là danh ta ca. Ly chiều khi, khủng nhất thuộc Thẩm Kỳ Văn mặt ủ mày hê, đi ngang qua mấy cái quan viên nhịn không được cùng hắn chúc mừng, Thẩm đại nhân. Ngươi chính là lập công lớn A, hỗ trợ dưỡng dục trưởng công chúa 10 mấy năm, lần này còn không biết thánh thượng sẽ như thế nào ngợi khen ngươi đâu. Thẩm Kỳ Văn lười đến phản ứng bọn họ, nhanh hơn bước chân đi xuống cầu thang. Theo sau lại có người ở hắn sau lưng khinh thường nói, còn ngợi khen, ta xem nột, hắn Thẩm Kỳ Văn lần này cần phải bị té nhào lạc. Cũng không phải là sao, ngay cả thừa tướng cũng cùng hắn phân rõ giới hạn. Cha đi được thật nhanh. Thẩm Ngọc Khanh biên nói, biên đỡ tổ mẫu xuống bậc thang, tổ mẫu, chậm một chút. Cha ngươi a, là tự biết đối lý, không mặt mũi đãi ở chỗ này tưởng chạy nhanh trở về đâu. Tổ mẫu cười khanh khách nói. Tổ mẫu, ta còn là không quay về, ngài là muốn hiện tại hồi phủ sao? Thẩm Ngọc Khanh hỏi. Không, ta muốn đi Tư Mã trong phủ nhìn xem giải tội. Hành. Thẩm Ngọc Khanh một ngụm đáp ứng, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút muội, nhìn xem nàng lại đi. Như thế nào, ngươi hiện tại liền phải rời đi kinh thành sao? Tổ mẫu rất luyến tiếc chính mình cái này ngoan tôn tử. Đúng vậy, lần này rời đi nhạc đều đã nhiều ngày, bên kia dân sinh chính trị đều yêu cầu ta trở về chủ trì công đạo. Hảo á hảo, vậy ngươi thả tùy ta cùng đi xem giải tội, lại hồi nhạc đều đi, ngoan tôn tử hảo hảo làm, ngươi chính là chúng ta Thẩm gia tương lai hy vọng. Tổ mẫu nói, bất quá, Ngọc Khanh có một chuyện không quá minh bạch, về ta nương nói đến này, hắn bỗng nhiên rũ xuống đôi mắt, tuy rằng chính mình vừa mới biết được giải tội không phải chính mình thân muội muội trong lòng rất không dễ chịu, nhưng ở hắn trong lòng. Giải tội vĩnh viễn đều là hắn hảo muội muội. Ngươi yên tâm, ngươi nương lâm trung trước chính miệng đáp ứng nhận nuôi giải tội mới buông tay nhân gian, chúng ta cũng không có cưỡng bách nàng. Thẩm Ngọc Khanh gật gật đầu, trong lòng kia viên cục đá cuối cùng là hạ xuống. Tư Mã Vũ Khê ngủ thật dài vừa cảm giác, tỉnh lại dỗi người thời điểm đột nhiên phát hiện Ngụy Tuyết liền ngồi ở trong phòng chậm di di uống trà, nàng veo một chút từ trên giường nhảy lên, hiện tại là giờ nào? Ngụy Tuyết không nhanh không chậm trả lời, đã sớm qua buổi trưa, mau giờ mùi đi. Cái gì, giờ mùi, ngươi như thế nào không gọi ta, vậy ngươi như thế nào còn chậm gì gì ngồi ở chỗ này, không cứu ta biểu tỷ sao? Tư Mã Vũ Khê vội vã xuống giường, luôn cuống tay chân thu thập đồ vật, chính là Ngụy Tuyết vẫn là không dao động, nàng sửng sốt đi vào nàng trước mặt, thình lình hỏi câu, ta biểu tỷ cùng cứu cứu bọn họ. Sẽ không đã đầu rơi xuống đất đi. Ngụy Tuyết xì một chút cười ra tới, xem đem ngươi cấp sợ tới mức, thánh thượng lâm thời hạ chỉ, tướng quân bọn họ đều không có việc gì. Hiện tại lại bị một lần nữa bắt giam. Vì cái gì a? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Liên ở Tư Mã Vũ Khê khó hiểu khi, ngoài cửa có người vội vàng chạy vội tới, là Tần Tôn. Tin tức tốt, tin tức tốt. Ngụy Tuyết đứng dậy, thét ra lệnh hắn không được vào cửa, có nói cái gì cửa nói. Tần Tôn kịp thời phanh lại, chính là vẫn là khó nén vui sướng, tướng quân một nhà đều bị phong thích, ngay cả tướng quân phu nhân cũng đã trở lại. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Ngụy Tuyết trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Lao gia đã trở lại. Mạnh Hương Lan đón tiến lên, nội tâm thấp thỏm bất an, thế nào? Thẩm Kỳ Văn hắc cái này mặt, cái gì thế nào, chúng ta Thẩm gia thai vạ đến nơi. Mạnh Hương Lan trong lòng cả kinh, sợ là sự tình bại lộ, chẳng lẽ Thẩm Chiêu Tuyết là trưởng công chúa sự tình, đã bị Thánh Thượng biết được. Một chút không lựa lời liền nói ra khẩu. Thẩm Kỳ Văn đông nhiên sinh nghi, nhìn phía nàng, ngươi là như thế nào biết chuyện này? A, thiếp thân chỉ là tin vỉa hè một chút. Mạnh Hương Lan biểu tình thập phần mất tự nhiên, khi nói chuyện mặt bộ thậm chí có chút khẩn trương đến run rẩy. Ngươi tốt nhất không ở bên ngoài cấp lao phu thọc cái gì cái soạn. Thẩm Kỳ Văn ngồi ở ghế trên thuận miệng nói câu. Nào biết Mạnh Hương Lan trực tiếp sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, lao ra, chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, chạy trốn đi thôi. Ngươi đang nói chút cái gì? Thẩm Kỳ Văn nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày chất vấn. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua chúng ta hai mẹ con, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến lao ra ngươi, việc này không nên chậm trễ, lao ra chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mạnh Hương Lan khóc lóc kể lể. Ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Thẩm Kỳ Văn phóng đại âm lượng. Kỳ thật ngày đó ban đêm tự mình đối Thẩm Chiêu Tuyết dùng tư hình người, chính là ta cùng Chiêu An, chúng ta trước đó sẽ biết bí mật này, chúng ta muốn nàng chết, muốn làm bí mật này vĩnh viễn đều không hiện lên nhân thế. Mạnh Hương Lan khóc đến cực kỳ bi thảm, tận lực ở lao ra trước mặt bán đáng thương, kỳ thật trong lòng hối hận đã chết, sớm biết rằng liền tàn nhẫn một phen tâm đem cái kia lão thái bà cũng cấp giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có lão phu làm bực này sự. Thẩm Kỳ Văn thất vọng đến cực điểm. Lão gia, ngươi muốn cứu ta cùng Chiêu An. Mạnh Hương Lan cực lực đi ôm lấy hắn chân, lại bị tức giận mà Thẩm Kỳ Văn cấp một chân đá văng ra. Phần 97. Chính ngươi gieo hậu quả xấu, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong Thẩm Kỳ Văn đứng dậy đi ra ngoài. Mạnh Hương Lan quỳ rạp trên mặt đất khóc đều, chẳng lẽ ngươi liền không màng chúng ta nữ nhi Chiêu An an nguy sao? Chính là Thẩm Kỳ Văn đã biến mất ở ngoài cửa, thả không làm bất luận cái gì đáp lại. Chương 107-107. Thẩm Kỳ Văn chân trước mới vừa đi, Vương phu nhân liền nghe thanh tới rồi, ra vẻ kinh ngạc trạng, cong lưng đi xem xét, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Mạnh Hương Lan một phen đẩy ra tay nàng, hung tợn mà trừng mắt nàng, "Thiếu ở kia làm bộ làm tịch, hiện tại ngươi trong lòng khả đắc ý đi. Tỷ tỷ ngươi đem ta Vương Cầm tưởng thành cái dạng gì người, ngày thường tỷ tỷ đối ta lại nghiêm khắc, chúng ta cũng là cho nhau nâng đỡ qua này hơn 20 năm a." Vương Cầm nói lại chiều nàng vươn tay đi thử đồ đem nàng kéo tới. "A." Mạnh Hương Lan cười lạnh, làm lơ tay nàng dựa vào chính mình chống mà bỏ dậy. Vương Cầm cũng lười đến lại chứa đi, dù sao nàng cũng chịu đủ rồi, thình lình mắt trợn trắng bị Mạnh Hương Lan cấp chảo vừa vặn. "Xem đi, ta nói cái gì, kỳ thật ngươi đã sớm mong đã có ngày này đi." Vương Cầm cũng cười lạnh, cùng nàng rằng co, "Ta là xuất thân không ngươi hảo, từ vào phủ tới nay đã bị ngươi áp một đầu, ngay cả nữ nhi của ta cũng muốn bị ngươi nữ nhi cấp đè nặng, cũng mấy năm nay, ngươi nên thoái vị." Nói đến này, Vương Cầm khỏe miệng thình lình giơ lên. "Chờ xem." Mạnh Hương Lan thở phì phì đến hướng ngoài cửa đi đến, lại ở cửa tạm dừng xuống dưới lại bổ sung một câu, "Ngươi cho rằng ta cùng Chiêu An xảy ra chuyện, ngươi là có thể bình yên thoát thân sao? Đừng quên có Tư Mã Vân một nhà bị xét nhà tiền lệ." Vương Cầm cũng không quên hồi dỗi một câu, "Chút nào không nhận thua, ngươi cũng đừng quên, này hai việc tính chất bất đồng, hãm hại trưởng công chúa kết cục sẽ như thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi đi, tỷ tỷ." Mạnh Hương Lan không hề lưu lại, thở phì phì tránh ra. Nàng sợ chính mình lại đãi đi xuống thật sự sẽ bị tức chết, luôn luôn thần hồn nát thần tính tại đây trong phủ hô mưa gọi gió nàng, thế nhưng có một ngày sẽ bị này họ Vương tiện nữ nhân kỵ đến trên đầu trào phúng. Nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Tư Mã phủ trong trấn, trong phủ từ trên xuống dưới lui tới hạ nhân các vội không ngừng nghỉ, có rửa sạch vệ sinh, có từ cứu nên tân, Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa mang theo Tư Mã Vân một khối đi Tây Huyền bể tắm giặt sạch cái nước cấm tắm, nàng vốn dĩ chỉ là đi hầu hạ tướng quân tắm rửa. Ở một bên bồi nàng, ai ngờ Tư Mã Vân lại cho cũ trọng thi đem nàng cấp một phen tún vào trong bồn tắm, cả người ướt đẫm, từ trong nước đứng dậy thời điểm Thẩm Chiêu Tuyết đều sinh khí, nhẹ nhàng chủ y nàng ngực. "Ngươi lại như vậy, làm ta sợ muốn chết." Tư Mã Vân lại xấu xa mà một phen bắt cổ tay của nàng, "Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa." Thẩm Chiêu Tuyết gương mặt nóng lên, không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. "Nhìn ta." "Ân." Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa nghe lời đến ngẩng đầu, môi liền bị lấp kín. Che trời lấp đất thổi quét mà đến, phát động một hồ xuân thủy. Tắm rửa một cái lại thuận tiện. Hai người hảo hảo ôn tồn một phen, sống sót sau tai nạn lại phân biệt lâu như vậy, tựa hồ như thế nào cũng muốn không đủ. Không nghĩ tới bên ngoài giải tội tổ mẫu cùng Ngọc Khanh ca ca tới, nghe trong phủ hạ nhân nói, giải tội cùng tướng quân một khối đi Tây Huyền tắm rửa, hiện tại là Tư Mã Bá Giật cùng Tư Mã Sung ở chính sảnh chiêu đãi nhị vị. Tư Mã Sung vừa thấy thẩm tổ mẫu liền cùng Chi Phản liêu cái không ngừng, hai vị lão nhân ra như là có nói không xong đề tài. Thẩm Ngọc Khanh cũng chỉ là cùng Tư Mã Bá Giật tượng trưng tính liêu vài câu, đãi nên liêu đề tài đều liêu biến, không lời nào để nói khi, thực sự cảm thấy có chút xấu hổ. Tư Mã Bá Giật nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đưa tới một cái nha hoàn, mau đi Tây Huyền thúc giục, nói là trong phủ tới khách nhân chờ. Là, lao ra. Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân tắm rửa xong vừa mới lau khô thân mình đổi hảo quần áo, Tây Huyền bên ngoài trúc môn chỗ liền truyền đến một cái nha hoàn thanh âm, tướng quân phu nhân, lão gia phái nô tỳ tới truyền lời, nói trong phủ tới khách nhân, cho các ngươi tốc đi sảnh ngoài. Chúng ta đã biết. Thẩm Chiêu Tuyết đáp lại. Tư Mã Vân nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, ngươi cảm thấy sẽ là ai a? Ta đoán có khả năng là tổ mẫu tới, còn có ca ca. Ca ca. Thánh thượng. Tư Mã Vân giật mình. Là Ngọc Khanh ca ca. Thẩm Chiêu Tuyết kéo nàng ra bên ngoài buôn đẩu, chúng ta mau qua đi đi, bọn họ nhất định sốt ruột chờ. Bằng không cha cũng sẽ không làm người tới thúc giục. Tổ mẫu. Ca ca. Thẩm Chiêu Tuyết còn xa xa mà ở ngoài cửa liền gấp không chờ nổi gọi hai tiếng. Vùng trong tất cả mọi người đứng trang nghiêm đứng dậy tới, cứ việc Tư Mã Bá Giật hiện tại còn chưa thế nào thói quen giải tội thân phận, nhưng cơ bản lễ nghi vẫn là phải có. Giải tội à, mới vừa rồi ở trong triều đình cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói thượng lời nói, tổ mẫu liền nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết một tay nắm tổ mẫu tay, tổ mẫu, cảm ơn ngươi, còn cảm ơn các ca, là các ngươi đã cứu ta phu quân, còn có cha, còn có toàn bộ Tư Mã gia. Ngàn vạn đừng nói như vậy, cứu bọn họ người. Chính là ngươi a. Lao tổ mẫu nói. Đúng vậy, giải tội, ta đều đã không phải ngươi thân ca ca, ngươi còn sẽ nhận ta cái này ca ca sao? Thẩm Ngọc Khanh không tự tin nói. Đương nhiên. Thẩm Chiêu Tuyết không chút do dự trả lời, ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo ca ca, còn có ta nhất kính yêu tổ mẫu. Ba người ôm nhau, hòa thuận vui vẻ. Theo sau tổ mẫu đem giải tội cấp kéo đến bên ngoài đỉnh hóng gió nói nhỏ, kỳ thật ngươi mẫu thân, cũng chính là tiên hoàng hậu bản thân là không cho ta nói ra thân phận của ngươi. Nàng cũng là một lòng vì ngươi hảo, không hy vọng ngươi cuốn vào kia tràn đầy phân tranh biến đổi liên tục cung đấu phong vân, tiên hoàng hậu chính là bởi vậy mà chết. Nói đến này, tổ mẫu dừng một chút lộ ra tươi cười, bất quá chuyện tới hiện giờ, lại đại bí mật cũng so bất quá ngươi tánh mạng quan trọng, ngươi hạnh phúc quan trọng, tổ mẫu nguyên bản không tính toán nhúng tay nghĩ cách cứu viện Tư Mã Vân một nhà việc, chính là lo lắng ngươi sẽ động thật cảm tình, liền tự tiện làm chủ trương, ngươi sẽ không trách tổ mẫu đi. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, ta thử cái nàng. Tổ mẫu ngươi sẽ cảm thấy hoang đường sao? Như thế nào sẽ đâu, là nam nhân nữ nhân đều không quan trọng, chỉ cần có thể cho ngươi hạnh phúc cho ngươi an khang, tổ mẫu liền vì ngươi cảm thấy vui vẻ, hiện giờ ngươi cũng cùng thánh thượng tương nhận, nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ ban chỉ sách phong, đến lúc đó làm trưởng công chúa, càng phải có trưởng công chúa phong phạm, hành sự cũng muốn càng thêm tiểu tâm biết không, đừng làm cho người bắt lấy nhược điểm. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta ngoan cháu gái. Tổ mẫu lại nhịn không được đem nàng ôm, hảo hảo, a, Tiểu Kỳ là cái minh quân, là cái hảo hoàng đế, càng sẽ là cái hảo ca ca, lao thái thái chắc chắn, ở giải tội cùng Tư Mã Vân hôn sự thượng, hắn sẽ làm ra chính xác nhất tốt nhất quyết sách, nàng nhưng thật ra không lo lắng điểm này. Hảo, tổ mẫu cũng liền không nhiều lắm để lại. Tổ mẫu, không có việc gì, đứa nhỏ đốc, có rảnh nhiều về nhà nhìn xem tổ mẫu liền thỏa mãn. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Ngọc Khanh ca ca cũng muốn rời đi. Lần này vẫn là rời đi kinh thành, chính là Thẩm Chiêu Tuyết hôm nay mới nhìn thấy hắn, hai anh em còn không có tới kịp ôn chuyện. Ca ca, hôm nay nhất định phải đi sao, nếu không ngủ lại một đêm cũng đúng a. Nhạc đều bên kia còn có rất nhiều chính vụ muốn xử lý, thật sự là trì hoãn không được, ngươi nếu là tưởng ta, khiến cho tướng quân mang theo ngươi đi nhạc đều xem ta a, đến lúc đó hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Thẩm Ngọc Khanh nói nhìn về phía một bên Tư Mã Vân, trên mặt mang theo cười. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Đứng ở phủ cửa phất tay đưa tiễn cưới có ca ca cùng tổ mẫu xe ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết trong mắt lưu luyến không rời nhìn xung quanh hồi lâu. Một bàn tay đáp ở nàng đầu vai, nàng quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Tư Mã Vân, hai người đều không có nói chuyện, giờ phút này không nói gì là tốt nhất làm bạn. Tổ mẫu dọc theo đường đi đều ở cùng Thẩm Ngọc Khanh công đạo sau này sự, cùng với những việc cần chú ý, khi nói chuyện mang theo ho khan, này đó thời gian nàng bị Mạnh Hương Lan tra tấn đến không nhẹ. Cũng tự biết sở thừa thời gian không nhiều lắm, hơn nữa Ngọc Khanh đứa nhỏ này lại xa ở nhạc đều, tiếp theo cũng không biết còn có thể hay không tái kiến mặt trên, liền đơn giản đem chính mình có khả năng đều nói cho hắn, tốt xấu nàng tuổi trẻ thời điểm đã làm nữ quan, hiểu được một ít quan. Trường chi đạo. Thẩm Ngọc Khanh thấy tổ mẫu như vậy, rất là đau lòng, mới vừa rồi ngài vẫn luôn chịu đựng không ở giải tội trước mặt ho khan, là sợ nàng lo lắng đi. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, tuổi lớn, tật xấu cũng nhiều. Tổ mẫu vây vây tay. Ngài trở về sau, nhất định phải cha tìm đại phu nhìn xem, mặc kệ thế nào nhất định phải chú ý thân mình. Ngươi yên tâm đi, ngươi tổ mẫu ta còn đủ sống. Xe ngựa ngừng ở thẩm phủ ngoài cửa, Thẩm Kỳ Văn ra tới nên đón, Thẩm Ngọc Khanh xuống xe sau Sam tổ mẫu xuống dưới, chính mình lại không có tính toán đi vào ý tứ, Thẩm Kỳ Văn đỡ chính mình lao mẫu thân sử sốt, quay đầu lại hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Nhạc đều còn có việc, ta đi trước, nhớ do cấp tổ mẫu thỉnh đại phu hảo hảo xem. Đều là kéo ngươi kia chính thất phúc. Nói xong, Thẩm Ngọc Khanh một cái thả người không chút do dự lên xe ngựa, tuyệt trần mà đi. Nương, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kỳ Văn nôn nóng hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân vừa mới tiễn đi tổ mẫu cùng Thẩm Ngọc Khanh ca ca, còn không có tới kịp đi vào, liền thấy cách đó không xa chiều bọn họ đi tới cố nhân. Ngụy Tuyết thấy tướng quân, khoe miệng giơ lên, lộ ra vui mừng tươi cười, Tư Mã Vũ Khê càng là, giơ lên cánh tay chào hỏi, càng là liền đi mang chạy tới đằng trước, biểu tỷ, biểu tẩu. Này hai cái xưng hô, làm Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân hai cái đương sự nghe xong không khỏi hổ khu chấn động, ai phát minh? Đương nhiên là Tư Mã Vũ Khê. Tư Mã Vũ Khê thở hồng hộc chạy tới các nàng trước mặt, làm lơ Tư Mã Vân trước cùng Thẩm Chiêu Tuyết chào hỏi, thuận tiện xin lỗi một phen, tẩu tẩu, ta hướng ngươi xin lỗi. Thẩm Chiêu Tuyết mặt người, có điểm không biết làm sao. Tiếp theo liền nghe Tư Mã Vũ Khê lại nói, trước kia là ta làm không đúng, ta ghen ghét tâm quá cường, ta đối tẩu tẩu ngươi tạo thành thương tổn, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nói xong thâm cong lưng. Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh đỡ nàng đứng dậy, biết sai liền cải thiện lớn lao nào, ngươi đứng lên đi, ta đã sớm tha thứ ngươi. Tư Mã Vũ Khê lại nhìn về phía vẫn luôn không hề răng bất động thanh sắc biểu tình nghiêm túc Tư Mã Vân, cái kia, biểu tỷ, ngươi không cần đuổi ta rời đi kinh thành, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi cùng tẩu tẩu sinh sống, ta bảo đảm. Tư Mã Vân cười khúc khích, nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, tràn đầy sủng lịch, ngươi tẩu tẩu đều tha thứ ngươi, ta nghe nàng. Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng đỏ mặt. Ngụy Tuyết cũng đã đi tới, theo sát sau đó còn có Tần Tôn. Tướng quân phu nhân. Kết quả vừa mới hành lễ, Tần Tôn liền vọt tới đằng trước quỳ trên mặt đất, giơ lên chính mình bội đao lên đỉnh đầu. Tướng quân, Tần Tôn là tội nhân, nguyện lấy thủ cấp bồi tội. Ngươi đứng lên đi. Tư Mã Vân nhàn nhạt nói. Tần Tôn không dậy nổi. Ngươi lên. Tư Mã Vân lại nói. Tần Tôn vẫn là không dao động, cuối cùng vẫn là Ngụy Tuyết đi lên đem hắn cấp một phen kéo lên. Tướng quân làm ngươi khởi, ngươi liền khởi. Tần Tôn ngơ ngác mà nhìn Tư Mã Vân, Tư Mã Vân lại nói, ta đều đã biết, ngươi chịu hiếp bức với Thẩm Chiêu An, ngươi là vì cứu Ngụy Tuyết mệnh, mới bất đắc dĩ nói ra lời nói thật, kỳ thật ta không trách ngươi, chuyện này sớm hay muộn có một ngày sẽ bị thế nhân biết, hoặc sớm hoặc văn thôi, ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, đến cuối cùng đại gia không đều không có việc gì sao. Tần Tôn nghe xong tướng quân này một phen lời nói thiếu chút nữa không khóc ra tới, hắn Tần Tôn đời này thiếu tướng quân quá nhiều, còn không chạy nhanh tạ tướng quân. Ngụy Tuyết lại ở sau người đẩy hắn một phen. Du một đầu Tần Tôn lại tính toán quỳ xuống tạ ơn, Tư Mã Vân vội vàng trở hạ, đừng. Hôm nay mọi người đều lưu tại trong phủ ăn cơm chiều đi, cùng nhau hảo hảo tụ một tụ. Tốt. Tư Mã Vũ Khê vui vẻ hô to, tiếp theo chạy tới vãn trụ Thẩm Chiêu Tuyết cánh tay, làm nàng rất là kinh ngạc. Tẩu tẩu, có cái gì yêu cầu ta giúp ngươi làm sao, ta cái gì đều có thể làm, ta hiện tại nhưng lợi hại. Thấy một màn này, Tư Mã Vân bất đắc dĩ mà cười. Này quỷ linh tinh quái, với ai học? Liên ở một đám người chuẩn bị đi vào khi, đồng nhiên có người cưỡi ngựa lại đây, ngừng ở Tư Mã phủ trước cửa, Tư Mã tướng quân ở sao? Tư Mã Vân sửng sốt quay đầu lại, liền ứng thanh, ở. Người nọ ôm quyền hành lễ, xem phục sức ăn mặc như là bên người hoàng thượng ngự tiền đái đao thị vệ, gặp qua Tư Mã tướng quân, bệ hạ muốn gặp ngươi. Quả nhiên. Làm sao vậy? Thẩm Chiêu Tuyết phản trở về, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười. Ta đi tiến cùng một chuyến, thực mau trở lại. Phần 98. Chương 108-108. Tư Mã Vân ứng triệu tiến cung, hội kiến thánh thượng địa điểm đều không phải là nào tòa cung điện, mà là ngự hoa viên một cái đỉnh giữa hồ thượng, đỉnh nội trên bàn đá bãi đầy rượu ngon món ngon, ngay cả Tiêu Kỳ cũng đã tại đây xin đợi lâu ngày, ngự tiền thị vệ đem Tư Mã Vân đưa tới sau liền yên lặng lui ra, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía không có một cái người hầu, bọn họ hai người có thể tận tình sướng liêu. Bệ hạ vạn tuế vạn. Được rồi, này liền ngươi cùng chấm hai người, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống bồi chấm uống. Tư Mã Vân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vâng theo làm theo, mắt thấy hoàng thượng liền phải tự mình vì chính mình rót rượu, Tư Mã Vân vội vàng rỗi tay đi ngăn trở, bệ hạ vẫn là làm thần chính mình đến đây đi. Tiêu Kỳ hướng nàng cười, đêm nay không có quân thần, chỉ có người nhà. Nói xong vẫn là cố chấp mà cho nàng đổ ly rượu, thịnh tình không thể chối từ Tư Mã Vân cũng liền đành phải tiếp được này ly rượu. Tạ bệ hạ, giải tội sự tình, ngươi đều đã biết được đi. Tư Mã Vân gật gật đầu, biết được. Chấm muốn biết, ngươi là như thế nào đối đãi các ngươi này đoạn quan hệ. Tư Mã Vân nghe vậy, lại uống xong một chén rượu thêm can đảm, khổ cay rượu từ lưỡi căn xuống phía dưới rung quá trong cổ họng, nàng không tự chủ được nhăn lại mày tới, này rượu thật liệt ta. Ta ái giải tội, cuộc đời này đều chưa bao giờ như thế như vậy nhiệt liệt mà ái một người. Tiêu Kỳ hơi giật mình, nghe nàng nói như vậy, chính mình giống như cũng là như thế này, đối đãi Thưởng Câm cũng là như thế, hận không thể đem thiên hạ đều cho nàng. Hắn lại chủ động vì nàng rót một chén rượu, cười khanh khách nói, vì chúng ta đồng dạng chân thành ái, làm một ly. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, tướng quân cũng không có phải về tới dấu hiệu, Thẩm Chiêu Tuyết liền lo lắng không thôi, một người ở cửa bồi hồi. Tẩu tẩu. Phía sau truyền đến một đạo ngọt thanh kêu gọi thanh. Vũ Khê. Đang đợi biểu tỷ đâu, không cần lo lắng Lạp Tư Mã Vũ Khê vãn trụ nàng cánh tay liền hướng trong đi đến, nàng sẽ không có việc gì, ta dám cam đoan hiện tại hoàng thượng nhất định ở thỉnh nàng ăn cơm uống rượu đâu. Chúng ta cũng đừng chờ nàng, mau vào đi ăn cơm đi, nếu không một hồi đồ ăn nên lạnh. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, tuy nàng một khối vào phòng, đại đại bàn tròn thượng bãi đầy các màu đồ ăn phẩm món ngon, còn có vài đạo đồ ăn là Tư Mã Vũ Khê tự mình xuống bếp làm. Lao Thái Công mấy ngày này ở lao ngục bão kinh phong xương thân thể mệt mỏi, đã sớm nghỉ ngơi cũng không có tham dự tiệc tối, bất quá đã phân phó phòng bếp bưng chút thanh bổ cháo phẩm tặng qua đi. Tần Tôn vẫn luôn thực câu thúc đến ngồi, cũng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng mà ăn chính mình trước mắt kia bàn đồ ăn, kỳ thật hắn có điểm không dám ngẩng đầu, cứ việc tướng quân đã miệng thượng nói qua không trách cứ hắn, nhưng hắn vẫn là thẹn trong lòng. Tư Mã Bá Giật thấy thế, đành phải tìm mọi cách điều động khởi hắn cảm xúc tới, Tần Tôn, ăn cái đại giò. Tần Tôn mới vừa ngẩng đầu, chính mình trong chén đã nhiều cái thịt kho tàu giò, hắn cười cười bắt đầu gầm lên. Bên kia Tư Mã Vũ Khê cũng không ngừng nghỉ, một hồi hỏi Thẩm Chiêu Tuyết muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì. Một hồi lại hỏi nàng còn có hay không khác muốn ăn, nàng lại đi làm. Nay thực sự làm Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, Vũ Khê ngươi tới kinh thành đã bao lâu, tối nay liền ở nhà chung đi. Ai ngờ Tư Mã Vũ Khê lại lắc đầu, không có việc gì tẩu tẩu, ta đã tìm được trụ địa phương. Tìm được trụ địa phương. Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc. Ăn này chén cơm Ngụy Tuyết đống nhiên cả kinh, nha đầu này nên không phải là ăn vạ chính mình đi, ở tại tướng quân trong phủ tổng so cùng nàng tế hảo. Đúng vậy. Tẩu tẩu ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ngươi cùng ta biểu tỷ hai người hảo hảo mà, hạnh phúc vui sướng là được. Uống không sai biệt lắm, cũng đều thổ lộ tình cảm đến không sai biệt lắm. Tiêu Kỳ cuối cùng nói ra tối nay triệu nàng tới một cái khác mục đích, vừa mới còn hi hi ha ha hoàng đế lập tức nghiêm túc lên, giải tội bị người thi lấy tư hình, ngươi biết nhiều ít. Tư Mã Vân quơ quơ trong tay chén rượu, thình lình dương mắt nói, vấn đề này, bệ hạ hẳn là đi hỏi một chút ngài tập dư, nàng chỉ sợ nhất rõ ràng. Tuy rằng không có chính diện nói, nhưng là Tiêu Kỳ trong lòng lập tức liền có đế, hơi hơi mỉm cười dơ lên khoẻ miệng, hành, đêm nay thực vui vẻ, chúng ta ngày khác lại tụ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đừng làm cho giải tội sốt ruột chờ lo lắng chấm cái này ca ca đối với ngươi thế nào. Bệ hạ nhiều lo lắng. Tư Mã Vân cười cười đứng dậy cáo tử. Đại Tư Mã Vân rời đi sau chỉ chốc lát, Tiêu Kỳ sắc mặt đại biến, người tới, di giá đi thẩm tiệp dư kia. Bị cấm đoán Thẩm Chiêu An suốt ngày hốt hoảng, trong lòng bất an. Đương nàng nghe thấy hoàng thượng giá lâm bốn chữ trước mắt, càng là sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống tới, Tín Đông chạy nhanh đỡ lấy nàng, nương nương, ngài không có việc gì đi. Thẩm Chiêu An đẩy ra tay nàng, cố tự tiến lên đi đến nên đón thánh thượng đã đến. Tiêu Kỳ nổi giận đùng đùng, hận không thể đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn, chính hắn đều không kịp thương tiếc muội muội, cư nhiên bị cái này nhẫn tâm ác độc nữ nhân làm đục. Thẩm Chiêu An vừa thấy bệ hạ sắc mặt không tốt, đáy lòng liền đoán trước tới rồi cái gì. Lập tức quỳ xuống mà tới. Run bần bật. Bệ hạ. Thẩm Chiêu An, ngươi hảo ngon độc, cư nhiên còn tưởng đem chấm đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Tiêu Kỳ chỉ vào nàng đầu tức giận đến nổi trận lôi đình. Thẩm Chiêu An cúi đầu quay mặt qua chỗ khác, lẩm bẩm nói, bệ hạ ngươi đều đã biết. Đúng vậy, chết đã đến nơi ngươi còn có cái gì tưởng nói. Thẩm Chiêu An yên lặng mà lấy ra một phen chùy thủ tới, đặt ở chính mình trên cổ, đống nhiên nhìn thẳng Tiêu Kỳ, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, bất quá chính là vừa chết, bệ hạ. Đến đây đi, cuộc đời này có thể chết ở thủ hạ của ngươi, Chiêu An không ổng. Tiêu Kỳ một chân đá văng ra trên tay nàng dao nhỏ, Thẩm Chiêu An cả người bởi vì quán tính té ngã còn hảo có tay chống ở trên mặt đất, theo sau Tiêu Kỳ cũng ngồi xổm xuống dưới, một tay véo ở nàng trên cổ, dùng sức đến chính mình trên trán gân xanh nô lên, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói, ngươi thật sự cho rằng chấm không dám ở chỗ này giết ngươi. Thẩm Chiêu An thở không nổi, mấy dục muốn bỏ mạng, chính là Tiêu Kỳ lại không có muốn dừng lại ý tứ, đúng lúc này, vẫn luôn cùng với hắn nhìn hắn lớn lên từ công công đuổi tiến vào ngăn trở này hết thảy, bệ hạ trăm triệu không thể a. Tiêu Kỳ chợt buông tay, nhìn về phía từ công công, mà bỗng nhiên đạt được thở dốc cơ hội Thẩm Chiêu An bắt đầu kịch liệt ho khăn lên, từng ngụm hô hấp. Chấm muốn giết cái này ác độc nữ nhân thế hoàng muội xả giận, vì sao không thể? Bệ hạ, ngài cẩn thận ngẫm lại, cứ như vậy như thế qua loa được kết tiệp dư tánh mạng, ngày mai trong triều đại thần lại hội nghị luận sôi nổi, còn sẽ cho bệ hạ ngài loạn khấu thượng thảo gian nhân mạng ngũ, xử trí tiệp dư việc này không đội, có thể từ từ tới. Nga, phải không? Tiêu Kỳ đứng dậy vỗ vỗ chính mình đôi tay, cảm thấy cái kia tiện nhân ô uế tay mình. Bệ hạ ngài ngẫm lại, đột nhiên nhiều một vị trưởng công chúa, đã dẫn phát một ít người bất mãn, đặc biệt là ý đồ kéo ngài hạ vị cũ thế lực, hiện tại lại vì trưởng công chúa ở không nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống xử trí tiệp dư, không sẽ dẫn phát trong triều thế cục sao động, cấp những người đó lưu lại nhược điểm a. Ngươi nói có lý. Tiêu Kỳ ở Thẩm Chiêu An trước mặt bồi hồi vài vòng, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lộ ra âm lệ tươi cười. Nửa ngồi xổm xuống thân mình, cùng nàng nhìn thẳng tiền triều Dung Phi biết đi. Thẩm Chiêu An một bên phát run một bên manh gật đầu. Nàng năm đó bị người mưu hại bụng hoàng tử lại bị biếm lãnh cung, sau bất kham khuất nhục thắt cổ tự sát, kia tòa lãnh cung hiện tại còn giữ lại, mỗi đến ban đêm thường xuyên sẽ có qua đường cung nữ nghe được bên trong truyền đến nữ nhân tiếng khóc, chấm cảm thấy ngươi rất thích hợp đi nơi đó. Nói xong, Tiêu Kỳ giơ lên khóe miệng, tươi cười khiếp người. Thẩm Chiêu An sợ tới mức xanh cả mặt, liều mạng xua tay. Thần thiếp không cần đi loại địa phương kia, cầu hoàng thượng cấp cái thông khoái. Thông khoái? Ừ, chấm sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng mà chết, khiến cho ngươi đi kia lanh cung bên trong cô độc đến chết đi. Nói xong, Tiêu Kỳ nhấc chân đi ra ngoài, Thẩm Chiêu An khóc hồ, bệ hạ, thần thiếp không cần đi nơi đó, không cần à. Hắn mới ra đi không lâu, đã có quan binh dũng mãnh vào, mạnh mẽ đem Thẩm Chiêu An cấp kéo đi ra ngoài, Tín Đông vẫn luôn không có hé răng, không biết vì sao tới rồi cuối cùng. Trông thấy nàng như vậy thảm thiết một màn, trong lòng thế nhưng cảm thấy có một trận khoái ý, có lẽ là mấy năm nay chịu áp bách lâu lắm đi. Chỉ chốc lát liền có một vị công công lại đây tìm nàng, hoàng thượng nói, hiện tại ngươi chủ tử phạt đi lanh cung, ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục lưu tại trong cung làm cung nữ, nhị là trở lại dân gian đi khôi phục tự do. Tín Đông là người, không quá trễ nghi vẫn là lựa chọn điều thứ nhất, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, cho dù ra cung lại có thể như thế nào. Không có sinh kế nơi phát ra nhật tử gặp qua không đi xuống, ít nhất đại ở trong cung, mỗi tháng đồng lộc so ở bên ngoài làm nha hoàng cường. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, đây là ngươi sau này 20 năm duy nhất một lần lựa chọn quyền lợi, mặt sau lại muốn ra cung, liền phải chờ 20 năm lúc sau. Vị kia công công lại tiêm giọng nói cường điệu một lần. Ta nghĩ kỹ rồi. Tín Đông trả lời, lúc này đây nàng cũng không có lại do dự, thập phần chắc chắn. Thẩm Chiêu An bị kéo đi trong truyền thuyết tiền triều Dung Phi bạo chết lãnh cung. Nơi đó vẫn luôn đều có Dung Phi hoan hồn bất tán nghe đồn, hậu cung chung các loại lời đồn thần hồn nát thần tính, nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng cư nhiên rơi xuống cái như vậy kết cục, này so làm nàng trực tiếp chết còn muốn khó chịu. Mọi người rời đi, hết thể chỉ còn lại có tĩnh mịch giống nhau yên lặng. Thẩm Chiêu An xúc ở góc tường, chung quanh liền ngọn đèn dầu đều không có, một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đột nhiên nổi lên một trận gió, dơ lên song xa, ngoài cửa sổ bóng cây lay động. Thẩm Chiêu An lầm đem kêu bóng cây làm như quỷ ảnh dọa cái chết khiếp, thét chói tai dữ tợn, móng tay hung hăng mà véo ở trên người mình, bên miệng vẫn luôn nhắc mãi, Dung Phi nương nương, ta không phải cố ý tới quấy rầy ngài, ngài đừng tìm ta a, ngài đừng tìm ta a. Ô ô ô ô ô ô ô ô, tựa hồ từ chỗ nào truyền đến tí tách tiếng khóc, rất là thê thảm. Thẩm Chiêu An ôm đầu thét chói tai, a, cứu mạng a, sợ tới mức đứng dậy ở trong phòng khắp nơi tán loạn, muốn tìm kiếm ra một cái ẩn thân chỗ. Chính là trong phòng trống không một vật, nàng không chỗ trốn tránh, cái loại này quái dị tiếng khóc tràn ngập nàng màng thai, giống như nơi nào đều có, nơi nơi đều là. Tránh ở bên ngoài giả thần giả quỷ các cung nữ vụng trộm cười, nhỏ giọng lại nhải, ai làm nàng ngày thường đối chúng ta như vậy hư, phải hảo hảo dọa dọa nàng. Chương 109-109 là tướng quân đã trở lại. Nghe được bên ngoài động tĩnh, vùng trong người sôi nổi ra tới nghênh đón, đặc biệt là Thẩm Chiêu Tuyết, gấp không chờ nổi bước qua ngạch cửa tiến đến nghênh đón. Tư Mã Vân có chút hơi say, dưới ánh trăng khuôn mặt phiếm đỏ ửng, đôi tay tiếp nhận Thẩm Chiêu Tuyết tay, ta đã trở về. Thẩm Chiêu Tuyết ngửa đầu nhìn nàng, mãn nhãn lo lắng, hoàng. Ta hoàng huynh hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Tư Mã Vân cười lắc đầu, một phen ôm nàng vai, ngươi yên tâm, hết thảy không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Vậy ngươi ăn cơm xong sao, chúng ta đều đã ăn qua đâu? Thẩm Chiêu Tuyết vừa đi vừa hỏi. Ăn qua. Tư Mã Vân hồi, theo sau cười nhạt bổ sung, cùng hoàng thượng cùng nhau. Biểu tỷ, nếu ngươi đều đã trở lại, chúng ta đây cũng nên sớm một chút đi trở về, tẩu tẩu ngươi mau mang biểu tỷ đi nghỉ ngơi đi. Tư Mã Vũ Khê hướng nàng chớp chớp mắt. Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi một trận mặt đỏ, liếc hướng về phía Tư Mã Vân, ai ngờ nàng trong mắt nhộn nhạo xuân tâm ý cười, viết mê say cùng khiêu khích. Các ngươi trên đường cẩn thận, sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở phủ cửa hướng bọn họ vây vây tay, nhìn theo đại gia rời đi. Mà Tư Mã Vân lại không nói một lời, có điểm làm nũng đến gối lên Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai, đem trên người đại bộ phận trọng lượng đều đè ở trên người nàng, hô hấp khi phun ra mùi rượu quanh quẩn ở Thẩm Chiêu Tuyết chóp mũi, làm cho nàng giống như cũng có chút say say. Phu quân, ân, ta mau thừa không được ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Phút ngay sau đó trên người trọng lượng chợt biến mất, không đợi nàng phản ứng lại đây liền bị người chặn ngang bế lên. Thẩm Chiêu Tuyết kinh hô theo bản năng che thượng miệng. Tư Mã Vân bế lên nàng đi nhanh hướng bên trong đi. Cứ như vậy làm cho trong phủ hạ nhân mặt. Thẩm Chiêu Tuyết e lệ không thôi, dọc theo đường đi đều chôn đầu không dám nâng lên tới. Trở lại trong phòng, Tư Mã Vân một chân đá văng ra cửa phòng. Ôm Thẩm Chiêu Tuyết lập tức đi tới mép giường, tiếp theo. Thẩm Chiêu Tuyết nguyên tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì phiên vân phúc vũ sự tình, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả Tư Mã Vân buông nàng sau xoay người nằm ở bên cạnh, dần dần nhắm mắt lại. Phần 99. Đợi nửa ngày cũng chưa động tĩnh, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy kinh ngạc ngồi dậy tới, không nghĩ tới bên cạnh tướng quân đã ngủ rồi. Phu quân, phu quân. Thẩm Chiêu Tuyết thử gọi hai tiếng, đối phương cũng không có động tĩnh. Nàng đành phải bất đắc dĩ mà đứng dậy. Dở khóc dở cười đi hướng cửa đóng lại cửa phòng, tiện đà đi vào mép giường ngồi xổm xuống thân tới giúp tướng quân cởi giày, cố sức mà đem nàng bãi chính thân mình, kéo ra chăn tới chuẩn bị thế nàng đắp lên khi, một con cánh tay đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi lại đây đem nàng cấp ôm sát, Thẩm Chiêu Tuyết không thể động đậy cứ như vậy nằm ở nàng ngực chỗ, Tư Mã Vân nhấp nhấp môi cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục ngủ. Thẩm Chiêu Tuyết xem xét chính mình tư thế này, lại ái mội lại lệnh người xấu hổ, hai chân cùng sử dụng cởi rất dày. Chậm rãi cùng lên giường thế các nàng hai người cái hảo chăn sau, ghé vào Tư Mã Vân trên người vừa lòng ngủ. Kỳ thật như vậy trong sinh hoạt trong lúc lơ đáng chi tiết nhỏ, cũng rất làm người cảm thấy kinh hỉ lại hảo chơi. Thẩm Chiêu Tuyết nhắm mắt lại, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mặc kệ thế nào, hiện tại các nàng lại lần nữa ở bên nhau, đã trải qua lần này sinh ly từ biệt, càng muốn quý trọng sau này mỗi một ngày. Đặc biệt là trước mắt người này, nghĩ vậy chút, Thẩm Chiêu Tuyết càng thêm dùng sức mà ôm chặt nàng, đời này đều không cần lại bung ra. Đi ở trên đường trở về, Tư Mã Vũ Khê dọc theo đường đi hừ tiểu khúc nhi, thoạt nhìn tâm tình rất là sung sướng, đi đường nhảy dựng, một bên Ngụy Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, không khỏi phát ra nội tâm nghi vấn. Ngươi làm gì không lưu tại tướng quân phủ, đi theo ta làm cái gì? Tư Mã Vũ Khê sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ trả lời, vẫn là không được. Nàng lắc đầu, tuy rằng cứu cứu thực hoan nên ta, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy cũng nhớ rõ đã từng chính mình đã làm những cái đó ấu trĩ sự tình. Nếu là thật sự thành tâm nhận sai, vậy không cần đi quấy rầy biểu tỷ cùng tẩu tẩu sinh hoạt đi. Ngươi thật sự như vậy tưởng? Ngụy Tuyết bán tín bán nghi. Kỳ thật, ta còn rất thích cùng ngươi đãi ở bên nhau, không thể nói tới vì cái gì, chính là cảm giác thực kỳ diệu. Đình chỉ. Không đợi Tư Mã Vũ Khê nói xong, Ngụy Tuyết liền vội vàng đánh gãy nàng, cái này để tài liền nói đến này đi. Nàng vội vàng đi tới Tư Mã Vũ Khê đằng trước, ánh trăng đem nàng bóng dáng kéo đến thật dài. Tư Mã Vũ Khê mỗi đi một bước đều sẽ đạp lên nàng bóng dáng thượng. Theo sau lại nghe Ngụy Tuyết nói, ngươi ra cửa cũng đã nhiều ngày, nhà ngươi người sẽ không lo lắng ngươi sao? Hiện tại tướng quân một nhà đều bình an không có việc gì, ngươi nếu là không có gì chuyện khác, liền sớm một chút trở về đi. Tư Mã Vũ Khê cắn cắn môi dưới, biết Ngụy Tuyết trong lời nói ý tứ, chính là nàng không rõ, cùng nàng ở chung lâu như vậy, vẫn là như vậy không thích nàng sao? Ngươi có phải hay không vẫn là thực chán ghét ta? Tư Mã Vũ Khê hướng về phía nàng sau lưng lớn tiếng hỏi. Ngụy Tuyết dừng lại bước chân cũng không có quay đầu lại, chưa nói tới chán ghét, bất quá. Ngươi về sau cũng đừng lại ở ta trên người lãng phí thời gian. Nói xong nhấc chân tiến lên đi đến. Tư Mã Vũ Khê rất muốn gọi lại nàng, cũng rất muốn tiến lên đuổi theo nàng, nhưng chung quy vẫn là cảm thấy trong lòng ủy khuất. Hôm nay buổi tối, nàng cũng không có đi theo Ngụy Tuyết một khối đi ngoài thành tiểu nhà tranh, mà là một mình một người ở trong thành tìm ra khách điếm xuống giường. Dùng trên người còn sót lại một chút lộ phí. Ngụy Tuyết về tới nhà tranh sau vào cửa sau mới phát hiện, Tư Mã Vũ Khê cũng không có giống thường lui tới như vậy đi theo nàng mông phía sau, không khỏi có chút cảm thấy vắng vẻ, bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại, bởi vì nàng cảm thấy như vậy mới là chính xác nhất kết cục. Tướng quân cùng tướng quân phu nhân có thể ở bên nhau, đó là bởi vì tướng quân phu nhân thân phận là trưởng công chúa, có hoàng thượng duy trì, mà nàng không cha không mẹ cũng không có gì cường đại bối cảnh, cùng nàng ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc, càng sẽ không đã chịu thế nhân chúc phúc. Xú Ngụy Tuyết, Hương Ngụy Tuyết, chính là một cái du mục đầu, ta đều như vậy chủ động như vậy rõ ràng, ngươi còn nhìn không ra tới sao, cư nhiên còn cự tuyệt ta, quá mất mặt, ta cũng muốn mặt mùi a. Đêm hôm khuya khoát, Tư Mã Vũ Khê một người ngồi ở khách điếm phòng đầu giường, một bên khóc một bên phát tiết cảm xúc. Tiêu Kỷ cùng Tô Thường Câm ôm nhau ở trên giường, Tô Thường Câm lẳng lặng mà dựa vào hắn trước ngực, nghe nói bệ hạ đêm nay đã xử trí Thẩm Tiệp Dư. Nữ nhân kia, chấm đã cho nàng quá nhiều lần hối cải cơ hội, chính là nàng không chỉ có không tự biết, còn làm trầm trọng thêm, thậm chí mưu toan mưu hại chấm hoàng muội. Tiêu Kỳ nhắc tới nàng đó là một bụng hỏa khí cùng câu oán hận. Một lát sau, hắn lại tiểu tâm cẩn thận dò hỏi, ngươi cảm thấy chấm cái này xử phạt nghiêm trọng sao? Tô Thường Câm cười lắc đầu, một chút cũng không nghiêm trọng, kỳ thật bệ hạ đối với Tiệp Dư đã thực nhân tử, ít nhất không có trực tiếp lấy nàng tánh mạng. Hừ. Tiêu Kỳ cười lạnh, trực tiếp lấy nàng tánh mạng đó là quá tiện nghi nàng, chấm khiến cho nàng cả đời đãi ở cái kia lãnh cung hảo hảo tỉnh lại đi. Kia kế tiếp bệ hạ tính toán làm sao bây giờ đâu, rốt cuộc. Tướng quân cùng trưởng công chúa hôn nhân, không chịu đại gia chúc phúc cùng tán thành, này trước sau đều sẽ là cái tồn tại vấn đề. Tiêu Kỳ gật gật đầu, chấm cũng vẫn luôn buồn rầu với vấn đề này, rốt cuộc nàng là chấm đau khổ tìm kiếm hoàng ngội, chấm không thể đủ mới vừa cùng nàng tương nhận liền tự mình hủy hoại nàng hạnh phúc. Chấm sẽ tìm cái thích hợp thời gian tuyên giải tội tiến cung, cùng nàng hảo hảo nói chuyện, vừa lúc huynh muội gian cũng có thể mượn này liên lạc cảm tình. Bệ hạ nói được đúng là, thân thiếp cũng cảm thấy đây là nhất thỏa đáng biện pháp. Tô Thường Câm nhuẩn miệng cười. Tiêu Kỳ vỗ vỗ nàng, ngủ đi. Hôm sau, nhân ngày gần đây phát sinh sự tình, Thẩm Kỳ Văn không mặt mũi lại đi trên triều đình đối mặt những cái đó văn võ bá quan, liền nói dối thân thể ôm bệnh nhẹ, không có đi tham gia hôm nay lâm triều. Nay không, lâm triều sau khi kết thúc liền có người tới mật báo, ở cửa quản gia biết được tin tức sau lập tức liền đi thông chi Thẩm Kỳ Văn. Thẩm Kỳ Văn đang ở chính mình trong phòng phòng trà, thấy quản gia một bộ hoang mang rối loạn bộ dáng lập tức đứng dậy, là triều đình có cái gì tin tức? Đúng vậy, lao ra, ngày hôm qua ban đêm nhị tiểu thư bị đánh vào lãnh cung A. Quản gia mới vừa một tuyên bố, Thẩm Kỳ Văn liền lập tức không xuyên quá khí tới, khí huyết thượng não, té xỉu đi xuống. Lao ra, lao ra, mau kêu đại phu, lao ra té xỉu. Cứ như vậy, Thẩm Chiêu An bị đánh tiến lãnh cung tin tức liền ở trong phủ dần dần truyền mở ra. Mạnh Hương Lan một người nhốt ở trong phòng không ra khỏi cửa, tưởng tượng đến nữ nhi tao ngộ liền trong lòng khó chịu, ngồi ở đầu giường đỡ lan can nức nở, ta đáng thương nữ nhi à. Chỉ cần tưởng tượng đến hiện trạng, liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ, nghĩ vậy chút, Mạnh Hương Lan liền vội dùng sức chảo một lan can, vụn gỗ bị nàng móng tay quát đến tầng tầng bong ra từng màng. Chương 110-110. Phu nhân, ngài nghe nói sao? Hôm nay Lâm Triều công bố một cái đặc đại tin tức. Nga, phải không, ra sao tin tức? Vương Tình nhướng mày, nhàn nhã tự đắc thứ thê ơ. Thiệp Dư bị Thánh Thượng đánh vào lãnh cung. Thật sự, Vương Tình kích động mà buông trong tay sự tình, Thẩm Chiêu An cái kia kiêu ngạo nha đầu thật sự bị đánh vào lãnh cung. Kiêu nha hoàng gật gật đầu, thiên chân vạn xác, mới vừa rồi triều đỉnh tới tin tức, lao ra đều bị khí đổ. Khí đổ. Ta đây đến đi xem. Vương Tình nói liền phủ thêm áo ngoài đi ra cửa phòng. Trải qua đại phu chẩn trị cùng châm cứu, Thẩm Kỳ Văn đã dần dần chuyển tỉnh lại, nhưng trạng thái nhìn không phải quá hảo, cả người sắc mặt cũng rất là khó coi, vốn là trang bệnh lúc này chính là thật sự bị bệnh, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Vương Tình ngồi ở đầu giường uy dược trấn an, lao ra, ngươi cũng đừng hao tổn tinh thần, Thẩm Chiêu An kia nha đầu tự làm tự chịu, còn hảo lần này hoàng thượng không có giận chó đánh mèo đến toàn bộ thẩm gia. Thẩm Kỳ Văn há mồm uống dược, nhấp nhấp môi, về sau đừng ở lão phu trước mặt để cái kia mất mặt nha đầu. Là, lao ra, không đề cập tới đó là. Vương Tình trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, Mạnh Hương Lan mấy năm nay ở trong phủ tác oai tác phúc, hiện tại nàng nữ nhi xảy ra chuyện, nàng về sau nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá, xem nàng còn như thế nào kiều căng ngạo mạn. Mạnh Hương Lan khóc đủ rồi từ trong phòng ra tới, phát hiện mặc kệ chính mình đi đến nào, bọn hạ nhân đều trốn tránh nàng, không khỏi trong cơn giận dữ, lấy bọn họ xì hơi, các ngươi hai cái cho ta lại đây. Hai cái nha hoàng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tự biết lần này tránh không khỏi đành phải xám xịt đi vào nàng trước mặt, phu nhân. các ngươi đôi mắt mù sao, không gặp ta sao, là cảm thấy ta ở cái này trong phủ không phân lượng phải không? Phu nhân không dám, không dám. Quỳ xuống, và miệng. Mạnh Hương Lan cảm thấy này đó nha đầu ngày thường không cho điểm uy nghiêm, liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng, vừa lúc nàng hiện tại có khí không chỗ phát. Hai cái nha đầu sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất, bắt đầu chính mình phiến chính mình cái tát. Đúng lúc này, từ nơi không xa truyền đến Vương Tình thanh âm, tỷ tỷ làm gì cùng hạ nhân động khí? Ta giáo huấn trong phủ nha hoàn, còn luôn không ngươi tới nhúng tay đi. Mạnh Hương Lan nói, tỷ tỷ, ta sợ ngươi còn không biết, Thẩm Thiệp Dư bị đánh tiến lãnh cung sự tình đi, nếu không ngươi cũng không có nhàn tâm ở chỗ này giáo huấn hạ nhân. Vương Tình ôm cánh tay nhàn nhã. Vương Tình, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Liên ở hai người tranh phong rằng co là lúc, quản gia vội vàng tới báo, nương nương đã trở lại. Là Chiêu Bình. Vương Tình phản ứng đầu tiên. Nguyên lai hôm nay Lâm Triều trừ bỏ tuyên bố đem Thẩm Chiêu An cấp đánh tiến lãnh cung, còn cấp tài tử Thẩm Chiêu Bình thăng đến Thiệp Dư, nàng hiện tại mới là Thẩm gia hồng nhân. Mẹ con cường cường liên thủ, tứ cố vô thân Mạnh Hương Lan không bao giờ sẽ là đối thủ. Nguyên lai là chủ mẫu đâu. Thăng Thiệp Dư Thẩm Chiêu Bình không hề giống ngày xưa như vậy ăn nói khép nép, nhìn Mạnh Hương Lan trong ánh mắt cũng càng thêm có tự tin. Mạnh Hương Lan thấy tình thế không ổn liền chuẩn bị đi trước rời đi, lại bị Thẩm Chiêu Bình cấp gọi lại, giống như là tuyên cáo giống nhau. Khí thế tràn đầy, hiện giờ thế cục đã định, ngài về sau nếu là muốn hảo hảo mà không phiền thoái, vậy kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng ngươi nếu tiếp tục khiêu chiến bổn cung điểm mấu chốt, không tôn trọng bổn cung mẫu thân, vậy đừng trách bổn cung không bận tâm ngày xưa tình cảm, hy vọng ngươi có thể tinh tường biết. Ngươi lớn nhất chỗ dựa, đã đổ. Nói xong, Thẩm Chiêu Bình khỏe miệng cong lên một cái độ cung, thật là đắc ý, thấy Mạnh Hương Lan trên mặt biểu tình, Thẩm Chiêu Bình không biết chờ đợi ngày này đợi bao lâu, quả thực là đại khoái nhân tâm. Mạnh Hương Lan xám xịt rời đi, Thẩm Chiêu Bình mới làm kia hai cái nha đầu đứng dậy từng người đi bận rộn. Chiêu Bình A, ta hai mẹ con này sẽ tính thật là dương mi thổ khí. Vương Tình vỗ vỗ tay nàng. Thẩm Chiêu Bình cười nhạt, nương, ngươi về sau ở trong phủ cũng không cần sợ nàng, vọng nàng sau này cũng không dám lại như vậy ủy thế hiếp người. Ai, là, Chiêu Bình A, mau đi xem một chút cha ngươi đi thôi, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Hảo. Chính cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, qua đi những cái đó năm Mạnh Hương Lan là như thế nào đối đại Vương Tình Thẩm Chiêu Bình mẹ con, chỉ sợ ở sau này năm tháng, nàng đều sẽ nhất nhất tự nếm hậu quả xấu. Hiện tại, ngay cả trong phủ bọn hạ nhân đều không yêu phản ứng nàng, không đem nàng để vào mắt, càng đừng nói những cái đó ngày thường cùng nàng đi được gần quý phụ nhân, hiện tại trốn nàng đều không kịp, thúc không biết ở sau lưng đều là như thế nào chê cười nàng, lấy nàng. Đương sau khi ăn xong trà dư đề tài câu chuyện, cái này ích lợi vòng chính là như vậy hiện thực, ngươi thăng chức rất nhanh thời điểm, mọi người đều lại đây định bỡ ngươi a dua nịnh hót, Mạnh Hương Lan chính là như thế, quan các thái thái gian được hoan nghênh hồng nhân, chính là một khi nàng rơi xuống đáy cốc, đại gia sôi nổi chạy tứ tán, từng người làm bộ không thân, càng là ở sau lưng chê cười nàng, vui sướng khi người gặp họa. Cha, Chiêu Bình tới xem ngươi. Vương Tình dẫn Thẩm Chiêu Bình vào nhà. Thẩm Kỳ Văn nghe vậy chạy nhanh chống cánh tay nửa ngồi dậy tới, Chiêu Bình, ngươi như thế nào đã trở lại? Cha, nhìn ngươi nói, không có việc gì ta liền không thể trở về a. Ngươi không biết sao, ta thăng Thiệp Dư, có phải hay không tin tức tốt? Thẩm Chiêu Bình cười nói. Thẩm Kỳ Văn trầm mặc một trận, cũng không biết chính mình là nên hỉ hay nên buồn, bất quá đối lập vừa rồi tâm tình vẫn là muốn tốt hơn một chút chút điểm. Lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng dặn dò, ngươi cũng không nên học ngươi nhị muội Chiêu An, biết không, nàng đó là tự làm tự chịu, hiện tại cha không thể lại nhìn ngươi xảy ra chuyện gì. Cha. Ngươi yên tâm, ta là cái dạng gì ngươi còn không hiểu biết sao. Thẩm Chiêu Bình an vô nói. Đúng vậy, lao ra, Chiêu Bình đứa nhỏ này luôn luôn ôn hòa, không tranh không đoạt, cùng Thẩm Chiêu An kia nha đầu tính cách là cách biệt một trời. Phi, xem ta này miệng, không đề cập tới nàng không đề cập tới nàng. Vương Tình nói. Thẩm Kỳ Văn gật gật đầu, kỳ thật Chiêu Bình lão phu vẫn là yên tâm, thánh thượng mấy năm nay vẫn luôn độc sủng hoàng hậu, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tới đâu hay tới đó. Hiện tại cha cũng không mong như vậy nhiều, bình bình an an mới là quan trọng nhất, ngươi có thể minh bạch sao? Phần 100. Nữ nhi minh bạch, cha, nữ nhi rất vừa lòng hiện trạng, không phải ta, ta cũng cương cầu không tới. Biết liên hảo, kia cha liền an tâm rồi. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nhà tranh ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, Ngụy Tuyết theo bản năng cho rằng là Tư Mã Vũ Khê cái kia nha đầu tới, bất quá lại không quá khẳng định, kia nha đầu từ trước đến nay đều là thẳng thắn nơi nào sẽ gõ cửa. Bán tín bán nghi hạ mở cửa tới, ngoài cửa người quả nhiên không phải nàng, thế nhưng sẽ có một cái chớp mắt cảm giác mất mát. Tiết Kiến, như thế nào là ngươi? ta tới thông chi ngươi một cái tin tức tốt, từ hôm nay trở đi ngươi có thể hồi sân huấn luyện. Tiết Kiến nói, thật sự? Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi không thành, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi, sân huấn luyện bên kia chỗ ở đều đã phái người cho ngươi thu thập hảo. Ngụy Tuyết xoay người liền chuẩn bị đi thu thập, lại bỗng nhiên dừng lại, kia Tần Tôn đâu? Hắn cũng một khối trở về sao? Đều sẽ thông chi đến, yên tâm đi, ngươi trước thu thập, một hồi sân huấn luyện thấy. Ngụy Tuyết gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Nhìn dáng vẻ, bệ hạ bên kia đã ngầm đồng ý tướng quân cùng trưởng công chúa ở bên nhau sự tình, nếu không cũng sẽ không làm cho bọn họ quan phục nguyên chức. Quả nhiên, tối hôm qua Tư Mã Vân mới vừa diện thánh trở về, hôm nay Thẩm Chiêu Tuyết liền bị triệu vào cung, ngồi ở trên xe ngựa nàng rất là khẩn trương, đặc biệt là tự biết muốn lấy một loại khác thân phận đi đối mặt vua của một nước thời điểm, lòng bàn tay liền ức chế không được ra mồ hôi, đứng ngồi không yên. Vén lên màn xe xem, lập tức phía trước chính là cửa cung, Thẩm Chiêu Tuyết lại tiểu tâm cẩn thận buông mảnh, khẩn trương điệu tâm bùn bùn nhảy. Vào cung sau, ở dẫn đầu công công dẫn dắt hạ, Thẩm Chiêu Tuyết tiến vào một tòa trong cung điện, ánh vào mi mắt đó là cái kia ăn mặc một thân long bào nam nhân bóng dáng, phản xạ có điều kiện hạ nàng lập tức hành quý lễ, giải tội gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Kỳ xoay người lại, trước phất tay phân phát trong điện mọi người, tiếp theo chiều Thẩm Chiêu Tuyết đi tới, vươn tay tới tự mình đem nàng nâng dậy thân. Thẩm Chiêu Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, đối phương chính là hoàng thượng, là thiên tử, là cỡ nào tôn quý người. Cùng hoàng huynh không cần như vậy giữ lễ tiết, còn không có nghe ngươi chân chính đến gọi chấm một tiếng hoàng huynh đâu. Đối mặt hắn như thế chờ mong ánh mắt, Thẩm Chiêu Tuyết nổi giận bĩu môi, hít sâu, rốt cuộc nếm thử mở miệng, hoàng huynh. Tiêu Kỳ trên mặt nở rộ đại đại tươi cười, thật là sung sướng cùng cảm khái, ngươi biết không, chấm tìm ngươi tìm ngần ấy năm, cuối cùng là huynh muội đoàn tụ, ngươi ở dân gian chịu khổ. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, giải tội thật sự. Thật sự thực thụ sủng nhược kinh, thậm chí có điểm không thể tin được đây là thật sự. Đây là thật sự, ngươi là chấm hoàng muội, sau này ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngươi thân sinh mẫu thân là tiên hoàng hậu, chấm là ngươi thân ca ca, ngươi ở trên đời này duy nhất thân nhân. Không. Thẩm Chiêu Tuyết đánh gây hắn, Tiêu Kỳ nhất thời có chút khó hiểu, còn có tướng quân, nàng là phu quân của ta, cũng là ta thân nhân. Muội muội ngốc. Tiêu Kỳ thoải mái cười. Vừa mới kia một cái chớp mắt thật là dọa đến hắn. Nhìn dáng vẻ, các ngươi hai cái thật là tình so kim kiên, ai cũng không rời đi ai. Tiêu Kỳ hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, ánh mắt kiên định. Hành, chấm hiểu biết, ngươi yên tâm, chấm sẽ không làm đổng đánh nguyên ương người xấu. Tiêu Kỳ hơi hơi mỉm cười, muốn biết chúng ta mẫu hậu sinh thời sở trụ tẩm điện sao, đi, chấm mang ngươi đi xem. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, gật gật đầu, tâm tình cũng đống nhiên thả lỏng rất nhiều, Kỳ thật thêm một cái ca ca. Cũng không phải cái gì chuyện xấu, huống chi cái này ca ca giống như cũng là thực ôn hòa một người đâu, giống như là Ngọc Khanh ca ca giống nhau, Thẩm Chiêu Tuyết đôi hắn hảo cảm tăng nhiều. Tự Tiêu Kỳ đăng vị tới nay, lại lần nữa sai người nghỉ ngơi tiên hoàng hậu tầm điện, đem bên trong bố trí khôi phục nguyên trạng, tiên hoàng hậu sinh thời hái xem thư, sinh thời thích nhất họa, cùng với lưu tại nhân gian đồ vật, đều bảo tồn tại đây tòa tầm điện, ngày thường không có Tiêu Kỳ chỉ lệnh, những người khác cũng không được tự tiện đi vào. Thẩm Chiêu Tuyết cũng là đầu một hồi thấy chính mình mẹ đẻ di vật, trong nội tâm có một loại không giống nhau cảm giác, nàng bản thân liền không có gặp qua chính mình mẫu thân, bởi vậy là không có chút nào về mẫu thân ký ức. Lại ở hôm nay thấy mấy thứ này khi, trong đầu lập tức vẽ khắc ra một cái dịu dàng đại khí nữ nhân bộ dáng, nàng nhất định thực mỹ thực mỹ. Chương 111-111 Thẩm Chiêu Tuyết từ trong cung khi trở về chờ, đã sát trời tiệm vãn, chân trời ánh nắng chiều nối thành một mảnh vượng thành màu đỏ cam, tiếng vó ngựa tiệm ngăn. Xe ngựa cũng tùy theo ngừng lại, đãi ngồi ổn sau, Thẩm Chiêu Tuyết vén lên mảnh tới, mới vừa nhấc mắt liền thấy Tư Mã Vân đứng ở xe ngựa hạ hướng nàng vươn tay tới, Thẩm Chiêu Tuyết tiếp nhận tay nàng tiếp theo cả người giống bay lên không dường như bị đưa tới trên mặt đất tới, vững vàng rơi xuống. Ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Tư Mã Vân cười mắt doanh doanh chính là không nói lời nào, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải lại hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn ở chỗ này chờ ta đi? Ta không yên tâm. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong phụt một tiếng cười ra tới. Thấp thấp mà dựa vào nàng trước ngực, ta không có việc gì, yên tâm đi. Tư Mã Vân tự nhiên mà ôm quá nàng vai bước qua ngạch cửa hướng trong đi, bên đường bọn hạ nhân đều nhất nhất khom lưng hành lễ, bệ hạ đều cùng ngươi liêu chút cái gì. Về ta mẹ đẻ sự tình, bất quá chỉ là thông qua ngắn ngủi hiểu biết, ta dám cho rằng tiên hoàng hậu nhất định là cái ôn nhu hiền thục có mị lực nữ nhân. Thẩm Chiêu Tuyết khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy khát khao. Ta phu nhân cũng giống nhau, giống nàng mẫu thân. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười. Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng đỏ mặt, tướng quân gần nhất là miệng càng ngày càng ngọt. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tư Mã Vũ Khê bừng tỉnh nhảy từ trên giường ngồi dậy, ai a. cô nương, đã buổi trưa, ngài muốn tục thuê sao? Đều đã buổi trưa a. Tư Mã Vũ Khê suy tư sẽ, không tục. Nói xong đứng dậy xuống giường mặc quần áo thu thập đồ vật đi xuống lầu xử lý lui phòng thủ tục, con tay nải một lần nữa đứng ở khách điếm trước cửa, nhìn trước mắt náo nhiệt đầu đường, trong lòng tuy rằng quái Ngụy Tuyết đối chính mình như vậy máu lạnh vô tình, chính là vẫn là muốn đi thử thử, phải biết rằng nàng tới kinh thành một cái rất lớn nguyên nhân, là vì nàng a, nếu là còn không có toàn lực ứng phó quá không có hung hăng té ngã quá liền từ bỏ, kia nàng đời này đều sẽ không lại vì ái làm ra điên cuồng hành động. Nói không chừng chờ trở lại Tây Thành, liền sẽ thuận theo cha ý tứ tùy tiện gả cái nhà giàu công tử. Tư Mã Vũ Khê lúc lắc đầu, cổ đủ dũng khí quyết định lại đi nhà tranh tìm nàng. Chuẩn bị kêu chiếc xe ngựa, phát hiện chính mình trên người lộ phí sở thừa không nhiều lắm, khẽ cắn môi quyết định đi bộ đi đến, thật vất vả tới, phát hiện nhà tranh nhắm chặt, từ kẹt cửa hướng trong nhìn, cũng không có người, trên giường vật phẩm cũng đều thu thập sạch sẽ, kỳ quái, người đâu? Một lần nữa trở lại sân huấn luyện Ngụy Tuyết, thực mau thích đứng xuống dưới. Bọn lính đều lấy 100 phân tinh thần hoan nghênh nàng, Tần Tôn một sửa từ trước cả lơ phất phơ không chính hành bộ dáng, huấn luyện khởi binh lính tới, nghiễm nhiên giống như là cái thứ hai tướng quân như vậy nghiêm khắc, không, thậm chí là càng nghiêm khắc. Ngụy phó tướng, bên ngoài có vị cô nương tìm ngươi. Cô nương, ai? Ngài biết đến. Chính là cái kia tướng quân biểu muội, nàng đã tới rất nhiều lần, các huynh đệ đều ngượng ngùng đem nàng đuổi đi. Hành, ta đã biết, đi xuống đi. Ngụy Tuyết nhấc chân lập tức hướng cổng lớn đi đến, đang ở huấn luyện Tần Tôn chỉ là hướng bên kia nhẹ liếc mắt thực mau thu hồi tầm mắt. Xa xa mà thấy Ngụy Tuyết đi ra, Tư Mã Vũ Khê trái tim căng thẳng, cả người đều bắt đầu trở nên khẩn trương lên, trên mặt là ức chế không được tươi cười, chào hỏi đang muốn thoát ra khẩu. Liền thấy Ngụy Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã Vũ Khê trên mặt mỉm cười chợt cứng đờ, ngược lại biến mất, ta đi nhà cỏ tìm ngươi, ngươi không ở, ngươi hiện tại là quan phục nguyên chức sao? Không phải thực rõ ràng sao? Ngụy Tuyết dừng một chút, từ trong túi móc ra một bao ngân lượng cho nàng nói, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi Tây Thành đi, cái này hẳn là đủ ngươi về đến nhà. Tư Mã Vũ Khê lắc đầu, cô đơn rũ xuống mi mắt. Ta sẽ không từ bỏ. Tùy ngươi. Ngụy Tuyết lạnh nhạt đến nói xong nhấc chân xoay người đi vào. Ngươi. Tư Mã Vũ Khê muốn đuổi kịp tiến đến, lại bị cửa thủ vệ cấp ngăn lại, không thể nề hà dưới đành phải thối lui. Đang lúc hoàng hôn, sân huấn luyện phát cơm chiều. Lại có binh lính lại đây tìm Ngụy Tuyết, trong tay còn cầm một cái hộp cơm, Ngụy phó tướng, đây là Tư Mã tiểu thư đưa tới cho ngài. Ngụy Tuyết không nói hai lời cự tuyệt, lấy về đi, ta không cần. Chính là, cứ như vậy, vị kêu binh lính lại đem Tư Mã Vũ Khê đưa tới cơm chiều cấp để ra trở về, Tư Mã Vũ Khê đứng ở cổng lớn chờ lòng tràn đầy chờ mong, thế nào? Binh lính lắc đầu, phó tướng không cần, cô nương ngươi vẫn là trở về đi. Tư Mã Vũ Khê duỗi tay tiếp nhận hộp cơm để tay. Dùng sức nắm chặt, nàng là không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, Ngụy Tuyết nàng liền tính là viên cục đá, nàng thề cũng muốn đem nàng che nhiệt. Không bao lâu, Tư Mã một nhà án tử phúc thẩm, Tiêu Kỳ không chỉ có làm cho văn võ bá quan mặt đặc xá Tư Mã Vân một nhà vô tội, còn không màng đại gia phản đối, ở đại gia nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái hạ, sửa chữa quốc luật, nữ nhân cùng nữ nhân không những có thể yêu nhau, thông qua chính quy lưu trình còn có thể thành thân, cứ như vậy, Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết quan hệ liền đã chịu phía chính phủ tán thành. Rốt cuộc không ai có thể lấy này tới phê phán các nàng. Quá tùy hứng, quả thực quá tùy hứng. Hạ chiêu sau, Hình Kỳ Lâm đi ở ra cung trên đường, quả thực muốn tức chết. Thừa tướng đại nhân xin bất giận, hoàng thượng ân sủng trưởng công chúa cũng là vì đền bù nhiều năm như vậy thua thiệt. Ta mặc kệ, còn như vậy đi xuống, quốc muốn vong. Đại bộ phận người vô pháp tiếp thu cái này tân gia tăng quốc điều luật lệ, bất quá nếu là vua của một nước chế định, bình dân bá tánh phải phục tùng, cũng không phải nói hoàn toàn không phải tin tức tốt. Ít nhất đối với những cái đó lén lút không được thấy ánh mặt trời người yêu nhóm tới nói, có quang minh chính đại dắt tay cơ hội. Hai cái ở trong rừng trúc bí mật hẹn hò nữ hài tử, ôm nhau mà khóc, không nghĩ tới đời này kiếp này còn có thể đủ mong đến ngày này, ta đây liền trở về nói cho ta cha mẹ, làm cho bọn họ đồng ý chúng ta hôn sự. Tin tức này tự ban bố khởi, từ kinh thành bắt đầu quảng mà phát ra, thực mau liền chuyển tới xa ở trăm dặm ở ngoài Thụy Thu cùng Tiểu An nơi đó. Lúc đó Thụy Thu đôi mắt vừa lúc khôi phục hảo. Nàng cùng Tiểu An đều cho rằng, hiện tại là tốt nhất nên trở về kinh thành thời khắc, Tiểu An cũng không ngăn cản nữa nàng, Thụy Thu sớm đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tiểu Thư, nhiều như vậy thiên không gặp, không biết Tiểu Thư thế nào, có hay không gầy, nhất định bị rất nhiều gian nan khốn khổ đi. Tư Mã Vũ Khê như cũ đi sân huấn luyện cấp Ngụy Tuyết đưa cơm, chuyện này thực mau truyền đến sân huấn luyện có binh lính mọi người đều biết, mọi người đều ở cho nhau thảo luận, cái này nữ hài thích Ngụy Tuyết phó tướng đi. Nhất định là như thế này. Chính là Tần phó tướng không phải cũng thích Ngụy Tuyết phó tướng sao? lớn lên đẹp chính là không giống nhau, nam nữ thông ăn á ha ha ha ha. Ngụy Tuyết bị này đó lời đồn nhiễu đến tâm phiền ý loạn, dứt khoát quyết định đi tìm Tư Mã Vũ Khê cuối cùng một lần, làm hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn. Nàng đầu tiên là không nói hai lời đem Tư Mã Vũ Khê cấp kéo đến sân huấn luyện ngoại một cái trong rừng cây, hướng nàng không khách khí phát giận, ý đồ lấy này đem nàng cấp dọa đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tư Mã Vũ Khê hút hút cái mũi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, ta chỉ là muốn ngươi nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta có sai sao? Ngụy Tuyết bị dôi đến không lời gì để nói, ngay sau đó lại nghe Tư Mã Vũ Khê nói, ta thích ngươi, ta biết này nghe tới thực thái quá, ngay cả ta chính mình cũng không biết khi nào bắt đầu. Cư nhiên sẽ yêu một nữ nhân, ai đến hết thuốc chữa. Có lẽ ngươi thích chỉ có nam nhân, nhưng là cứ việc như thế ta còn là muốn dùng hết toàn lực tranh thủ một lần. Ta bảo đảm hôm nay là cuối cùng một lần, ngươi chỉ cần chính miệng nói ngươi đối ta một chút cảm giác đều không có, một chút đều không có, ta đây liền rời đi, trở về Tây Thành không bao giờ sẽ đến quấy rầy ngươi. Ngụy Tuyết trầm mặc, qua một hồi lâu, Tư Mã Vũ Khê cười khổ nước mắt lạch cạch không tiếng động mà rơi xuống. Hảo, ta biết đáp án, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong xoay người sang chỗ khác liền phải rời khỏi. Đúng lúc này, một cái rắn chắc hữu lực đến cánh tay vươn đem nàng một phen cấp mang nhập một cái trong ngực, chỉ nghe Ngụy Tuyết rũ mắt lẩm bẩm nói, ngươi thắng. Tư Mã Vũ Khê trừng lớn đôi mắt, vừa mừng vừa sợ trong lòng hoảng loạn vô cùng. Chương 112-112. Tiểu An có thể lại nhanh lên sao? Thụy Thu vén lên màn xe, trong lòng có chút kiềm chế không được. Phần 101. Tiểu An quay đầu lại cho nàng một cái gương mặt tươi cười, yên tâm. Chúng ta đã xuất phát ngày thứ ba, hôm nay bảo đảm đến. Giá. Trải qua cửa hàng son phấn cái kia phố khi, Thụy Thu cố ý làm Tiểu An vòng qua đi xem, không nghĩ tới liền ở nơi đó gặp phải tiếp đón gã sai vặt nhóm quét tước vệ sinh Thẩm Chiêu Tuyết, lúc đó cửa tiệm giấy niêm phong đã sớm bị xé xuống dưới. Xe ngựa chưa đình ổn, Thụy Thu liền có chút gấp không chờ nổi muốn xuống xe, còn hảo bị Tiểu An cấp một phen ngăn lại, nếu không phải ngã quỵ bánh xe phía dưới tùy ý nghiền áp. Thụy Thu, Tiểu An, các ngươi như thế nào tới? Thẩm Chiêu Tuyết nghe tiếng đuổi ra tới. Đại xe đình hảo, Thụy Thu một cái nhẹ nhàng thả người nhảy xuống, nước mắt che phủ ôm chặt Thẩm Chiêu Tuyết, tiểu thư, còn có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào còn đã trở lại? Thẩm Chiêu Tuyết một lần trấn an nàng sống lưng. Phu nhân, chúng ta nghe được ngươi cùng tướng quân không có việc gì tin tức sau, liền lập tức đuổi trở về. Một bên Tiểu An nói. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn về phía hắn, cũng là vẻ mặt từ ái. Ngươi có thay ta hảo hảo chiếu cố Thụy Thu đi. Nói đến cái này, Tiểu An không khỏi có chút áy náy tự trách, kỳ thật trên đường ra điểm ngoài ý muốn, Thụy Thu bất hạnh từ trên xe ngựa rơi xuống thương tới rồi đầu, ngắn ngủi tính mù quá một thời gian. Nghe đến mấy cái này, Thẩm Chiêu Tuyết vội buông ra Thụy Thu tới, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn kỹ, đôi mắt của ngươi. Thụy Thu ha ha cười, ta không có việc gì, tiểu thư, ta hiện hoàn toàn hảo, một chút ảnh hưởng đều không có. Vậy là tốt rồi. Nói Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trong tiệm, các ngươi trên đường lên đường nhất định mệt mỏi, trước tùy ta hồi phủ đi lên đi, trong tiệm hôm nay một chốc một lát cũng thu thập không tốt. Trở về trong phủ, Thẩm Chiêu Tuyết riêng phân phó phòng bếp làm một bản hảo đồ ăn thế bọn họ hai người đón gió tẩy trần, mặc kệ thế nào, Thụy Thu bình an không có việc gì thật sự thật tốt quá, Tiểu An lần này làm rất tuyệt, hẳn là cho ngợi khen. Có lẽ là dọc theo đường đi không như thế nào ăn được. Ngồi ở trên bàn Tiểu An ôm đại đùi gà gặm đến đầy miệng du, cùng Văn Nhã nửa điểm không dính biên. Tiểu An. Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên gọi một tiếng. Ân. Tiểu An lau lau miệng, buông đùi gà nghe nàng nói chuyện. Ngươi có nghĩ làm trong tiệm trưởng quầy? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi, trong mắt mang theo cười. Tiểu An lại sợ tới mức không nhẹ, phu nhân ngài đây là. Ngươi đừng sợ, ta không có gì ý khác, chỉ là cảm thấy cũng rèn luyện mấy năm nay, nên từ ngươi tiếp quản, ta cùng tướng quân nàng đâu. Còn có mặt khác chuyện quan trọng phải làm, mặt sau chỉ sợ cũng không có thời gian mỗi ngày đi trong tiệm. Tiểu thư ngươi muốn Thụy Thu muốn hỏi, rồi lại muốn nói lại thôi. Thẩm Chiêu Tuyết cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, đến lúc đó sẽ tự cho các ngươi biết đến. Được rồi, nhanh ăn đi, đều là cố ý vì các ngươi làm, lạnh liền không thể ăn. Một ngày sau, Tư Mã ra cửa hàng son phấn một lần nữa khai trương. Vốn dĩ Thẩm Chiêu Tuyết đối với này ngày đầu tiên buôn bán không ôm bao lớn hy vọng, chính là không biết sao đến. Khách nhân quần quận không ngừng vào tới, từ trước nàng bởi vì cô sát tinh lời đồn bị mọi người cô lập tránh né, hiện giờ lại bởi vì trưởng công chúa thân phận chịu vạn người kính ngưỡng, thân phận tôn quý. Ở tại kinh thành dân chúng tự nhiên muốn tới cọ cái phúc khí, trưởng công chúa ra cửa hàng son phấn, nếu là mua điểm phấn mặt gì đó trở về đưa cho tức phụ, sẽ rất vui lòng đi, bởi vậy cũng có rất bao lớn các lão gia tới cửa tuyển mua. Nay một trận nhiệt độ không sai biệt lắm muốn ở buổi tối cơm chiều sau mới dần dần biến mất. Đã lâu không có như vậy bận rộn quá, trải qua như vậy lăn lộn, Thẩm Chiêu Tuyết này thân mình thật đúng là không được, eo đau bối đau nào nào đều không thoải mái, bất quá nàng quan sát qua, Tiểu An nghiệp vụ năng lực đã thập phần thuần thục, ngay cả Thụy Thu đều làm được thập phần đồng, tương lai đem cửa hàng giao cho bọn họ xử lý, nàng cũng yên tâm. Chuẩn bị hồi phủ khi, thình lình xảy ra một người làm Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy thập phần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, lần trước từ biệt gặp lại giống như là cách rất nhiều năm. Tụ Yên. Đúng vậy, là Tô Tụ Yên, nàng cha đã hứa nàng tự do, hiện nay quốc luật đã sửa, ngay cả hoàng thượng đều đứng ra duy trì giải tội cùng Tư Mã Vân hôn sự, nàng cha lại như thế nào cũng không dám công nhiên cãi lời hoàng lệnh. Giải tội, đã lâu không thấy. Tô Tụ Yên giật giật môi, cả người mắt thường có thể thấy được tiêu cực, suy sút. Tụ Yên mau tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo. Thẩm Chiêu Tuyết đem nàng mời vào trong tiệm, tận cùng bên trong cách gian. Thụy Thu xúc xúc Tiểu An cánh tay, hắc, người yêu nhất Tô Tiểu Thư tới, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có a? Tiểu An trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi hy vọng ta có phản ứng gì? Không kính. Thụy Thu một mình tránh ra, sau lại Tiểu An lại trộm mà ngắm liếc mắt một cái Thụy Thu. Tụ Yên, ngươi còn hảo đi. Thẩm Chiêu Tuyết vì nàng bưng tới trà nóng. Tô Tụ Yên duỗi tay tiếp nhận chén trà, một ngụm không uống lại phóng tới trên mặt bàn, gật gật đầu lại lắc đầu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, cha ngươi? Không phải, quốc công đại nhân lại làm sao vậy sao? Thẩm Chiêu Tuyết rất là sốt ruột. Đúng lúc này, Tô Tụ Yên bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay, ta tưởng cầu ngươi giúp giúp ta. Tụ Yên ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Ta muốn đi Tây Vực, ta muốn đi Quy Tư tìm A Ly Á, ta không thể quên được nàng. Mặc kệ nàng hiện tại còn yêu ta hay không, ta đều muốn đi thấy một mặt nàng, chẳng sợ chỉ có một mặt liền hảo. Nói đến lúc này, Tô Tụ Yên sớm đã đỏ hốc mắt. Nhìn đến ngày xưa tuyệt mỹ dung nhan thượng hiện nay gầy đến gương mặt tao hãm, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng thực hụt hẫng, Tụ Yên này đó cảm thụ, nàng cũng từng có, nàng phi thường có thể lý giải. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi đi qua Quy Tư, đầu tiên ta muốn một chương Quy Tư bản đồ lộ tuyến. Thẩm Chiêu Tuyết không nói hai lời vẽ một chương cho nàng, đồng thời hướng nàng công đạo một ít đường xá chung những việc cần chú ý, một không cẩn thận liền sẽ thân hãm nguy hiểm. Nhất quan trọng một chút là, ngươi nhất định phải tìm được Quy Tư quốc lãnh thổ một nước biên cái kia sông nhỏ, uống lên trong sông thủy, như vậy ngươi liền sẽ bị mang tiến Quy Tư quốc. Chỉ là Thẩm Chiêu Tuyết nói đến một nửa dừng lại. Chỉ là cái gì? Ta không dám bảo đảm dùng này phương pháp nhất định có thể nhìn thấy A Ly Á, nhưng là tốt xấu cũng có nửa thành tỷ lệ. Rốt cuộc bị trảo người Hán chỉ có Quy Tư quốc quốc vương cùng công chúa mới có quyền xử trí, bởi vậy ngươi nhất định sẽ nhìn thấy bọn họ trong đó một người. Tô Tụ Yên minh bạch, gật gật đầu, cảm ơn ngươi giải tội. Không cần cảm tạ Tụ Yên, ta hiểu một người liều mạng muốn gặp một người khác cảm thụ, kia nhất định là không tiếc trải qua trèo đèo lội suối gian nan khốn khổ. Ta càng tin tưởng, A Ly Á công chúa cũng nhất định tâm hệ ngươi. Tiến đi A Ly Á, Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở cửa rất lâu sau đó. Giống như là ở vì một cái sắp bước lên lữ đồ người ban cho nhất chân thành chúc phúc cùng cầu nguyện. Trở lại trong phủ, Tô Tụ Yên trước tiên bắt đầu thu thập hành lý, mang theo cũng đủ lộ phí, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm trực tiếp xuất phát, cũng liền ở ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Tô Tụ Yên đề cao cảnh giác, đem chính mình thu thập tốt tay nải tất cả đều giấu đi, theo sau mới không chút hoang mang tiến lên đi mở cửa. Cửa đứng Tô Quốc Công. Cha. Tụ Yên. Tô Quốc Công nhấp nhấp miệng. Túi đầu từ cổ tay háo chạy ra tới một sấp thật dày ngân phiếu tới, đem này đó cũng mang theo đi, đường xá xa xôi, sợ ngươi không đủ dùng, đến lúc đó xa ở ngàn dặm ở ngoài, cha giúp đỡ không được ngươi. Tô Tụ Yên chỉ cảm thấy một trận mũi toan, cố nén nước mắt, cảm ơn cha. Đứa nhỏ đốc, là cha xin lỗi ngươi, cha cũng suy nghĩ cẩn thận, không bằng buông tay cho ngươi đi truy tìm muốn hạnh phúc, ai làm ngươi là cha nhất quý giá nữ nhi đâu. Cha Tô Tụ Yên nhào vào quốc công trong lòng ngực, hung hăng mà ôm chặt. Khóc đến giống cái hải tử. Chỉ nghe Tô Quốc Công ở nàng bên thai nhắc mãi, phải chú ý an toàn A. Bên ngoài thế giới không thể so trong nhà. Chương 113-113. Lại là một ngày mặt trời lên cao, vào đông ấm áp ánh nắng từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, trên sàn nhà chiếu ra vương vức như ảnh. Trên giường hai người ôm nhau, lười nhác thanh thản, kỳ thật Thẩm Chiêu Tuyết đã sớm tỉnh, chỉ là phía sau người này không cho nàng rời giường, hai tay thói quen tính mà từ phía sau ôm nàng eo. Trong đó một bàn tay khi thì còn không thành thật hướng lên trên sờ soạn, sớn nàng không chú ý dùng sức bắt lấy một đoàn mềm mại lặp lại xoa bóp, chọc đến Thẩm Chiêu Tuyết rửa vào nàng tâm hoa chỗ cả người run rẩy. Không sai, nàng liền như vậy hư, đừng nhìn mặt ngoài như vậy văn nhã. Ngươi không đi sân huấn luyện sao, gần nhất có điểm tùy hứng. Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Không đi. Tư Mã Vân đem mặt rửa vào nàng trên người, cảm thấy mị mãn mà nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi. Về sau đều không đi. Thẩm Chiêu Tuyết cố ý hỏi. Ân Tư Mã Vân lười biếng mà đáp lại. Vậy ngươi về sau muốn làm cái gì? Thẩm Chiêu Tuyết nghiêm túc suy nghĩ sẽ mới lại hỏi. Về sau a? Ai ngờ Tư Mã Vân khinh phiêu phiêu trả lời, về sau chỉ cần cùng ngươi đại ở bên nhau thì tốt rồi, đi cái gì sân huấn luyện, làm cái gì đại tướng quân, đều không có ngươi quan trọng. Thẩm Chiêu Tuyết tưởng tượng cũng là, dù sao nàng hiện tại cũng trên cơ bản đem trong tiệm sự tình giao cho Tiểu An cùng Thụy Thu đi quản lý, chính mình cũng rơi xuống cái thanh nhàn, không bằng thừa dịp tuổi trẻ còn có thể đi được động, cùng tướng quân cùng nhau nơi nơi đi đi một chút, chơi chơi. Kỳ thật ngươi biết không, ta hiện tại hồi tưởng lên, đặc biệt hoài niệm ngươi bồi ta đi Tây vực đoạn thời gian đó, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm, nhưng là cũng đủ làm người khắc cốt minh tâm, cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày, đều là vui sướng. Kia hảo, ta tìm cái thời gian hướng bệ hạ từ quan, bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, đi một chút. Tư Mã Vân không chút suy nghĩ nói. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta từ quan sao? Thẩm Chiêu Tuyết có chút giật mình. Tư Mã Vân cười nhạo ra tiếng, điểm hạ nàng cái mũi, ngươi nói đi. Không làm quan cũng khá tốt, hai bàn tay trắng, tự do tự tại. Hôm nay Vương Tình tiến cung cùng nữ nhi tiểu tự, bởi vì Thẩm Chiêu Bình thăng vì thập dư. Từ trước những cái đó xem thường nàng phu nhân quan các thái thái các đều đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, Vương Tình địa vị lập tức đề cao đi lên, Mạnh Hương Lan đã từng có được, nàng hiện tại đều có, hơn nữa còn muốn so nàng có càng nhiều thời gian càng lâu, hôm nay nàng vào cung kỳ thật còn có một cái mục đích. Nương, mau nếm thử này công trà, chỉ có trong cung mới có thể uống đến. Thẩm Chiêu Bình tự mình vì nàng rót một ly trà. Vương Tình bưng lên đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, xác thật rất hương. Theo sau ở nữ nhi nhìn chăm chú hạ tiểu phẩm một ngụm, vừa lòng gật đầu, khóe mắt là tảng không được vui sướng cùng sung sướng. Chiêu Bình A, nương hiện tại nhưng đều là ở mượn ngươi quang A. Nương, đừng nói như vậy, ta là ngươi sinh, tự nhiên là phải hảo hảo hiếu kính ngài. Nói đến này, Vương Tình bỗng nhiên buông chén trà tới, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Chiêu Bình A, cùng nương nói chuyện ngươi kế tiếp có tính toán gì không không? Cái gì tính toán A? Thẩm Chiêu Bình cười khó hiểu. Ngươi nhìn xem. Hiện giờ này hoàng thượng hậu cung chỉ có ngươi cùng hoàng hậu hai người, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ mượn cơ hội giành được hoàng thượng sủng hạnh. Nếu là có long tự, liền không ngừng là thiệp dư, thăng vị quý phi đều có khả năng, đến lúc đó không chỉ có cha ngươi, chúng ta toàn bộ thẩm gia đều là đi theo cùng nhau thơm lây a. Nói đến này Thẩm Chiêu Bình chạy nhanh đánh gãy nàng, nương, nương, hiện giờ này hậu cung hình thức, ta so ngài càng hiểu biết, ta cũng biết Thẩm Chiêu An là như thế nào bị biếm lãnh cung. Ngươi cùng Thẩm Chiêu An cái kia nha đầu thúi sao có thể đánh đồng, nàng kia đều là chính mình tìm đường chết, chọc ai không dễ chọc đến hoàng đế trên đầu. Vương Tình nói, nương, ngươi nghe ta nói, kỳ thật vào cung những năm gần đây, có một số việc nữ nhi đã sớm xem minh bạch, không phải ta vậy không phải ta, bệ hạ là cái đối cảm tình chuyên nhất người, hắn đối hoàng hậu trung trinh không du, tiền tam năm hoàng thượng không chạm vào ta, mặt sau càng sẽ không chạm vào ta có tự mình hiểu lấy. Ai nha, Chiêu Bình A. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, là nam nhân đều là thiện biến. Bảo không chuẩn ngày nào đó hoàng thượng đối hoàng hậu nhị, ngươi không phải có cơ hội. Nương, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, tại đây hậu cung đâu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nửa đời sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý, làm thứ nữ sinh ra ta, đã thấy đủ, kỳ thật vừa mới tiến cung thời điểm, ta cũng nghĩ tới như thế nào thảo hoàng thượng niềm vui, thẳng đến sau lại ta mới dần dần minh bạch, cảm tình thứ này rất là kỳ quái. Có nam nhân cả đời có thể thê thiếp thành đàn, mà có nam nhân nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thẩm Chiêu Bình thản Thẩm Chiêu An đồng thời tiến cung, nàng cũng là chính mắt thấy Thẩm Chiêu An là như thế nào từng bước một đi hướng diệt vong, nàng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, càng không nghĩ lấy trứng chọi đá. Tô Thường Cầm tuy rằng không đùa quá bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng là nàng giam cầm nam nhân giam cầm thánh thượng tâm rất có một bộ, này một bộ là Thẩm Chiêu Bình vô luận như thế nào cũng so không được, đây là người với người trời sinh khác biệt. Phần 102. Thấy khuyên bảo không có kết quả, Vương Tình đành phải hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm, ngồi ở trở về trên xe ngựa, ngắn ngủi một đường liền tương thông, như vậy cũng đúng đi, chỉ cần bình bình an an liền hảo, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, sẽ không có hảo trái cây ăn. Lãnh cung kêu khóc đã thành các cung nữ gian sau khi ăn xong trà dư để tải câu chuyện, ngày xưa Thẩm Chiêu An đối đãi đại gia có bao nhiêu hư, hiện tại đại gia thấy nàng như thế tao ngộ trong lòng liền có bao nhiêu giải hận. Vương Tình rời đi sau, Thẩm Chiêu Bình tới lãnh cung thăm Thẩm Chiêu An. Một đoạn thời gian không gặp, nàng căn bản không nghĩ tới cái kia ngồi xổm góc tường thông minh vẽ xoắn ốc phi đầu tán phát lôi thôi lết thiết người chính là nơi trốn cùng nàng đối nghịch Thẩm Chiêu An. Thẩm Chiêu An nghe thấy được tiếng bước chân, ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái người tới, thực mau lại cúi đầu, ngươi tới làm cái gì, xem ta chê cười sao. Thẩm Chiêu Bình cười lạnh một tiếng, ở nàng trước mặt bàn đá bên ngồi xuống, mọi người đều nói ngươi điên rồi, nhìn dáng vẻ thần trí còn xem như rõ ràng, ít nhất còn có thể nhận ra ta. Thẩm Chiêu Bình, ngươi hiện tại này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật làm ta ghê tởm, ngươi đừng quên, cho dù ngươi ngồi trên ta vị trí, hoàng thượng cũng sẽ không chạm vào ngươi một chút. Thẩm Chiêu An trừng mắt nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ. Thẩm Chiêu Bình lại cười nhạt ra tiếng, ta không cần hoàng thượng chạm vào ta, ít nhất ta hiện tại quá đến so ngươi hảo, ít nhất ta mẫu thân quá đến so ngươi nương hảo, ta liền rất đắc ý thực thỏa mãn. Ta nương làm sao vậy? Thẩm Chiêu An lập tức đứng dậy. Thẩm Chiêu Bình không cho là đúng, không sai biệt lắm sống được cùng chuột chạy qua đường giống nhau. Ngươi là cố ý, ngươi chính là cố ý tới nói cho ta này đó, làm cho ta sinh khí làm ta nổi điên phải không? Ta hôm nay liều mạng với ngươi. Thẩm Chiêu An liền phải chiều nàng phát lại đây, còn hảo có thủ vệ đem nàng cấp chặt chẽ ấn quỳ dạp trên mặt đất, dãy rủa mà Thẩm Chiêu An thật đáng buồn liền Thẩm Chiêu Yên ổn căn lông tơ đều không gặp được. Thẩm Chiêu Bình đứng dậy, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng, liền ngươi hiện tại dáng vẻ này, ngươi đời này đều phiên không được thân, nhớ kỹ một chút, người đang làm trời đang xem, ngươi qua đi gieo đủ loại hậu quả xấu, tạo thành hôm nay ngươi. Nói xong nhấc chân đi nhanh rời đi, chỉ còn Thẩm Chiêu An một người điên cuồng mà chửi bậy. Ở trong phủ sinh tồn nhật tử gian nan, Mạnh Hương Lan không tiếp thu được hiện trạng cùng qua đi gì khí sai sử kiêu căng ngạo mạn sinh hoạt đối lập, hiện giờ ngay cả lao gia cũng không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái, Vương Tình nhảy trở thành thẩm phủ nữ chủ nhân, nàng đã từng xã giao vòng hiện tại cũng vây quanh Vương Tình chuyển, nàng sở hữu hết thảy đều bị hủy diệt rồi, Mạnh Hương Lan không tiếp thu được như vậy đả kích, bởi vậy quyết định rời đi nơi này, khắc mưu sinh sống. Còn hảo mấy năm nay chính mình tích góp không ít tài phú, trọng mang không được. Đồ trang sức linh tinh còn có thể hành, nàng kế hoạch đi một cái không ai nhận thức địa phương làm buôn bán đặt mua phòng ốc mua ruộng đất, bắt đầu tân sinh hoạt, có này đó tiền, hết thể đều còn có thể một lần nữa bắt đầu. Thừa dịp bóng đêm, thu thập hảo bọc hành lý Mạnh Hương Lan lặng lẽ ly phủ, mướn chiếc xe ngựa không chút do dự chạy về phía ra khỏi thành phương hướng. Thẳng đến ngày hôm sau mới bị người phát hiện đã rời đi, việc này chuyển tới Thẩm Kỳ Văn lỗ thai, hắn mãn không thèm để ý, đi rồi liền đi rồi, vĩnh viễn đừng lại trở về. Vương Tình này sẽ triệt triệt để trở thành thẩm gia nữ chủ nhân, danh chính ngôn thuận, này chứng minh tiền tam 10 năm ẩn nhẫn đều là chính xác nhất quyết định. Suốt đêm lên đường, Mạnh Hương Lan lựa chọn ở gần nhất trạm dịch nghỉ chân, ngay cả ngủ thời điểm đều gắt gao ôm chính mình tay mải, này đó vàng bạc tài bảo là nàng hết thảy, nàng nhất định phải bảo vệ tốt. Mới vừa ngủ hạ liền bị dưới lầu truyền đến thật lớn động tinh cấp bừng tỉnh, lưu tại trạm dịch lầu một ăn cơm người sôi nổi bị dọa chạy, trong miệng nhắc mãi, là bảy thanh ba người tới, chạy mau a. Mạnh Hương Lan loáng thoáng nghe được chút, chạy nhanh ngồi dậy tới bế lên chính mình tay mải. Đúng lúc này, bên ngoài đường đi truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, nghe nhân số còn không ít, ngay sau đó tiếng bước chân ở nàng cửa phòng trước dừng lại, Mạnh Hương Lan nín thở ngưng thần, không dám mồm to hô hấp, sợ tới mức trái tim bang bang nhảy. Ngay sau đó môn bị bỗng nhiên đá văng ra, một cái hắc y nhân ngược lại hướng một cái mang mặt nạ người hội báo, Mạnh Hương Lan tìm được rồi. Người đeo mặt nạ dương mắt nhìn về phía phòng trong ngồi ở trên giường cái kia lao bà. Trong mắt đảo qua một trận hàn quang. Các ngươi muốn làm gì? Người đeo mặt nạ cũng không tưởng cùng nàng nói nửa câu lời nói, từ chính mình thủ hạ kia tiếp nhận một phen cây kéo. Mạnh Hương Lan mở to hai mắt, lập tức nhận ra tới, ngươi là cái kia người đeo mặt nạ. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, đây là tới tìm nàng báo thù sao? Cách thiên trạm dịch buổi tối phát sinh sự tình liền nhanh chóng truyền mở ra, trên phố đều ở chỉ trích bảy thanh bang thủ đoạn tàn nhẫn, đem một cái tay không tấc sắt phụ nhân cắt chặt đứt gân tay gân chân. Không chỉ có như thế, phụ nhân thi thể thượng còn có bao nhiêu chỗ bị roi quất đánh quá dấu vết, da chóc thịt bong lệnh người sợ mục kinh tâm, cuối cùng còn phát hiện ngực chỗ cắm một phen truy thủ, đầu tiên là bị làm nhục một phen, cuối cùng một đao mất mạng. Đã xảy ra việc này, tự nhiên là trước báo quan, này trạm dịch cũng vừa lúc thuộc kinh thành quản hạt, không muốn bao lâu liền ở trong thành truyền khai, càng có người nhận ra đây là thẩm gia vừa mới trốn đi không đến một ngày Mạnh phu nhân. Mạnh Hương Lan đã chết. Thẩm Chiêu Tuyết nói, loại người này chết chưa hết tội. Tư Mã Vân nói không có nửa phần cảm tình, nữ nhân này đã sớm nên thiên đào vạn quả. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong lại lâm vào trầm mặc, chuyện này là nàng làm đi. Ngươi làm sao vậy? Thấy nàng phát ngốc, Tư Mã Vân ôm nàng vai. Thẩm Chiêu Tuyết cười lắc đầu, không có việc gì, đã chết liền đã chết đi, đây là nàng báo ứng. Chương 114-114. Xuất phát từ tình cảm cùng mặt mũi, thẩm ra vẫn là vì Mạnh Hương Lan làm cái giản dị tăng sự. Mạnh Hương Lan nhà mẹ đẻ người cảm thấy mất mặt không chịu tham dự, cuối cùng cũng chỉ là phái 2-3 cái dòng bên ý đồ đến tư ý tứ, Thẩm Kỳ Văn cũng không có bốn phía trương dương mời khách khứa, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mai táng Mạnh Hương Lan, chuyện này liền xem như đi qua. Ở Thẩm Kỳ Văn xem ra, nàng là cả đời làm ác quá nhiều, kết thù gia hiện tại bị báo ứng, một chút cũng không đáng thương tiếc, đặc biệt là hắn sau lại còn trong lúc vô tình biết được, chính mình lão mẫu thân thể ngày càng sa sút cũng đều là Mạnh Hương Lan một tay tạo thành, Thẩm Kỳ Văn liền càng thêm đối nàng hận ngứa răng, nếu không phải sợ ngoại giới người lên án, hắn mới lười đến cho nàng làm tang sự. Bên này Mạnh Hương Lan sự tình vừa mới cáo tiếp theo đoạn, cũng không biết là cái nào cung nữ đem việc này chuyển tới Lãnh cung Thẩm Chiêu An lộ thai, nàng lập tức hỏng mất, lại khóc lại kêu loạn ném đồ vật loạn tạp đồ vật, khi thì một người lầm bầm lầu bầu nói chút lung tung nói, mọi người đều suy đoán nàng phỏng chừng cũng sống không lâu. Còn thưa một người, Diệp Thanh không muốn tự mình động thủ, liền phái một người chính mình thân tín ẩn vào trong cung hiểu biết Thẩm Chiêu An tánh mạng, nào biết người kia vừa mới tới Lãnh cung khi, phát hiện Thẩm Chiêu An đã thắt cổ tự sát, chết tương khó coi. Hai chỉ trong mắt đều mau bài trừ tới, trường hợp nhìn có chút thảm thiết, hắn lại đành phải trở về đúng sự thật bẩm báo. Cách sang sớm thần, có cung nữ đi đưa cơm sáng khi, phát hiện một màn này, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thực mau, Thẩm Chiêu An ở Lãnh cung thắt cổ tự vẫn tin tức dần dần truyền mở ra, có người nói nàng chết chưa hết tội, cũng có người nói nàng có điểm đáng thương, là thật đáng buồn cái loại này đáng thương. Đôi mẹ con này hai liên tiếp chết đi, thực sự làm người có chút kinh ngạc. Bất quá triều đình tựa hồ cũng không tính toán tiếp tục đi xuống truy cứu việc này, lại hoặc là nói liền đương triều người thống trị đều cho rằng này hai người là trừng phạt đúng tội, dần dà, cũng liền dần dần bị người cấp phai nhạt. Tân quốc luật đã ban phát có đoạn thời gian, quốc nội càng ngày càng nhiều nữ nhân cùng nữ nhân thành thân, quá quang minh thả tự do sinh hoạt, này lại dẫn phát rồi một cái khác đặc thù quần thể bất mãn. Dựa vào cái gì hoàng thượng chỉ làm nữ nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, nam nhân cùng nam nhân liền không được sao? Đúng vậy, không sai. Chẳng lẽ liền bởi vì hoàng thượng thân muội muội thích nữ nhân cứ như vậy khác nhau đối đãi sao? Như vậy quá không công bằng. Đại gia tụ tập ở bên nhau thương lượng đối sách, vì chính mình mưu quyền lợi, cùng nhau đem sự tình cấp nháo tới rồi nha môn, cuối cùng không có biện pháp địa phương đành phải đem việc này lấy tấu chương hình thức đăng báo triều đình, lại giao từ đến bệ hạ trong tay xử lý. Tiêu Kỳ nguyên tưởng rằng là cái gì đến không được đại sự, bởi vì gần nhất mấy ngày này lập tức đưa tới không ít đều là thảo luận cùng sự tấu chương. Phê duyệt xong không chút do dự ở nguyên lai quốc luật cơ sở thượng lại tăng thêm một cái, chính là nữ nữ nhưng hôn sau dấu ngoặc, nam nam cùng nhau áp dụng. Cứ như vậy, thiên hạ thái bình. Đại gia không bao giờ dùng bởi vì không thể gặp quang mà trộm ngầm tình, dân chúng cảm tình sinh hoạt thuận, công tác lên liền càng thêm ra sức dụng tâm, quốc thái dân an kinh tế nhanh hơn tăng trưởng, cộng đồng đồng lòng cấu trúc đại đồng xã hội cũng. Bên kia Tô Tụ Yên trắng đêm lên đường, ngẫu nhiên sẽ trên đường kính trạm dịch hơi làm ngừng lại, bổ sung lương thủy. Thực mau liền lại tiếp tục xuất phát, mấy tháng sau, nàng rốt cuộc tiến vào sa mạc, khô giáo thiếu thủy hiện tượng ngày càng nghiêm trọng, nhìn chính mình tùy thân mang theo tổn thủy càng ngày càng ít. Tô Tụ Yên biết chính mình cần thiết đến nhanh lên tìm được giải tội cùng nàng nói cái kia sông giáp danh, nếu không nàng chỉ sợ thực mau liền sẽ bị lạc tại đây hoang tàn vắng vẻ. Mênh mang đại mạc chung, con ngựa rất là không thích hứng sa mạc sinh hoạt, háo thủy thực mau, còn hảo Tô Tụ Yên vận khí tốt, gặp phải một chi lạc đà đội, kinh dò hỏi mới biết được. Đó là hai nước lui tới vận hóa đội ngũ, xảo chính là, bọn họ vẫn là giải tội cửa hàng son phấn cung ứng thương, Tô Tụ Yên biểu lộ chính mình là giải tội hảo bằng hữu, hơn nữa nàng nguyện ý dùng trên người dư lại đồ trang sức đổi một con lạc đà. Lạc đà thương đội đồng ý giao dịch, mang lên ấm nước cưới lên lạc đà sau, Tô Tụ Yên tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu trong tiến lên, cùng mã so sánh với, lạc đà càng như là vì sa mạc mà sinh, bọn họ có thể không ăn không uống đi lên thật nhiều thiên, thả cực kỳ thích ứng nơi này khí hậu hoàn cảnh. Giản tiện hành trang sau, lên đường tốc độ nhanh hơn, hơn nữa có giải tội cấp bản đồ trợ lực, trên người ấm nước thủy còn có thừa dưới tình huống Tô Tụ Yên liền đã phát hiện cái kia sông giáp danh, xa xa nhìn lại giống như là một cái tổn tích với đại mạc trung dây bạc, vốn lượn quay quanh, chạy dài bất tận. Tô Tụ Yên đôi mắt đang ở sáng lên, tin tưởng tăng nhiều, phảng phất lập tức là có thể đủ nhìn đến A Ly Á, lập tức liền đủ ôm trụ nàng, nghĩ vậy, nàng gấp không chờ nổi nhanh hơn đi tới, đi vào sông giáp danh bên cạnh dừng lại. Tô Tụ Yên ngồi xổm xuống thân đi nâng lên thủy tới, không chút do dự uống, hết thể giống như là giải tội theo như lời như vậy, bắt đầu có tác dụng, trước mắt mơ mơ màng màng tầm mắt trở nên mơ hồ, choáng váng đầu đến trời đất quay cuồng, cho đến ngã xuống, hết thể đều. Dựa theo trong kế hoạch như vậy tiến hành, nàng chờ mong vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy muốn nhìn thấy người kia, Tô Tụ Yên nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Lại lần nữa mở mắt ra tới khi, Tô Tụ Yên phát hiện chính mình bị quan vào đại lao. Cũng chính là giải tội nhắc tới quá địa phương, nơi này là chuyên môn dùng để giam giữ tự tiện xông vào quy tư lãnh địa trung nguyên nhân, đi ngang qua một cái ngục tốt, Tô Tụ Yên giống như là nhìn thấy kỳ ngộ giống nhau, lập tức bò đến hàng rào trước cửa, tiểu ca, có thể muốn hỏi thăm ngươi chuyện này sao? Ngục tốt thấy nàng lớn lên rất xinh đẹp cho cái này mặt mũi, chuyện gì? Khi nào sẽ có người thẩm vấn ta, là các ngươi quốc vương vẫn là công chúa? Ngục tốt vừa nghe nhịn không được xì cười ra tới, đừng nghĩ như vậy nhiều, công chúa gần nhất nhưng vội vàng đâu, muốn tổ chức cùng nước láng giềng vương tử đại hôn, thật không khéo ngươi cái này thời cơ bị bắt tiến vào, sợ là sẽ vẫn luôn quan đi xuống. Nói xong nhấc chân tránh ra. Những lời này giống như là một cái sét đánh giữa trời quang nặng nề mà đánh ở Tô Tụ Yên chán thượng, cái gì? A Ly Á muốn cùng nước láng giềng vương tử đại hôn, vì cái gì, nàng không yêu chính mình sao, vẫn là nói đã đem chính mình cấp quyến mất, Tô Tụ Yên vô pháp tiếp thu, ngực khó chịu tim như bị đào cát.